Lúc này Lý Tiểu Hồng đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc thấy rõ Trương Mạn Lệ trên mặt biểu tình, nàng run run một chút quay đầu đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt, ta cảm thấy Trương Mạn Lệ hảo không bình thường. Lục Từ Nguyệt không minh bạch, cái gì? Lý Tiểu Hồng xoa xoa cánh tay nói, vừa rồi ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thấy ánh mắt của nàng hảo thấm người, giống cái bệnh tâm thần. Liên cùng ngày đó Lý Chí Bình ánh mắt không sai biệt lắm. Nghe nàng này so sánh Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười, mặc kệ nàng, tưởng nhiều như vậy làm gì, nàng có bản lĩnh liền thật tới đoạt là được. Lý Tiểu Hồng nóng nảy, ngươi không lo lắng nàng giống Lý Chí Bình như vậy câu dẫn Tạ Minh Lặng à? Sợ cái gì? Lục Từ Nguyệt bình tĩnh thực, nàng đi câu dẫn cũng đến có thể câu dẫn thượng a. Nhưng ngay sau đó Lục Từ Nguyệt mày lại nhíu lại, Trương Mạn Lệ hiện giờ bộ dáng còn có một chút nữ chủ nên có bộ dáng sao? Không phải nói nữ chủ thong dong bình tĩnh, rộng rãi thông tuệ sao? Liền trước mắt này, Lục Từ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cũng có chút làm không rõ trước mắt chẳng huống. Nàng mở cửa đi vào, sau đó thượng môn cài chốt cửa khóa, lúc này mới đi theo Lý Tiểu Hồng rửa rau xào rau. Lý Tiểu Hồng xào rau trình độ so Lục Từ Nguyệt cao hơn một mảng lớn, ít nhất bại ở mâm bên trong xanh mượt còn có thể nhìn ra cây cải dầu bộ dáng tới, hơn nữa nghe hương vị cũng không tồi. Hai người bánh rán cuốn thịt ti cải bẹ lại liền cây cải dầu liền như vậy ăn một đốn, phi thường thỏa mãn. Lý Tiểu Hồng vỗ cái bụng hâm mộ nói, cuối cùng biết ngươi vì cái gì đẹp. Lục Từ Nguyệt đồng dạng nuốt cái bụng hỏi nàng, vì cái gì? Lý Tiểu Hồng hâm mộ ghen ghét nói, mỗi ngày ăn thịt tan phú cường phấn, đổi ai khó coi a. Lục Từ Nguyệt phụt nở nụ cười, ngươi cũng không kém. Ân. Lý Tiểu Hồng gật đầu, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Thật muốn thay đổi như vậy nhật tử. Kia liền hảo hảo đi học đi, nói không chừng nào một ngày thật sự liền khôi phục thi đại học. Lục Từ Nguyệt nói. Lý Tiểu Hồng cũng không cảm thấy về sau thật có thể khôi phục thi đại học, nhưng nàng tin tưởng Lục Từ Nguyệt nói cơ hội chỉ dành cho người biết chuẩn bị, vạn nhất về sau trong thành chiêu công nàng nếu là vẫn luôn học tập, chẳng phải là có thể nhiều một chút cơ hội có thể thi đậu. Lục Từ Nguyệt lại nói, chúng ta đều sẽ thay đổi chúng ta sinh hoạt, bất quá cha mẹ ngươi hiện tại lại thúc giục tìm đối tượng đi. Lý Tiểu Hồng buồn bực nói, nói lên cái này liền phiền, ta nương cư nhiên coi trọng Lưu Dược Tiến, cảm thấy đôi ta đều là tiểu học lão sư. Mà Lưu Dược Tiến vẫn là trong thành tới, về sau nếu có thể mang theo ta trở về thành cũng không tồi. Nói nàng ngồi thẳng thân mình căm giận bất bình nói, ngươi nói ta nương sao liền coi trọng Lưu Dược Tiến đâu, người này tư tưởng như vậy cũ kỹ, hận không thể bắt lấy người khác bím tóc liền đi cử báo, cùng Vu Tư Điểm mới thích hợp một đôi. Lục Từ Nguyệt nghe nàng nói như vậy tức khắc nở nụ cười, nhưng ta nhưng thật ra cảm thấy hắn coi trọng chính là Trương Mạn Lệ. Kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở Lý Tiểu Hồng nghĩ nghĩ buổi chiều chuyện này tức khắc cười, ngươi thật đúng là đừng nói. Lưu Dược Tiến đối Trương Mạn Lệ quan tâm trình độ nhưng không thấp. Lục Từ Nguyệt vỗ vỗ tay nàng treo gẹo nói, theo ý ta tới Lưu Dược Tiến còn không có Từ Đại Quân hảo đâu. Nhắc tới Từ Đại Quân, Lý Tiểu Hồng mặt đột nhiên đỏ có chút không được tự nhiên nói, hảo hảo nói hắn làm gì a? Liếc Lý Tiểu Hồng mặt, Lục Từ Nguyệt như là phát hiện cái gì, ta chính là thuận miệng vừa nói ngươi mặt đỏ cái gì nha. Không có. Lý Tiểu Hồng đứng lên liền đi, đừng cùng ta để hắn. Để ai nha? Lục Từ Nguyệt tức khắc vui vẻ. Xem ra ở nàng không biết thời điểm này hai người đã xảy ra cái gì chuyện xưa à, nàng nhìn Lý Tiểu Hồng thẹn quá thành giận bộ dáng cô ý nói, ngươi nếu là không cho ta để, ta đây chỉ có thể cho hắn giới thiệu những người khác. Lý Tiểu Hồng đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm nàng nói, Lục Từ Nguyệt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thích đương bà mối. Lục Từ Nguyệt nhìn Lý Tiểu Hồng phản ứng tức khắc liền vui vẻ, ta không thích đương bà mối, nhưng ta thích cho ngươi đương bà mối. Lý Tiểu Hồng bĩu môi, xoay đầu đi không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Nàng không nói Lục Từ Nguyệt cũng không nói, Lý Tiểu Hồng lại nhìn trộm xem nàng, ngươi miệng không phải rất lợi hại sao, như thế nào không nói. Lục Từ Nguyệt cười, nói cái gì, nói Từ Đại Quân người không tồi, tính tình cũng hảo, cùng ngươi thích hợp, lời này ngươi lại không thích nghe ta nói cái gì. Thật đi cấp Từ Đại Quân làm ai, ngươi lại nói ta thích đương bà mối, ta hảo oan uổng a. Phi. Lý Tiểu Hồng nhìn nàng thẳng trận trắng mắt, ngươi một chút đều không oan uổng. Lý Tiểu Hồng mặt đều mau hồng thấu, châm chọc nói. Ngươi khẳng định là bởi vì Từ Đại Quân cùng Tạ Minh Lãng muốn hảo, ngươi mới liều mạng vì Từ Đại Quân nói tốt. Lục Từ Nguyệt thở dài, kia tính, ngươi đừng nghe là được, về sau ta không cho ngươi nói cái này. Lý Tiểu Hồng hư một tiếng, trên mặt đỏ ửng lại chưa rút đi. Lục Từ Nguyệt trong lòng cũng phạm nói thầm, nhìn Lý Tiểu Hồng như vậy cũng không giống thật sự đối Từ Đại Quân không có ý tứ bộ dáng, chẳng lẽ thật là Từ Đại Quân cho nàng lên lớp thay kia một ngày đã xảy ra điểm cái gì? Nghĩ đến đây Lục Từ Nguyệt cũng đứng lên. Chạm chạm Lý Tiểu Hồng cánh tay nói, ngươi thật sự đối hắn không có ý tứ. Ai nha, ta không nói chuyện với ngươi nữa, mắc cỡ trên người. Lý Tiểu Hồng bị nàng nói mặt đỏ thai hồng, bụng mặt liền chạy các nàng ngủ phòng đi. Lục Tư Nguyệt đứng ở nhà chính cửa nhìn Lý Tiểu Hồng như vậy nhịn không được gợi lên môi, nhìn dáng vẻ có điểm manh mối a. Trở lại trong phòng Lục Tư Nguyệt cũng không nói, Lý Tiểu Hồng banh mặt cầm sơ trung sách giáo khoa xem nhưng nghiêm túc, nhưng cẩn thận vừa thấy liền biết nhìn nửa ngày cũng chưa lật qua đi một tờ nhi. Lục Tư Nguyệt chính là săn sóc hảo bằng hữu, nhìn thấy cũng chỉ đương nhìn không thấy, cầm buồn cao trung toán học sách giáo khoa cũng học tập lên. Sau một lúc lâu Lý Tiểu Hồng đem thư xoạch phóng tới trên bàn, sau đó hỏi, ngươi nói nhà bọn họ có thể hay không ghét bỏ nông thôn tức phụ. Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lúc này mới hiểu được Lý Tiểu Hồng nói chính là Từ Đại Quân bọn họ một nhà. Muốn dựa theo nàng nhớ lại tới kia đoạn cốt truyện tới xem, Từ Đại Quân một nhà thật là để ý Lý Tiểu Hồng nông thôn hộ khẩu điểm này. Nhưng là ở nàng tới xem, chẳng sợ Từ gia người lại không thích Lý Tiểu Hồng, chỉ cần Từ Đại Quân thích bọn họ là có thể đủ hạnh phúc. Hùng chi trong cốt truyện cũng như nàng suy nghĩ như vậy, Từ Đại Quân chẳng sợ trở về thành sau cũng chưa bởi vì Lý Tiểu Hồng nông thôn hộ khẩu mà ghét bỏ, phu thê gian cảm tình phía sau, thậm chí ở Từ gia người ghét bỏ Lý Tiểu Hồng thời điểm chủ động đứng ở Lý Tiểu Hồng bên người, dọn ra Từ gia quá chính mình tiểu nhật tử. Lục Tư Nguyệt nghĩ nghĩ nói, ngươi cảm thấy nhà bọn họ ghét bỏ không chê quan trọng sao? Lý Tiểu Hồng cắn môi chớp chớp mắt, trong lòng kỳ thật cảm thấy quan trọng. Lục Tư Nguyệt lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy Từ Đại Quân người này quan trọng vẫn là nhà bọn họ người càng quan trọng? Đương nhiên là Từ Đại Quân người. Lý Tiểu Hồng nói xong lại kinh giác chính mình thế nhưng thừa nhận, có chút ảo não, nàng nhíu môi nói, nhưng nếu là về sau thật có thể đi theo trở về thành trong nhà hắn người ghét bỏ nhật tử cũng không hảo quá a. Lục Tư Nguyệt cười cười, ta cảm thấy ngươi tưởng có điểm nhiều. Theo ý ta tới chỉ cần Từ Đại Quân thích ngươi không ngại ngươi nông thôn hộ khẩu, trong nhà hắn người cái gì thái độ đều không quan trọng. Cùng lắm thì dọn ra đi qua chính mình tiểu nhật tử, sợ cái gì? Nói đơn giản. Lý Tiểu Hồng lung tung xoa xoa mặt thở dài nói, tính, bát tự không thoáng nhìn đâu, nói không chừng đôi ta liền không duyên phận. Lục Tư Nguyệt có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Tiểu Hồng mặt lại đỏ, ấp úng không chịu nói, không có gì. Nàng càng là như vậy giấu đầu lòi đuôi càng thêm chứng minh rồi nàng cùng Từ Đại Quân chi gian có điểm cái gì, lại còn có thể làm tùy tiện Lý Tiểu Hồng thẹn thùng. Nhưng Lục Tư Nguyệt tự xưng là cái chi kỷ hảo khuê mật, Lý Tiểu Hồng không nói nàng cũng liền không hỏi. Dù sao dựa vào Lý Tiểu Hồng tính tình phỏng trừng cũng nghẹn không được bao lâu, chỉ sợ không dùng được bao lâu là có thể cùng nàng nói. Bất quá làm nàng ngoại ý muốn chính là, đêm nay cứ việc thần không tư thuộc, Lý Tiểu Hồng cũng không lại chủ động nhắc tới Từ Đại Quân chuyện này, này đảo làm Lục Tư Nguyệt đối nàng lau mắt mà nhìn. Tạ Minh Lãng rời đi lúc này mới 2 ngày, Lục Tư Nguyệt cảm thấy nàng có điểm tưởng Tạ Minh Lãng. Có thể tưởng tượng đến Tạ Minh Lãng liền không khỏi nghĩ đến Tạ Minh Lãng trêu chọc những cái đó đào hoa, tức khắc lại cảm thấy đau đầu. Đi rồi cái Lý Chí Bình lại toát ra tới một cái Trương Mạn Lệ, cái đỉnh cái cảm thấy chính mình như bức muốn mệnh, các đều so nàng càng thích hợp Tạ Minh Lãng. Nàng thậm chí đều tưởng trực tiếp hỏi một câu, rốt cuộc nơi nào tới tự tin liền cảm thấy chính mình so nàng càng thích hợp Tạ Minh Lãng. Chứ bỏ đều là trong thành tới, rốt cuộc nơi nào đáng giá khoe ra. Có nàng Mỹ sao? Có nàng đến Tạ Minh Lãng thích sao? Có nàng giống nhau thân thế cùng Tạ Minh Lãng thưởng thức lẫn nhau sao? Trong bóng đêm Lục Tư Nguyệt phiên cái thân thở dài nhắm mắt lại ngủ, vì những người này nháo ngủ không yên thật sự quá không nên. Ngày hôm sau lên thời điểm Lý Tiểu Hồng đã đi lên, không riêng xào rau xanh còn nấu nước nóng, Lục Tư Nguyệt lên là có thể uống thượng nước gấm ăn thượng nóng hổi đồ ăn. Lục Tư Nguyệt vui tươi hớn hở nói, Tiểu Hồng A, có ngươi ở thật tốt. Lý Tiểu Hồng nghe khỏe miệng co giật, Quế Hoa thím nếu là biết ngươi cầm nhà mình lương thực uy những người khác khẳng định đến khí mắng ngươi. Lục Tư Nguyệt không đồng ý lời này, ngươi cảm thấy ta nương kia tính tình có thể mắng chửi người sao? Nghe vậy Lý Tiểu Hồng nghẹn một chút, nghĩ nghĩ Lưu Quế Hoa tính cách thật đúng là không phải cái sẽ mắng chửi người. Lục Tư Nguyệt biết nàng ngượng ngùng cọ cơm, liền vỗ vỗ nàng trên vai, ta nương nếu là đã biết nói không chừng còn phải cảm tạ ngươi không làm nàng khuê nữ chấp vá che ăn cơm đói bụng đâu. Lý Tiểu Hồng khỏe miệng run rẩy lợi hại hơn. Lục Tư Nguyệt vui tươi hớn hở nói, nếu không ngươi ở tại nhà ta trong lúc liền ở nhà ta ăn cơm đi, thuận tiện có thể giúp ta nấu cơm. Lý Tiểu Hồng nhíu mày nghĩ nghĩ, ta đây giữa trưa về nhà bối điểm lương thực lại đây. Lục Tư Nguyệt minh bạch Lý Tiểu Hồng không nghĩ chiếm nàng tiện nghi liền gật đầu nói, thành, ngươi bối lương thực lại đây, đồ ăn mấy thứ này liền tính, nhà ta đồ ăn lại không ăn toàn già rồi. Chờ ta về nhà hỏi một chút ta nương, nhìn xem nghỉ ngơi thời điểm cho ngươi liêm thành dưa muối. Lý Tiểu Hồng nói cắn khẩu bánh rán. Khích lệ nói, này bánh rán ăn ngon thật, này thịt ti cũng ăn ngon thật. Lục Tư Nguyệt mặc không lên tiếng đứng lên mở ra tủ chỉ bên trong đóng gói túi nói, nơi này còn có 10 bao cải bẹ, chờ ăn xong rồi ngươi có thể xào, ta ra thịt. Lý Tiểu Hồng dại ra, nhà ngươi sao như vậy nhiều thịt. Lục Tư Nguyệt đắc ý cười, ăn Tết thời điểm Tạ Minh Lãng bọn họ đi trên núi đánh, lúc ấy bởi vì phải đi thân thích phân phân liền không ở trong thôn bán, dư lại thịt đều yêm thượng. Nghe vậy Lý Tiểu Hồng lúc này mới hiểu được, lợn rừng thịt tuy rằng không bằng da dưỡng heo ăn ngon, nhưng ở thiếu thịt niên đại ai còn ghét bỏ cái này. Hơn nữa Tạ Minh Lãng xảo thời điểm phóng liêu thực đủ, nàng căn bản là không nếm ra tới đây là lợn rừng thịt xào. Lý Tiểu Hồng gật đầu nói, thành. Ăn cơm hai người soát chén liền hướng trường học đi học, hôm nay Trương Mạn Lệ nhưng thật ra tới, nhưng tinh thần thật không tốt, hiển nhiên tối hôm qua ngủ cũng không tốt. Lục Từ Nguyệt hai người trực tiếp không phản ứng nàng hướng lớp học đi, Trương Mạn Lệ đôi mắt chăm chú vào Lục Từ Nguyệt trên người ánh mắt không có trước kia phức tạp rối rắm, ngược lại nhiều một ít ghen ghét cùng thống khổ. Vu Tư Điểm đứng ở nàng phía sau kêu nàng, Trương Mạn Lệ đồng chí. Trương Mạn Lệ chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó cầm lấy sách giáo khoa liền đi ra ngoài, đi học. Suy. Vu Tư Điểm cười lạnh một tiếng, Trương Mạn Lệ đồng chí, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là vì ngươi ngày hôm qua buổi chiều hành vi kiểm điểm sao? Trương Mạn Lệ không nói chuyện đã tới rồi trong viện, Lưu Dược Tiến không cao hứng nói, Tư Điểm, chúng ta đều là trong thành tới thanh niên trí thức đừng nháo lên làm người chê cười. Vu Tư Điểm chừng hắn liếc mắt một cái châm chọc nói, có chút người ý đồ phá hư nhân gia gia đình đều không sợ người chê cười, ta sợ cái gì? Lưu Dược Tiến chừng lớn đôi mắt quát lớn, Vu Tư Điểm ngươi điên rồi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Trong viện Trương Mạn Lệ lại đột nhiên xoay người, hoảng sợ nhìn Vu Tư Điểm. Chẳng lẽ Vu Tư Điểm biết đến xa so nàng biết nói nhiều sao? Vu Tư Điểm rốt cuộc còn biết cái gì? Vu Tư Điểm mặt hàm châm chọc cùng cảnh cáo nói, Trương Mạn Lệ đồng chí, ngươi tư tưởng thật sự quá hoài. Xem ở cùng là thanh niên trí thức phân thượng ta tạm thời không nói, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí. Trương Mạn Lệ nhấp nhấp miệng, có chút thất thần, nàng làm sai sao? Tạ Minh Lãng nguyên bản nên là nàng ái nhân, ở nàng trong trí nhớ bọn họ ân ái kia mười mấy năm cũng không phải nằm mơ, mà là thật thật sự sự tồn tại. Muốn nói nàng sai, liền sai ở không sớm một chút trở về, không đuổi ở Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt sinh tình phía trước trở về, không có thể bảo hộ chính mình hạnh phúc. Hiện tại nàng chỉ là tưởng biểu đạt một chút chính mình bất mãn, cùng Lục Từ Nguyệt hội sở một ít lời nói thật, kia cũng là vì Tạ Minh Lãng hảo, như thế nào liền tính sai rồi đâu. Nàng biết Tạ Minh Lãng ở 30 tuổi thời điểm có một đạo khảm, Lục Từ Nguyệt không biết ta, liền tính nàng nói Lục Từ Nguyệt cũng sẽ không tin a, nàng tưởng đứng ở Tạ Minh Lãng bên người là vì bảo hộ hắn a, vì cái gì Lục Từ Nguyệt sẽ dùng như vậy ánh mắt xem nàng, vì cái gì Vu Tư Điểm sẽ như thế mắng nàng. Dựa vào cái gì a? Trương Mạn Lệ ngày thường là cái thực lý trí người, nhưng hôm nay nàng cũng không biết làm sao vậy, điên cuồng muốn ngăn cản Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt hôn nhân, đặc biệt là xem nhiều Tạ Minh Lãng sủng ái chạm đất Từ Nguyệt bộ dáng, nàng tâm cùng bị đao thọc một chút đúng vậy. Trương Mạn Lệ hô khẩu khí, hướng phòng học đi. Không nghĩ, không nghĩ, nếu Lục Từ Nguyệt không muốn nghe nàng nói, vậy chờ Tạ Minh Lãng trở về rồi nói sau. Bọn họ đều nên bình tĩnh một chút. Vu Tư Điểm mặt âm u nhìn Trương Mạn Lệ vào phòng học. Ánh mắt lại dừng ở Lưu Dược Tiến trên người, khẳng định nói, Lưu Dược Tiến, ngươi thích Trương Mạn Lệ. Ta. Lưu Dược Tiến mặt đỏ lên không biết nên như thế nào phản bác. Vu Tư Điểm hừ một tiếng, có chút khinh thường, đáng tiếc nàng thích chính là Tạ Minh Lãng, nam nhân khác ở trong mắt nàng thí đều không phải một cái. Nói xong nàng cũng cầm lấy sách giáo khoa đi ra ngoài, độc lưu lại Lưu Dược Tiến có chút rối rắm đứng ở nơi đó. Giữa trưa thời điểm Lục Từ Nguyệt về trước ra đi, Lý Tiểu Hồng tắc về nhà bối lương thực đi. Trần Ái Hoa thấy nàng trở về muốn bối lương thực không cao hứng nói, ngươi cùng Lưu Dược Tiến thế nào? Cái gì thế nào? Lý Tiểu Hồng sửng sốt một chút hoàn toàn đã quên nàng nương phía trước nói chuyện này. Trần Ái Hoa vừa thấy nàng phản ứng liền biết Lý Tiểu Hồng căn bản không đem nàng lời nói nghe được lỗ tai đi, liền cả giận nói, chính là ta nói làm ngươi cùng Lưu Dược Tiến nhiều tiếp xúc chuyện này, nhà hắn liền ở tỉnh thành, người thành phố, gia đình điều kiện cũng không tồi, làm ngươi cùng hắn xử đối tượng, chỉ cần hắn chịu cùng ngươi xử đối tượng. Ta sẽ cùng cha ngươi nói làm hắn nghĩ biện pháp đưa Lưu Dược Tiến trở về thành. Lý Tiểu Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng nương, nói, nương, Lưu Dược Tiến, hắn thích chính là Trương Mạn Lệ, không phải ngươi nữ nhi ta, hắn chướng mắt ta. Nàng nói khẳng định Trần Ái Hoa mày lại nhữ lại, ngươi hỏi qua hắn. Ta đây như thế nào hỏi hắn thời điểm hắn cái gì cũng chưa nói. Lý Tiểu Hồng cười lạnh, ta đây như thế nào biết. Nếu hai người bọn họ không xử đối tượng, vậy ngươi liền có cơ hội. Hắn không cự tuyệt chính là cố ý. Ngươi cùng hắn tiếp xúc cũng không thiệt thòi được. Trần Ái Hoa nói, cha ngươi là đại đội trưởng, ta không tin hắn không tâm động. Lý Tiểu Hồng nghe nàng nương nói như vậy tức khắc sinh khí, thanh âm cũng cất cao rất nhiều, cho nên, ngươi là muốn cho ngươi nữ nhi thượng vội vàng cùng người thanh niên trí thức xử đối tượng sao? Còn lấy trở về thành danh ngạch làm điều kiện, ngài đã quên nhị ca phía trước phát sinh sự sao? Từ khi Lý Trí Quốc bị đưa đi cải tạo lại ly hôn, Trần Ái Hoa quả thực nghe không được Lý Chí Quốc ba chữ, lúc này Lý Tiểu Hồng nhắc tới tới, còn nhắc tới kia đoạn dơ bẩn ký ức, Trần Ái Hoa tức khắc khí cả người phát run, giương tay chính là một cái tát, miễn bản ngươi nhị ca. Trần Ái Hoa tiêm thanh nhìn Lý Tiểu Hồng nói, chuyện này ta vẫn luôn không tính sổ với ngươi, ngươi còn có mặt mũi để ngươi nhị ca. Lý Tiểu Hồng tự giễu cười cười, xoay đầu đi nhìn sân, nước mắt lại ở hốc mắt đảo quanh. Đều nói nàng ở nhà được sủng ái, đều nói hâm mộ nàng là đại đội trưởng khuê nữ, nhưng thực tế thượng nàng nương vẫn cứ là trọng nam khinh nữ, chẳng sợ nàng nhị ca làm như vậy không tốt sự tình, ở nàng nương trong lòng vẫn cứ là vật đáo vô giá, chẳng sợ nàng lại tranh đua nàng cha lại duy trì nàng, nàng cũng chỉ có thể sơ trung tốt nghiệp liền thôi học. Hiện giờ đương lão sư, vẫn là đến dựa theo nàng nương tâm tư nơi đi đối tượng, hoàn toàn mặc kệ nàng nữ nhi như thế nào, liền điểm thể diện đều không cho nàng lưu làm nàng đi thượng vội vàng xử đối tượng. Trần Ái Hoa lạnh mặt nói, chuyện này, ngươi đáp ứng cũng đến đáp ứng. Lý Tiểu Hồng một mặt nói, nếu là ta không đáp ứng đâu. Trần Ái Hoa cười lạnh, ta đây liền trực tiếp cùng Lưu Dược Tiến nói cùng hắn đem hôn sự định ra tới, các ngươi trực tiếp kết hôn. Chương 55. Hồng cũng không dự đoán được Trần Ái Hoa sẽ nói như vậy, tức khắc sửng sốt một chút, nàng không thể tin tưởng lại hỏi một lần, nương, ngài nói cái gì? Ta nói, ngươi nếu là không nghe ta nói đi cùng Lưu Dược Tiến tiếp xúc xử đối tượng, ta đây liền trực tiếp cùng hắn nói đem các ngươi hôn sự định ra tới, tới rồi nhật tử các ngươi trực tiếp kết hôn. Trần Ái Hoa nhìn nàng cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đương lão sư là có thể chạy thoát lòng bàn tay của ta, ngươi nếu là không nghe lời vậy ngươi chính là bất hiếu. Lý Tiểu Hồng tâm lột bột một tiếng, đột nhiên cảm thấy trước mắt nương quá xa lạ, đây là nàng nương sao? Vì cái gì muốn như vậy bức bách nàng? Lý Tiểu Hồng tính tình là tùy tiện không có gì nội tâm, nhưng ở kết hôn chuyện này thượng, mặc kệ cái nào cô nương đều muốn gả cho chính mình thích nam nhân, mà không phải tìm một cái biết rõ tâm tư không ở trên người nàng chỉ nghĩ đem nàng đương ván cầu nam nhân. Nương Lý Tiểu Hồng thanh âm nghẹn ngào, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ta là ngài thân sinh quê nữ, ngài mặc dù không thể giống đau đại ca nhị ca như vậy đau ta, tốt xấu cho ta chừa chút mặt mũi, Lưu Dược Tiến hắn thích chính là Trương Mạn Lệ, trường học mấy cái lao sư đều biết, ngài không tin có thể hỏi một chút Từ Nguyệt, mọi người đều xem ra tới. Nhưng ngài như thế nào có thể buộc ta đi theo hắn tiếp xúc đâu? Ngài khuê nữ liền không cần mặt mũi sao? Trần Ái Hoa không xem nàng, chỉ hư lạnh nói, Lục Tư Nguyệt cùng ngươi tốt mặc chung một cái quần, đương nhiên là ngươi nói cái gì nàng đều nói đúng rồi. Nói Trần Ái Hoa lại nói, nếu ngươi nói đến Lục Tư Nguyệt ta đây liền cảnh cáo ngươi, đừng cả ngày cùng nàng dính ở một khối, nàng trước kia cái gì thanh danh ngươi đã quên sao? Lý Tiểu Hồng ngơ ngẩn, nương, ngài như thế nào nói như vậy, nhà ta xảy ra chuyện thời điểm, nhị tẩu không mãi. Ít nhiều nàng lấy tới sữa bột, này đó ngài đều đã quên sao. Kia thì thế nào? Trần Ái Hoa châm chọc nói, nàng chính là vì nịnh bợ cha ngươi, hảo cho nàng nam nhân khai thư giới thiệu, thời gian lâu như vậy không trở lại, ai biết ở bên ngoài làm gì chuyện này. Đừng đến lúc đó xảy ra chuyện liên lụy nhà chúng ta, ngươi cũng đừng nghĩ lấy lương thực thượng nhà nàng ăn đi, nhà ta còn có ngươi một ngụm cơm ăn. Trước kia Lý Tiểu Hồng không cảm thấy như thế nào, nhưng hôm nay theo Trần Ái Hoa lại nhải. Nàng giống như mới nhận rõ nàng nương gương mặt thật giống nhau. Nàng cười khổ một tiếng nói, ta tổng cảm thấy ta không giống ngài nữ nhi, ngược lại giống cái hàng hóa. Nói nàng lại ngẩng đầu nhìn Trần Ái Hoa nói, nương, ta sẽ không cùng Lưu Dược Tiến xử đối tượng, như vậy nam nhân già thế lại hảo ta cũng sẽ không cùng hắn xử đối tượng. Ngươi dám? Trần Ái Hoa cắn căn bản chỉ vào Lý Tiểu Hồng nói, vậy ngươi liền trở kết hôn đi. Lý Tiểu Hồng trên mặt lộ ra thảm đạm cười tới, ta liền không, hiện tại là tân xã hội. Không thể làm phong kiến ép duyên, ngài nếu là bức ta, ta liền đi công xã cáo ngài đi. Bang. Một tiếng giòn vang, Trần Ái Hoa một cái tát phiến ở Lý Tiểu Hồng trên mặt, Lý Tiểu Hồng mặt nhất thời liền sưng to lên. Nàng bụng mặt không nói một lời, khoe mắt đột nhiên nhìn thấy cửa Lý Tiên tiến lại đây, nàng mới chớp chớp mắt mặc cho nước mắt rơi xuống dưới. Làm sao vậy? Lý Tiên tiến trong khoảng thời gian này nhìn già rồi rất nhiều, không nghĩ tới này đại giữa chưa nhìn đến như vậy vừa ra, lại xem Lý Tiểu Hồng mặt đã sưng lên. Hắn nhíu mày nhìn về phía Trần Ái Hoa nói, em đẹp ngươi đánh hải tử làm gì? Từ khi Lý Chí Quốc đi cải tạo sau Trần Ái Hoa tính tình tăng trưởng, Lý Tiên Tiến vốn là phiền loạn, nhìn Trần Ái Hoa làm ầm ĩ cũng không muốn phản ứng, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên lại nháo đi lên. Hắn thấy Trần Ái Hoa không nói lời nào, liền hỏi Lý Tiểu Hồng, ngươi nói, ngươi làm gì ngươi nương đánh ngươi? Lý Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn cha hắn, sau đó nói, nương làm ta cùng Lưu Dược Tiến xử đối tượng. Ta nói Lưu Dược Tiến thích người là Trương Mạn Lệ ta bất hòa hắn xử đối tượng, nương liền nói nàng phải cho ta ép duyên làm ta gả qua đi, ta không đáp ứng nương liền đánh ta. Lý Tiên Tiến tức khắc nhìn về phía Trần Ái Hoa, tựa hồ đang hỏi có phải hay không thật sự. Trần Ái Hoa hừ một tiếng, là, Lưu Dược Tiến có cái gì không tốt, trong thành tới, liền ở tỉnh thành, trong nhà điều kiện cũng hảo, nhân gia nguyện ý cùng ngươi xử đối tượng đều là để mắt ngươi, nếu không phải cha ngươi là đại đội trưởng, ngươi đương nhân gia vui cùng ngươi xử đối tượng. Lý Tiểu Hồng cười khổ, ta không hiếm lạ. Cha, nương nói chỉ cần ta cùng Lưu Dược Tiến xử đối tượng, nàng khiến cho ngài đem Lưu Dược Tiến lộng trở về thành, là như thế này sao? Ngươi câm miệng. Trần Ái Hoa thấy nàng liền này đều nói tức khắc tức giận, chỉ vào Lý Tiểu Hồng còn tưởng lại đánh. Lý Tiên Tiến nghe lão bà hài tử nói trong lòng một trận bi thương, hắn đương cái đại đội trưởng tuy nói không phải đặc biệt đủ tư cách, nhưng cũng tận tâm tận lực, vốn là có Đàm Xuân Minh thời khắc nhìn chằm chằm muốn bắt hắn bím tóc đem hắn lộng đi xuống. Hiện tại đến hảo, nhi tử tưởng tính kế hắn, lão bà cũng tưởng tính kế hắn. Đặc biệt là còn lấy chính mình nữ nhi đương thù lao. Trần Ái Hoa là đương Lý Tiên Tiến là ngốc tử sao? Lưu Dược Tiến cha ở tỉnh thành là cách ủy hội, lúc trước làm Lưu Dược Tiến xuống nông thôn liền vì thanh danh đẹp. Trần Ái Hoa đánh cái gì chủ ý? Là tưởng lấy khuê nữ đổi nhi tử sao? Lý Tiên Tiến nhíu mày đối Lý Tiểu Hồng nói, ngươi gần nhất không phải ở Từ Nguyệt gia ở sao? Đi thôi, mang lên một ít lương thực qua đi, đừng chiếm người tiện nghi. Lý Tiểu Hồng nhìn Lý Tiên Tiến, tràn đầy chờ mong nói, cha, ta không cần gả cho Lưu Dược Tiến. Hảo! Lý Tiên Tiến gật gật đầu, đi thôi. Lý Tiểu Hồng mặc không lên tiếng đi bối một ít lương thực lại cầm một ít tắm rửa quần áo trực tiếp ra ra môn, nàng đứng ở tường viện bên ngoài không nhúc nhích, tiếp theo trong viện liền truyền đến khắc khẩu thanh. Nàng nhắm mắt thở phào một hơi quắng lương thực hướng lục ra đi. Tiểu Hồng! Mới vừa đi ra ngoài không lâu Lý Tiểu Hồng liền nghe thấy quen thuộc thanh âm, nàng vội vàng lao đi trên mặt nước mắt, lại đứng không nhúc nhích, làm gì? Khẩu khí như cũ hung ba ba, nhưng là Từ Đại Quân giống như có chút thói quen. Từ Đại Quân tới rồi nàng phía sau không xa địa phương, nhìn nàng cong túi liền nói, đi Từ Nguyệt ra. Cho ta đi, ta cho ngươi bối qua đi. Không cần. Lý Tiểu Hồng thân mình cứng đờ hướng bên cạnh nhường nhường, như cũ không có quay đầu lại. Từ Đại Quân có chút kỳ quái, chẳng lẽ là Lý Tiểu Hồng còn sinh khí ngày đó chuyện này, liền nói, ngày đó là ta không đúng, ta không nên xem ngươi. Ngươi liền tha thứ ta được không? Lý Tiểu Hồng hơi hơi du mắt, hảo. Từ Đại Quân lại là sửng sốt. Ngày đó Lý Tiểu Hồng giải một thân thủy, không khéo bị hắn thấy, rốt cuộc mùa hè quần áo xuyên đơn bạc sái thủy sau có chút ấu, nhưng hắn cơ hồ liền liếc mắt một cái liền quay đầu đi. Đến cuối cùng Lý Tiểu Hồng vẫn là đem hắn mang cái máu chó đầy đầu, sau khi trở về chính hắn nghị nghị nữ đồng chí gặp gỡ loại sự tình này khẳng định cảm thấy nan kham, hôm nay trùng hợp thấy, hắn lúc này mới muốn xin lỗi. Huống chi, hắn trộm ngắm Lý Tiểu Hồng liếc mắt một cái, trong lòng có chút bang bang thằng nhảy. Lúc trước hắn còn hâm mộ Tạ Minh Lãng sớm kết hôn, sau lại không biết như thế nào đột nhiên chú ý tới Lý Tiểu Hồng, thế nhưng không rời mắt được. Có giao thoa hắn sao có thể không nhiều lắm cho chính mình tìm một chút cơ hội. Thấy Lý Tiểu Hồng đứng ở nơi đó không xem hắn, Từ Đại Quân liền tưởng chuyển tới nàng trước mặt đi, Tiểu Hồng, ngươi, đừng nhìn ta. Lý Tiểu Hồng hô một tiếng, một tay che lại chính mình mặt. Nhưng Từ Đại Quân vẫn là thấy, mặt trực tiếp trầm đi xuống, ai đánh ngươi? Ngươi cho ta xem. Từ Đại Quân luống cuống tay chân tưởng kéo ra Lý Tiểu Hồng tay nhưng lại lo lắng bị người thấy có chút hoảng loạn. Lý Tiểu Hồng cóng lương thực vốn là khó khăn, tay không thể không lấy ra, ngẩng đầu đối với Từ Đại Quân nói, xem đi. Từ Đại Quân tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Lý Tiểu Hồng là từ trong nhà ra tới, ai đánh không cần nói cũng biết, khẳng định là cha mẹ, nhưng Lý Tiểu Hồng cha mẹ vì sao sẽ đánh nàng? Chẳng lẽ là biết ngày đó Sái Thủy bị hắn nhìn thoáng qua chuyện này? Từ Đại Quân nhìn Lý Tiểu Hồng nói, ta sẽ phụ trách. Cùng ngươi không quan hệ. Lý Tiểu Hồng quay đầu đi không đi xem hắn. Như thế nào cùng ta không quan hệ? Từ Đại Quân nhìn ở trên đường cái nói chuyện này nhi cũng không tốt, liền rôi tay đoạt lấy Lý Tiểu Hồng cong lương thực đi phía trước đi đến, đi trước Từ Nguyệt ra, đến nhà nàng lại nói. Nói xong Từ Đại Quân trực tiếp đi nhanh hướng lục Từ Nguyệt ra đi. Lý Tiểu Hồng sợ người khác thấy lắm miệng cũng vội vàng theo đi lên. Hai người một trước một sau tới rồi lục Từ Nguyệt ra. Lục Từ Nguyệt thấy Từ Đại Quân giúp Lý Tiểu Hồng bối lương thực lại đây còn có chút kỳ quái, hai người sao cùng nhau tới. Lại xem một cái Lý Tiểu Hồng mặt kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy? Nàng nội tâm trong nháy mắt tưởng Lý Tiểu Hồng trở về bối lương thực mới ai đánh. Nàng vừa hỏi, Lý Tiểu Hồng liền cúi đầu, nước mắt đều phải rơi xuống. Vừa thấy nàng bộ dáng này, không nói Từ Đại Quân chính là Lục Từ Nguyệt tâm cũng trầm đi xuống. Lý Tiểu Hồng cái gì tính tình bọn họ đều rõ ràng, lớn như vậy đĩnh đạc cô nương hiện tại đột nhiên khóc. Hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Vào nhà nói. Lục Từ Nguyệt lôi kéo Lý Tiểu Hồng vào nhà chính. Từ Đại Quân liền ở cửa phòng khẩu đứng bảo trì một khoảng cách chưa tiến vào. Lục Từ Nguyệt lôi kéo nàng ngồi ở trên giường đất hỏi. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này. Lý Tiểu Hồng nhìn Từ Đại Quân liếc mắt một cái. sau đó đem nàng sau khi trở về Trần Ái Hoa lời nói cấp nói một lần, xong rồi nàng bụng mặt nói, cha ta đáp ứng rồi không cho ta gả, nhưng vạn nhất ta nương nàng. Nghe xong Lục Từ Nguyệt mày gắt gao nhíu lại. Trước kia nàng đối Trần Ái Hoa ấn tượng còn khá tốt, cảm thấy Lý Chí Quốc trưởng thành như vậy chính là chính mình trường oai, hiện tại xem ra, Trần Ái Hoa cái này đương nương công không thể không. Lưu Dược Tiến trong nhà tình huống như thế nào thanh niên trí thức điểm người đều biết, Lục Từ Nguyệt cũng nghe Tạ Minh Lãng nhắc tới quá, Trần Ái Hoa này diễn xuất sợ người khác không biết dự tính của nàng đúng vậy. Chỉ sợ ở Trần Ái Hoa trong mắt khuê nữ chính là bắt đi ra ngoài thủy bồi tiền hóa, lúc trước có thể làm Lý Tiểu Hồng thượng song sơ chung đều chỉ là vì bán cái giá tốt. Trước kia Trần Ái Hoa theo dõi Tạ Minh Lãng không gì đáng trách, thật sự là Tạ Minh Lãng quá nhận người thích. Lại đến sau lại tưởng Lý Tiểu Hồng gả cho Lục Tổng Quân cũng bình thường, rốt cuộc Lục Từ Nguyệt đều đương đến doanh cấp cán bộ, về sau tiền đồ kém không được. Nhưng Lưu Dược Tiến đâu, tâm tư liền không phải như thế nào tốt, còn đối Trương Mạn Lệ có tâm tư, Trần Ái Hoa biết Lưu Dược Tiến đối Trương Mạn Lệ có tâm tư cư nhiên còn cưỡng bức Lý Tiểu Hồng gả, đây là đương nương người sao. Lục Từ Nguyệt không cấm có chút may mắn nàng nương là Lưu Quế Hoa. Lưu Quế Hoa cố nhiên mềm yếu, cố nhiên lại rất nhiều khuyết điểm, nhưng lại ai chính mình hài tử, bằng không ở kia mấy năm cũng sẽ không tùy ý Lục Từ Nguyệt làm trời làm đất. Mà Từ Đại Quân cũng là khí hốc mắt đỏ lên, hắn nhìn Lý Tiểu Hồng bộ dáng trong lòng có chút khó chịu, hắn nói, ta đi tìm đại đội trưởng, liền nói hai ta ở xử đối tượng, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Lý Tiểu Hồng nhìn hắn một cái có chút ngoài ý muốn, ngươi không chê ta là nông thôn hộ khẩu sao. Từ Đại Quân nở nụ cười. Ta trước kia nhưng thật ra trong thành hộ khẩu không cũng giống nhau ở nông thôn trồng trọt, ta còn sợ ngươi ghét bỏ ta ở chỗ này không người nhà đâu. Lý Tiểu Hồng mặt tức khắc liền đỏ lên, ngày đó nàng không cẩn thận ở trên quần áo giải thủy, lại vừa lúc xuyên sợi tổng hợp áo ngắn, nhưng không phải có chút ấu, chính ảo não thời điểm kết quả bị Từ Đại Quân xem vừa vặn. Khi đó nàng lại nghĩ tới Lục Từ Nguyệt trêu ghẹo nhưng không phải thẹn quá thành giận đem Từ Đại Quân mắng một đốn. Nhưng trên thực tế, cũng thông qua một chuyện nhỏ nhi làm Lý Tiểu Hồng thấy rõ ràng một người nhân phẩm. Từ Đại Quân ngày thường cà lơ phất phơ ngoài miệng như là không có giữ cửa, nhưng là ngày đó kỳ thật hắn thực thủ lễ, trước tiên liền xoay đầu đi, thậm chí còn ở cửa nhìn làm nàng chạy nhanh lấy khăn lông đem thủy hút khô. Lúc này Từ Đại Quân nói cưới nàng lời này, Lý Tiểu Hồng thế nhưng liền không nghĩ cự tuyệt. So với gả cho Lưu Dược Tiến người như vậy, Từ Đại Quân thật đúng là hảo quá nhiều. Hơn nữa tựa như Lục Từ Nguyệt nói, chẳng sợ Từ gia người ghét bỏ nàng kia thì thế nào, cùng lắm thì hai người dọn ra đi từ đầu đã tới là được. Nói không chừng đến lúc đó là có thể khôi phục thi đại học, nàng nỗ lực học tập chẳng sợ khảo cái đại học chuyên khoa về sau hai người nhật tử cũng kém không được. Nghĩ đến đây Lý Tiểu Hồng trên mặt không cấm lộ ra một mạt cười tới. Mà Từ Đại Quân nhìn nàng biểu tình, sợ nàng cự tuyệt, lúc này xem nàng khỏe môi hơi hơi nết lên tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ta người này tuy rằng so bất quá Tạ Minh Lãng đẹp, nhưng cũng không xấu, tuy rằng không hắn có tiền đồ, nhưng ta cũng sẽ hảo hảo nỗ lực. Lý Tiểu Hồng chừng hắn, ngươi cùng hắn so cái gì so? Từ Đại Quân ngượng ngùng nở nụ cười. Lý Tiểu Hồng cũng nhịn không được nở nụ cười. Lúc trước Lý Tiểu Hồng thích Tạ Minh Lãng chuyện này đội sản xuất rất nhiều người đều biết, lúc này hai người đều cười, đều cảm thấy trước kia chuyện này không như vậy quan trọng. Nhưng thật ra Lục Từ Nguyệt nhìn Từ Đại Quân nói, ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Từ Đại Quân nghẹn một chút, ngươi cùng Tạ Minh Lãng thật không hổ là phu thê, nghẹn người đều một cái đức hạnh, còn đặc biệt tự luyến. Lục Từ Nguyệt nhún vai, lời nói thật. Ba người tức khắc nở nụ cười. Không khí cũng không như vậy cương. Lục Từ Nguyệt nói, ta đi nấu trứng gà đem mặt đắp đắp, hai người trước nói lời nói, nếu là cảm thấy không được tự nhiên liền đến trong viện thu thập đồ ăn, còn không có ăn cơm đâu. Nói xong Lục Từ Nguyệt nấu nước nấu trứng gà, Lý Tiểu Hồng nói, ta đi lộng đồ ăn. Từ Đại Quân hắc hắc cười cười, ta đây đi cấp chọn hai gánh thủy. Ba người phân công hợp tác, thực vui sướng, Từ Đại Quân trên đường gặp phải những người khác, hỏi hắn cho ai gánh nước. Từ Đại Quân nói, Minh Lãng đi lên dặn dò ta cho hắn tức phụ gánh nước, ngươi nói một chút đây là chuyện gì. Nhìn hắn vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, đối phương cười nói, kia có gì, đều là một cái đội sản xuất ở, ngươi cùng Tạ Minh Lãng quan hệ hảo hắn không tìm ngươi tìm ai à. Lời này nói qua đi còn chưa tính, Từ Đại Quân vội chọn thủy đi lục ra. Lu vốn đang có một ít, như vậy qua lại 4 năm tranh cuối cùng là chọn đầy. Từ Đại Quân cũng không tốt ở này đãi thời gian dài, buông đòn gánh cũng đến đi rồi, hắn đối Lý Tiểu Hồng nói, ngươi đừng lo lắng. Ta hôm nay liền đi tìm đại đội trưởng nói hai ta chuyện này. Lý Tiểu Hồng ngượng ngập nói, hảo. Từ Đại Quân lại nói, nhưng ngươi đến nghị kỹ rồi, đừng đổi ý. Hai ta tuy rằng không đứng đắn xử đối tượng, nhưng ta cảm thấy ngươi là hảo cô nương, ta cũng là cái hảo nam nhân, miễn cưỡng vẫn là có thể xứng ngươi. Ngươi nếu là... Hắn dừng một chút nói, ngươi nếu là hối hận, trời tối phía trước liền nói cho ta, bằng không ta buổi tối liền đi tìm đại đội trưởng. Hảo. Lý Tiểu Hồng ứng, ta sẽ không đổi ý. Thời buổi này kết hôn là rất đơn giản, thậm chí hai vợ chồng buổi sáng tương thân cảm thấy người không tồi buổi chiều liền định ra việc hôn nhân, sau đó lại tuyển cái nhật tử kết hôn uống rượu, hôn liền như vậy kết. Giống nàng cùng Từ Đại Quân trước kia tuy rằng không chỗ quá đối tượng, nhưng mọi người đều ở đội sản xuất ở lẫn nhau gian cũng có nhất định hiểu biết. Ít nhất cùng Tạ Minh Lãng quan hệ tốt bằng hữu nhân phẩm khẳng định có thể qua đi. Cho nên Lý Tiểu Hồng cảm thấy không có gì hảo dối rắm. Từ Đại Quân cũng như vậy cho rằng, cho nên ở Lục Từ Nguyệt trận mắt há hốc mồm chứng kiến hạ, một đôi tân nhân liền như vậy tư định chung thân. Thẳng đến Từ Đại Quân đi rồi, Lục Từ Nguyệt còn không phục hồi tinh thần lại, các ngươi này liền quyết định. Cảm giác như thế nào như vậy huyền huyễn đâu, ngày hôm qua nàng còn cùng Lý Tiểu Hồng nói chuyện này nhi, thậm chí mấy ngày hôm trước thời điểm nàng nói cái này Lý Tiểu Hồng còn cảm thấy ngượng ngùng, lúc này mới mấy ngày công phu a, này hai lại đột nhiên có cảm tình quyết định muốn kết hôn. So sánh Lục Từ Nguyệt kinh ngạc, Lý Tiểu Hồng liền bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc thời buổi này ở nông thôn kết hôn so này mau đều có, nàng đem đồ ăn mâm đoan đến trong phòng, sau đó nói, quyết định, cùng với gả cho Lưu Dược Tiến như vậy chính mình không thích nhân phẩm thấp kém. Còn không bằng gả cho có hảo cảm Từ Đại Quân, ít nhất có thể cùng Tạ Minh Lãng làm bằng hữu không phải là người xấu. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ngươi quyết định hảo liền thành. Từ Đại Quân ở nàng sở giải khóa trong cốt truyện chính là gả cho Từ Đại Quân, tuy rằng hôn sau ở kinh thành bị Từ gia ghét bỏ, nhưng sau lại tóm lại là tốt. Lý Tiểu Hồng lại nói, hơn nữa ngươi nói rất đúng, nhiều học tập khẳng định có chỗ tốt, về sau ta khẳng định hảo hảo học tập, cao trung tri thức còn phải ngươi dạy ta. Hành. Lục Từ Nguyệt cười nói, bất quá ta có đôi khi sẽ đi tìm Bùi lao sư bọn họ đi học, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi theo cùng đi. Lý Tiểu Hồng hiện tại đối Lục Từ Nguyệt không có không nghe, ta nghe ngươi. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt đều là có chủ ý người, hơn nữa Tạ Minh Lãng ra ở kinh thị có lẽ thực sự có phương pháp biết điểm cái gì, vạn nhất thật sự khôi phục thi đại học nàng nếu là sẽ không vậy không hảo, vẫn là sớm một chút chuẩn bị hảo, dù sao không có hại. Hai người ăn cơm, Lý Tiểu Hồng mặt cũng không tiêu sưng, Lục Từ Nguyệt còn lo lắng. Nhưng Lý Tiểu Hồng lại một chút không cảm giác, liền đỉnh như vậy một khuôn mặt đi trường học. Tới rồi cửa trường vừa lúc gặp phải Lưu Dược Tiến, Lưu Dược Tiến quan tâm nói. Lý Tiểu Hồng đồng chí, ngươi mặt sao? Lý Tiểu Hồng liếc nhìn hắn một cái trong lòng có chút chán ghét, người này một mặt đối Trương Mạn Lệ xun xoe một bên lại lén đáp ứng nàng nương yêu cầu quả thực không biết xấu hổ. Lý Tiểu Hồng đối hắn có thể có hảo thái độ mới là lạ, không nghe ta nương nói cùng chút tư tưởng không người tốt xử đối tượng bị đánh. Nói xong lôi kéo Lục Từ Nguyệt đi vào. Lưu Dược Tiến đứng ở cửa sắc mặt có chút khó coi. Tuy nói hắn chướng mắt Lý Tiểu Hồng như vậy ở nông thôn thổ lưu, nhưng Lý Tiểu Hồng nàng cha là đại đội trưởng, bằng không lúc trước Lý Chí Bình nghĩ như thế nào đi con đường này trở về thành. Hắn đương nhiên cũng tưởng trở về thành, vẫn là lấy chính quy chỉ tiêu, không nghĩ tới hắn còn không có đáp ứng cùng Lý Tiểu Hồng xử đối tượng đâu kết quả đã bị người ghét bỏ. Phi! Lưu Dược Tiến bị người hạ thể diện có chút không cao hứng, quay đầu liền vào sân. Vũ Tư Điểm theo vào tới. Ngươi hướng khác đồng chí nhổ nước miếng là thực ghê tởm hành vi. Lưu Dược Tiến quay đầu nhìn lại là Vu Tư Điểm, tức khắc kéo kéo khỏe miệng, ngươi nhìn lầm rồi, ta là bởi vì trong miệng vào hạt cát. Vu Tư Điểm tức khắc bĩu môi, ai tin đâu. Thức mau, mấy cái lao sư đều thấy Lý Tiểu Hồng trên mặt sưng to, Trương Mạn Lệ chậm gì gì nói, Tiểu Hồng trên mặt nhìn quái đáng thương. Lý Tiểu Hồng lạnh lùng nói, không ngươi đáng thương. Trương Mạn Lệ xin lỗi nói, ta không phải có mặt khác ý tứ, ta là thật sự quan tâm ngươi. Không hiếm lạ. Lý Tiểu Hồng mí mắt vừa lật cầm sách giáo khoa đi học đi. Lục Từ Nguyệt cầm sách giáo khoa cũng đứng lên, từ đầu đến cuối không thấy Trương Mạn Lệ liếc mắt một cái. Dùng góp chân tưởng cũng biết Trương Mạn Lệ đây là tưởng phân giải nàng cùng Lý Tiểu Hồng. Nhìn trước mắt nữ chính, Lục Từ Nguyệt đấy lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chẳng lẽ nàng xuyên quyển sách này nữ chủ là người điên. Hoặc là nói này nguyên bản chính là một quyển thực không bình thường thư. Quản nàng đâu? Lục Từ Nguyệt đi ra ngoài. Lưu Dược Tiến đôi Trương Mạn Lệ nói, Mạn Lệ, ngươi đừng phản ứng nàng hai, đều không phải cái gì người tốt. Trương Mạn Lệ không chút để ý lên tiếng, đối Lưu Dược Tiến lại là một chút ấn tượng cũng không có. Lý Tiểu Hồng đi học thời điểm không khỏi bị lớp học học sinh hỏi, bất quá đều là năm nhất hải tử cũng hảo lừa gạt, tới rồi tan học trực tiếp cùng Lục Từ Nguyệt cùng nhau hướng Lục ra đi. Nhưng tiểu hải tử miệng mau, một bữa cơm công phu đội sản xuất người liền đều biết Lý Tiểu Hồng mặt xương phụ chuyện này. Cũng có Lý gia hàng xóm giữa trưa mơ hồ nghe thấy Lý gia khắc khẩu chuyện này, sinh động như thật một thảo luận cơ bản liền làm ra kết luận. Lý Tiểu Hồng ra mặt mỏng, cũng biết đội sản xuất người lắm mồm, cho nên một hồi đến Lục gia liền nhẹ nhàng thở ra, thật là chịu không nổi. Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra an ủi nói, ngươi chỉ đương nghe không thấy là được. Chuyện này nàng có thể nói kinh nghiệm phong phú, Lý Tiểu Hồng lại có chút lo lắng, ngươi nói cha ta có thể đáp ứng Từ Đại Quân cầu hôn sao? Lục Tư Nguyệt nói, vậy muốn xem Từ Đại Quân có thể lấy ra cái gì thành ý tới. Lý Tiên Tiến tốt xấu làm nhiều năm như vậy đại đội trưởng, đối sinh sản đội mỗi người rốt cuộc như thế nào trong nhà tình huống như thế nào đều rõ ràng, Từ Đại Quân không tồi, nhưng hiện tại cũng chỉ là tại hạ hương nghề nông. Có không thuyết phục Lý Tiên Tiến đáp ứng đem Lý Tiểu Hồng gả cho hắn, chỉ có thể xem Từ Đại Quân như thế nào nói. Đừng nghĩ quá nhiều, ăn cơm chúng ta còn phải học tập. Lục Tư Nguyệt nói, chúng ta dù sao cũng phải trước tiên làm chuẩn bị, ta có loại dự cảm, thời đại này thực mau liền không giống nhau. Lý Tiểu Hồng ứng, nhưng tâm tư như cũ không ở này mặt trên. Cơm chiều vẫn là Lý Tiểu Hồng làm, Lục Tư Nguyệt rốt cuộc cũng đem thịt ti tương ớt cống hiến ra tới, hai người ăn đều thực thỏa mãn. Sau khi ăn xong hai người khêu đèn đêm đọc, thực rõ ràng Lý Tiểu Hồng vẫn luôn ở thất thần, Lục Tư Nguyệt cũng vô pháp, dù sao rốt cuộc kết quả thế nào ngày mai là có thể đã biết. Mà ở Lý gia, lúc này không khí cũng không thế nào hảo. Từ Đại Quân cũng là rất có thành ý, buổi chiều cố ý xin nghỉ đi công xã cung tiêu xã cắt nhị cân thịt lại mua hai bình rượu hai bao điểm tâm cùng hai bao đường trắng lúc này mới thượng Lý gia môn. Mới đầu Trần Ái Hoa còn tưởng rằng Từ Đại Quân là có việc nhi cầu Lý Tiên Tiến muốn làm, cao hứng thỉnh hắn tiến vào ngồi, ai biết ngồi xuống hạ Từ Đại Quân liền nói mục đích của hắn. Thế nhưng là tưởng cười Lý Tiểu Hồng. Trần Ái Hoa cùng Lý Tiên Tiến cũng không biết này hai khi nào từng có tiếp xúc. Lý Tiên Tiến chỉ là nhìn hắn mãn nhãn xem kỹ, trong lòng cũng ở suy tư chuyện này khả năng tính. Mà Trần Ái Hoa trực tiếp sảng khoái liền cự tuyệt, ta không đồng ý chuyện này, Tiểu Hồng có đối tượng chính là các ngươi thanh niên trí thức điểm Lưu Dược Tiến, ngươi cùng Lưu Dược Tiến đều là thanh niên trí thức ngươi tổng không hảo cùng chính mình bằng hữu đoạt đối tượng đi. Từ Đại Quân ngồi ở chỗ kia ngẩng đầu nhìn mắt Trần Ái Hoa không có trả lời vấn đề này, ngược lại đối Lý Tiên Tiến nói, thúc, Thẩm Nhi, ta điều kiện khả năng không có Lưu Dược Tiến hảo. Nhưng là ta có thể xác định ta hiếm lạ chính là Lý Tiểu Hồng người này, mà không phải bởi vì nàng là ngài khuê nữ. Lý Tiên Tiến điểm thượng thuốc lá sợi chịu, ở xương khói lượn lờ chung đột nhiên mở miệng nói, kia nếu điều kiện là làm ngươi ở nông thôn không thể trở về thành, ngươi cũng nguyện ý. Chương 56. Trần Ái Hoa coi trọng Lưu Dược Tiến thật sự coi trọng Lưu Dược Tiến người này sao, cũng không nhất định, nàng chỉ là coi trọng Lưu Dược Tiến gia đình, cảm thấy Lý Tiểu Hồng gả cho Lưu Dược Tiến là tốt nhất kết quả. Đến lúc đó nàng nhi tử Lý Trí Quốc có thể thông qua Lưu Dược Tiến quan hệ có thể làm ra tới, khuê nữ cũng có thể vào thành hưởng phúc, ở nàng xem ra nàng cũng là vì khuê nữ hảo. Cố tình nàng khuê nữ không cảm kích, cái này làm cho Trần Ái Hoa thực bực bội. Đến nỗi Từ Đại Quân, trong nhà tình huống nàng cũng hiểu biết một chút, Từ Đại Quân là trong nhà lão đại, không đành lòng đệ đệ muội muội xuống nông thôn mới chính mình xuống dưới. Thật muốn tưởng trở về thành chỉ sợ cũng không nhất định có thể có công vị chờ hắn. Hơn nữa kinh thị cách bọn họ nơi này như vậy xa, đến lúc đó bọn họ Lý gia thật muốn dính điểm khuê nữ quang chỉ sợ đều không được. Cho nên Trần Ái Hoa tư tiền tưởng hậu đều không cảm thấy này hôn sự hảo, nhưng ai biết Lý Tiên Tiến thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề tới. Trần Ái Hoa liền tưởng, phòng trừng không có thanh niên trí thức không muốn trở về thành, cho nên nàng ngồi chờ Từ Đại Quân cự tuyệt. Nhưng ai biết Từ Đại Quân nghĩ nghĩ nói, đại đội trưởng, nếu là quốc gia không cho trở về thành, ta khẳng định sẽ không trở về thành. Nhưng nếu quốc gia nói có thể trở về thành, ta đây khẳng định phải về thành. Nhưng ta trở về thành không trở về thành đều cùng ta cùng Tiểu Hồng chuyện này không quan hệ, chẳng sợ ta trở về thành ta cũng sẽ mang theo nàng. Chẳng sợ ta lại khổ lại mệt ta cũng sẽ không làm nàng một người ở nông thôn. Nhưng ngài nếu nói trước mắt, ta đây có thể khẳng định nói cho ngài, ta không cần ngài dựa vào ngài là đại đội trưởng chức trách đi cố ý lộng trở về thành chỉ tiêu, này mặc kệ đối ai đều không tốt. Lý Tiên Tiến khẽ gật đầu không nói chuyện. Từ Đại Quân không có một ngụm đáp ứng, ngược lại nói này đó khả năng, cũng chính thuyết minh hắn đáng quý chỗ. Nếu là Từ Đại Quân một ngụm đáp ứng xuống dưới, chẳng sợ kết hôn về sau lại tưởng trở về thành hắn lại có thể ngăn được. Mặc kệ là thề vẫn là hứa hẹn, ở ích lợi trước mặt vĩnh viễn không đủ xem, Lý Tiên Tiến muốn biết chính là Từ Đại Quân thiệt tình. Nhưng Trần Ái Hoa lại đột nhiên nở nụ cười, Tiên Tiến, ngươi nhìn xem, nhân ra ý tứ thực minh xác, khẳng định có thể trở về thành liền trở về thành. Nếu Tiểu Hồng có lựa chọn, vì cái gì không chọn một cái chúng ta tỉnh nội, cách nhà ta còn gần, nói không chừng ta Lý gia còn có thể thơm lây đâu. Thơm lây. Lý Tiên Tiến liếc nàng liếc mắt một cái cười lạnh nói, Lưu Dược Tiến người này ta rất rõ ràng, liền tính ngươi hiện tại cường ngạnh làm Tiểu Hồng cùng hắn kết hôn, ngày sau hắn trở về thành cũng không nhất định có thể mang theo Tiểu Hồng, đến lúc đó ngươi muốn cho Tiểu Hồng ở nông thôn khóc chết. Trần Ái Hoa bĩu môi, kia nhưng không nhất định, ta nhìn người Lưu Dược Tiến khá tốt. Lý Tiên Tiến hiện tại đều lười đến cùng Trần Ái Hoa nói chuyện, liền đối với Từ Đại Quân nói, được rồi, nếu ngươi đã đến rồi, khẳng định là cùng Tiểu Hồng qua lại giao hảo khí nhi đi. Từ Đại Quân cười cười, là, ta trước đó trinh đến nàng đồng ý mới đến cầu hôn. Cái gì? Trần Ái Hoa một tiếng thét chói tai, này nha đầu chết tiệt kia cũng dám cùng người tư định chung thân, này còn không phải là làm giày rách. Nói Trần Ái Hoa liền phải ra bên ngoài đi, không được, ta thế nào cũng phải đem này nha đầu chết tiệt kia chảo trở về đánh một đốn không thể, lại là như vậy không biết xấu hổ. Đứng lại. Lý Tiên Tiến khí sọ não đều đau, hắn trừng mắt Trần Ái Hoa nói, ngươi dám đi ta liền cùng ngươi ly hôn. Trần Ái Hoa có chút không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì? Lý Tiên Tiến trừng mắt Trần Ái Hoa vô cùng đau đớn nói, Tiểu Hồng tốt xấu là ngươi thân quê nữ, ngươi thế nhưng lại như vậy khó nghe nói hình dung nàng, ngươi còn tính cái đương nương sao? Trần Ái Hoa hừ một tiếng, hiển nhiên không phục. Từ Đại Quân đứng lên, trên mặt cũng có tức giận, hắn đối Trần Ái Hoa nói, Thẩm Nhi, ngại như thế nào mắng ta cũng chưa quan hệ. Nhưng ngài không thể nói như vậy Tiểu Hồng, nàng là cái dạng gì cô nương ngài cùng thúc đều rõ ràng. Nàng là cái hảo cô nương, đôi ta nói chuyện thời điểm cũng đều là có người thứ ba ở, chưa từng có đã làm du củ sự tình. Ta xuống nông thôn cũng đã nhiều năm, cái dạng gì người thúc đều rõ ràng, đại gia cũng đều lẫn nhau lý giải, ta là ở lao động chung dần dần bị Lý Tiểu Hồng đồng chí hấp dẫn chẳng lẽ không được sao? Đó chính là ngươi động cơ không thuần. Trần Ái Hoa ngạnh cổ nói. Từ Đại Quân nhìn Trần Ái Hoa bộ dáng tựa như cái bị nhi tử lao động cải tạo kích thích kẻ điên, liền không nghĩ cùng nàng nhiều lời, mà là đối Lý Tiên Tiến nói, thúc, thỉnh ngài đáp ứng chúng ta kết hôn thỉnh cầu, ta sẽ cùng Lý Tiểu Hồng đồng chí trước lánh giấy kết hôn lại kết hôn, thậm chí viết giấy cam đoan cũng thành, ngày nào đó chẳng sợ ta trở về thành cũng sẽ mang nàng cùng nhau trở về. Hoặc là mùa hè nông nhàn thời điểm ta có thể mang nàng đi một chuyến kinh thị nhà ta. Đến lúc đó ta nếu là thật dám vứt bỏ nàng ngài có thể mang theo phụ lao hương thân đánh tới cửa đi. Hắn nói thành khẩn, Lý Tiên Tiến cũng động dung, hắn mặc kệ Trần Ái Hoa như thế nào làm ầm ĩ, liền đáp ứng nói, hành, vậy như vậy làm, giấy cam đoan liền tính, chờ các ngươi kết hôn sau mang nàng thượng tranh môn nhận lộ. Nói hắn cười cười, ta còn nhớ rõ ngươi cùng Tạ Minh Lãng gia cũng đều nhận thức đúng không, Tiểu Hồng theo nguyệt quan hệ hảo, nói không chừng về sau vào thành cũng có thể có cái dựa vào, ngươi nói đúng đi. Từ Đại Quân nghe ra ý tứ trong lời nói, vẫn là cười nói, ngài nói rất đúng. Dù sao đáp ứng liền thành, cũng may mắn vị này đại đội trưởng không hồ đồ, bằng không hắn này cưới vợ chi lộ thật đúng là phiền toái thật mạnh. Đến nỗi mẹ vợ, Từ Đại Quân nhìn mắt giận trừng mắt không hài lòng Trần Ái Hoa khẽ thở dài một cái. Tính, không có thập toàn thập mỹ, chỉ cần kết hôn, chỉ mong này mẹ vợ có thể thủ vững chính mình lý niệm, gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy mới hảo. Như vậy bọn họ cũng có thể an an ổn ổn quá tiểu nhật tử. Từ Lý gia ra tới, là Lý Tiên Tiến tự mình đưa ra tới, Lý Tiên Tiến hỏi hắn, vậy các ngươi tính toán khi nào xả trứng? Từ Đại Quân nói, kia khẳng định càng nhanh càng tốt. Bằng không này tương lai mẹ vợ lại ra cái gì chuyện xấu liền không hảo. Ân. Lý Tiên Tiến lên tiếng, vậy các ngươi nhìn xem ngày nào đó đi thời điểm lại đây lấy chứng minh tin cùng sổ hộ khẩu. Từ Đại Quân tức khắc cao hứng lên, cảm ơn thúc. Lý Tiên Tiến vô vô bở vai của hắn nói, cảm tạ cái gì tạ, ta cũng là vì chính mình quê nữ. Ngươi về sau đối nàng hảo hảo liền thành. Con thứ hai đã phế đi, dư lại hai khuê nữ như thế nào cũng không thể làm các nàng ở Trần Ái Hoa trong tay dưỡng phế đi. Từ Đại Quân thừa dịp bóng đêm rời đi Lý gia, tâm tình tốt muốn cất cánh, hắn gấp không chờ nổi muốn đi nói cho Lý Tiểu Hồng tin tức tốt này, nhưng lại cảm thấy đại buổi tối đi gõ cửa không tốt, chỉ có thể nhẫn mại tính tình trở về thanh niên trí thức điểm. Hắn đi mua thịt mua điểm tâm chuyện này lừa không được người khác, tới rồi thanh niên trí thức điểm quan hệ tốt khẳng định hỏi hắn chuyện này. Từ Đại Quân liếc mắt một cái chính dựng lên lỗ tai hướng bên này nghe Lý Tiên Tiến nói, đi Lý gia cầu hôn. Tâm tình của hắn thực hảo, trên mặt mang theo ý cười, đại gia liền biết thành công, chỉ là tò mò cái nào Lý gia. Từ Đại Quân kiêu ngạo nói, đương nhiên là đại đội trưởng gia A, nhà hắn đại khuê nữ Lý Tiểu Hồng đồng chí. Trong phòng thanh niên trí thức nhóm tức khắc một mảnh yên tĩnh, rốt cuộc lúc trước Lý Tiểu Hồng thích Tạ Minh Lãng chuyện này không phải bí mật, tuy nói không dây dưa gì. Nhưng hiện tại Tạ Minh Lãng cưới vợ quay đầu phải gả cho Tạ Minh Lãng bạn tốt, nhiều ít làm người có chút không hiểu ra sao. Có cái thanh niên trí thức nhỏ giọng nói, ngươi không ngại nàng trước kia thích quá Tạ Minh Lãng a? Kia đôi mắt nhỏ nhìn Từ Đại Quân liền kém hỏi, ngươi không ngại làm nhân ra lui mà cầu tiếp theo lựa chọn a? Từ Đại Quân nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái, chiếu ngươi nói như vậy nếu không phải ta muốn cùng Lý Tiểu Hồng kết hôn, kia nàng còn gả không ra. Kia thanh niên trí thức ngượng ngùng nói, ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này liền hảo. Từ Đại Quân vô vô bờ vai của hắn thành khẩn nói, ngươi muốn thật ý tứ này ta đều phải tấu ngươi. Ta là bởi vì thưởng thức Lý Tiểu Hồng đồng chí ôn nhu thiện lương cần lao dũng cảm mới đi cầu hôn, cũng là vì chúng ta cùng chung chí hướng, cho nên các ngươi chúc phúc chúng ta thì tốt rồi, khác không thích nghe tưởng nói cũng liền nghẹn đi. tốt xấu một cái phòng ở thời gian dài như vậy, từ đại quân cái gì tính tình đại gia cũng rõ ràng, nếu nhân gia quyết định kia bọn họ không có gì để nói. Đặc biệt xuống nông thôn thời gian lớn lên thanh niên trí thức, ở nông thôn kết hôn sinh con cũng là bình thường, nhân gia từ đại quân vui bọn họ cũng quản không được a. Thậm chí nói Lý Tiểu Hồng cha là đại đội trưởng, từ đại quân cưới Lý Tiểu Hồng cũng không lỗ. Những người khác đều nói chúc mừng nói, Lưu Dược Tiến lại buồn bực không được. Bởi vì Trần Ái Hoa là đi tìm hắn, hắn tuy rằng không minh xác đáp ứng, khá vậy có tiếp xúc ý tứ. Rốt cuộc Trương Mạn Lệ là xinh đẹp, nhưng đối phương ánh mắt không ở trên người hắn, cho nên hắn cũng không nhiều để ý cùng Lý Tiểu Hồng thử xem. Nhưng không nghĩ tới không chờ hắn làm tốt quyết định làm tốt lựa chọn, Lý Tiểu Hồng thế nhưng cùng từ đại quân thông đồng ở bên nhau, hiện tại cư nhiên còn muốn kết hôn. Lưu Dược Tiến cảm thấy chính mình bị lớn lao sỉ nhục, toàn bộ mặt đều có chút thanh. Đối Lưu Dược Tiến về điểm này chuyện này, từ đại quân cũng là biết đến, nhìn hắn sắc mặt không hảo còn cố ý hỏi nói, Lưu Dược Tiến, ngươi sắc mặt không tốt, sinh bệnh. Lưu Dược Tiến ngẩn người, nhìn từ đại quân liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không có, đại khái thiên nhiệt có chút không thoải mái. Nga. Từ đại quân cũng không hỏi, trong lòng lại xác nhận Lưu Dược Tiến là đến bệnh đau mắt. Mang theo hảo tâm tình từ đại quân đêm nay thượng làm một cái mộng đẹp, ngày hôm sau sáng sớm, cơm sáng cũng không kịp ăn liền ra cửa, ở cửa trường chờ Lý Tiểu Hồng. Lý Tiểu Hồng cùng Lục Từ Nguyệt ăn cơm sáng hướng trường học đi, liền ở cửa thấy đi qua đi lại tựa hồ đợi thật lâu từ đại quân. Lý Tiểu Hồng mặt tức khắc liền đỏ, Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười nói, hai ngươi có chuyện mau nói, ta tới cửa chờ ngươi. Nàng bước nhanh hướng cửa trường mà đi, Lý Tiểu Hồng tắc buông xuống đầu tới rồi dưới tàng cây, ngươi sáng sớm lại đây làm gì? Từ đại quân nhếch miệng cười, sau đó nói, ta tối hôm qua đi cầu hôn, cha ngươi đáp ứng rồi, còn hỏi ta khi nào đi đăng ký, ngươi nói hai ta gì thời điểm đi đăng ký a? Lý Tiểu Hồng kinh ngạc xem hắn, nhanh như vậy a? Không mau. Từ đại quân mặt cũng đỏ, ta còn cảm thấy chấm đâu. Thực không được hôm nay liền đi đăng ký ngày mai liền bãi tiệc rượu kết hôn. Nhưng từ đại quân biết đây là không có khả năng, đầu tiên bọn họ hiện tại liền cái trụ địa phương đều không có, tổng không thể kết hôn ở tại Lý gia đi, chỉ bằng Lý gia có cái Trần Ái Hoa ở hắn cũng không thể đáp ứng. Lý Tiểu Hồng mặt đỏ không ra gì, vừa nhấc đầu thấy cách đó không xa có người tới, vội nói, cái này ta ngẫm lại. Nói xong bay nhanh hướng cửa đi. Ai? Từ đại quân ảo não gãi gãi đầu, còn chưa nói gì thời điểm đi đâu. Trương Mạn Lệ tới rồi gần chỗ nhìn đến là từ đại quân, liền cùng hắn chào hỏi, từ đại quân đồng chí lại đây có việc. Không có việc gì. Từ đại quân tuy rằng không biết Trương Mạn Lệ nhớ thương Tạ Minh Lãng chuyện này, nhưng hắn cảm thấy cùng Trương Mạn Lệ không quen thuộc, hơn nữa nam nữ có khác, chỉ nói như vậy một câu liền vội vàng đi rồi. Trương Mạn Lệ nhìn mắt vào sân Lục Từ Nguyệt lại nhìn mắt từ đại quân, tổng cảm thấy là Lục Từ Nguyệt đối từ đại quân nói gì đó. Cho nên từ đại quân đối nàng thái độ mới như vậy. Đến nỗi trên thực tế là thế nào Trương Mạn Lệ đã không thể tưởng được, hiện giờ nàng nhìn đến Lục Từ Nguyệt, đều chỉ giống nhìn đến một cái đoạt nàng nam nhân nữ nhân thôi. Trương Mạn Lệ ngực có chút đau, nàng rỗi tay xoa xoa cũng vào trường học. Mạn Lệ. Trương Mạn Lệ quay đầu lại là Lưu Dược Tiến, Trương Mạn Lệ thấy rõ ràng đối phương trên mặt hảo cảm có chút phản cảm. Lưu Dược Tiến đồng chí, có việc sao? Lưu Dược Tiến trong tay để ra một cái túi lưới, tới rồi phụ cận đưa qua. Trong nhà gửi lại đây điểm tâm ăn không hết, tưởng phân ngươi một ít. Không cần. Trương Mạn Lệ sau này lui một bước, mu bàn tay đến phía sau, chúng ta không như vậy tốt giao tình, ngươi vẫn là cấp có yêu cầu đồng chí đi. Nói xong Trương Mạn Lệ giống trốn ôn dịch giống nhau chạy nhanh vào sân, đi vào thời điểm còn khắp nơi nhìn sợ người khác thấy như vậy một màn. Nàng cùng nữ nhân khác là không giống nhau, nàng trong lòng chỉ có Tạ Minh Lãng. Cũng chỉ có Tạ Minh Lãng xứng đôi nàng, liền Lưu Dược Tiến như vậy nam nhân sao có thể xứng đôi nàng. Lưu Dược Tiến nhìn Trương Mạn Lệ thái độ, sắc mặt lại trầm, tâm tình phi thường không tốt. Liên tiếp bị nữ nhân hạ mặt mũi, Lưu Dược Tiến tâm tình tốt lên mới là lạ. Học sinh tiểu học khóa buồn kẻ lại không thú vị, Lục Từ Nguyệt bắt đầu thời điểm cũng như vậy cảm thấy, nhưng chậm rãi cũng bị lớp học sinh học tập thái độ sở cảm động, dạy dỗ bọn họ thời điểm cũng càng thêm dụng tâm. Tan học thời điểm lớp học Xuân Nhi gọi lại nàng, Lục lão sư. Lục Từ Nguyệt dừng lại, nhìn về phía lớp học bọn họ thôn duy nhị nữ học sinh, không khỏi hỏi, có việc sao? Xuân Nhi nghĩ có chút rồi dám nhưng vẫn là gật gật đầu. Lục Từ Nguyệt thấy nàng bộ dáng này biên nói, chúng ta đi ra ngoài nói. Nay địa chủ ra sân rất lớn, mặt sau còn có một loạt dãy nhà sau thậm chí hậu viện, chỉ là nguyên lai hậu viện địa phương đều loại lương thực, cho nên rất ít có học sinh lại đây. Lục Từ Nguyệt mang theo Xuân Nhi tới rồi hậu viện nói, ngươi nói đi. Xuân Nhi cúi đầu nói, Lục lão sư, ngươi nói ta có thể thi đậu sơ trung sao? Thi đậu sơ trung thật sự hữu dụng sao? Nếu là về sau ta thi đậu cao trung thật sự có thể tìm cái Tạ thanh niên trí thức như vậy đối tượng sao? Nghe Xuân Nhi lời nói, Lục Từ Nguyệt có chút kinh ngạc, đảo không phải hoài nghi Xuân Nhi còn tuổi nhỏ liền nhớ thương nàng nam nhân, mà là nàng bị Xuân Nhi trên mặt mê mang cùng thương cảm thật sâu đau đớn. Xuân Nhi năm nay 12 tuổi, bọn họ lớp học chỉ có 2 cái nữ học sinh, mặt khác nữ hải tử tới rồi tuổi này đã sớm bắt đầu xuống đất làm việc tránh công điểm. Nhưng Lục Từ Nguyệt lại biết này 2 nữ hải bị đưa tới tiếp tục đi học nguyên nhân. Bởi vì Xuân Nhi cùng một cái khác kêu Tiểu Thảo nữ hài ở trong thôn bạn cùng lứa tuổi trung lớn lên tương đối xinh đẹp, hơn nữa trước kia đi học thời điểm học tập thành tích cũng không tồi. Sau lại Lý Tiên tiến cấp xã viên khai đại hội nói đi học chỗ tốt, này 2 nữ hài ra trưởng liền thượng tâm, ngày thường cũng dặn dò các nàng nhiều học tập Lục Từ Nguyệt, tranh thủ về sau cũng tìm cái Tạ Minh Lãng như vậy nam nhân, như vậy nhà mình cũng có thể đi theo hưởng phúc thâm lây. Nói nhiều, 2 nữ hài trong lòng tư tưởng cũng ở biến hóa, tựa như chính mình học tập chính là vì về sau tìm cái hảo nam nhân giống nhau. Nhưng theo Lục Từ Nguyệt mỗi ngày cho các nàng đi học, nói chút trong thành nữ công sinh hoạt, nói chút về lý tưởng sự, các nàng lại mê mang, không biết tương lai nên đi như thế nào. Tiểu Thảo nhát gan chút ngượng ngùng hỏi này đó, Xuân Nhi tư tiền tưởng hậu đối Lục Từ Nguyệt nói nữ công sinh hoạt thật sự hướng tới liền chủ động hỏi ra tới. Xuân Nhi tiếp tục nói, nếu chúng ta hảo hảo đi học, thi đậu cao trung sau này thật sự có thể lên làm nữ công. Có thể mua quần áo mới tân giày mặc sao? Lục Từ Nguyệt nhìn tiểu cô nương hồn nhiên lại mang theo yêu thương đôi mắt, thở dài nói, đương nhiên. Các ngươi ở nhà khả năng không biết, ta chính là đi qua thành phố, cũng nghe ta trượng phu nói lên quá phía nam, thậm chí ta bà cũng nói qua kinh thị tình huống, các nơi hiện tại cũng chưa như vậy khẩn trương, có lẽ về sau còn có thể khôi phục thi đại học đâu. Chỉ cần các ngươi hảo hảo học tập, đánh hảo cơ sở, nói không chừng các ngươi cũng có thể thi đại học. Ngươi biết đại học là cái dạng gì sao? Lão sư tuy rằng không có đi qua, nhưng là nghe chuồng bò lão các giáo sư nói qua, đại học là phi thường tốt đẹp, tốt nghiệp còn có thể an bài công tác, không chỉ là đương nữ công, đương nữ cán bộ đều có thể. Như vậy sinh hoạt xa so ở nông thôn gả cái nam nhân sinh hài tử làm chính mình hài tử cũng lặp lại chính mình nhật tử muốn tốt hơn nhiều. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, cho nên, đọc sách là các ngươi đừng ra, ta biết nhà các ngươi người đối với các ngươi yêu cầu, khả năng gần là có thể tìm cái hảo đối tượng giúp đỡ trong nhà. Nhưng ngươi cảm thấy dựa vào nam nhân trợ giúp nhà mẹ đẻ hảo vẫn là chính mình trở nên lợi hại giúp đỡ nhà mẹ đẻ hảo đâu? Xuân Nhi nghĩ nghĩ nói, đương nhiên là chính mình trở nên lợi hại giúp đỡ nhà mẹ đẻ hảo. Đó chính là, Lục Từ Nguyệt cười sờ sờ nàng đầu, vậy đừng động người nhà mang theo cái gì mục đích cho các ngươi tới đọc sách, chỉ cần có thể tới đọc sách, ta cảm thấy này đó ngươi đều có thể không đi để ý, tri thức học là chính ngươi, vĩnh viễn đến không được người khác đầu đi. Nói không chừng có một ngày ngươi còn có thể dùng ngươi tri thức ngươi đầu góc đi thuyết phục người nhà của ngươi tiếp tục duy trì ngươi đọc sách, thậm chí làm trong nhà các đệ đệ muội muội cũng có thể tiếp tục đọc sách, đúng hay không? Xuân Nhi nghe vậy nghĩ nghĩ sau một lúc lâu cười, lão sư ngài nói rất đúng, mặc kệ người trong nhà là xuất phát từ cái gì mục đích làm ta cùng Tiểu Thảo đọc sách, dù sao chúng ta được đến cơ hội này, chúng ta nên hảo hảo quý trọng này được đến không dễ cơ hội. Nếu là về sau thật có thể thi đậu đại học, có tiền đồ đối tượng không cần chúng ta tìm cũng liền chính mình tới. Đứa nhỏ này thật là thông thấu, Lục Từ Nguyệt nghe liền cười, ngươi nói rất đúng, cho nên nỗ lực học tập đi. Ân Xuân Nhi thật mạnh gật đầu, ta sẽ hảo hảo học tập. Lục Từ Nguyệt lại đối nàng nói, kia lão sư giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, đó chính là đi cấp Trần Tiểu Thảo đồng học cũng làm tư tưởng công tác, tâm tư không thể nhị dùng, muốn toàn thân tâm dùng ở học tập thượng, được không? Hảo. Xuân Nhi nói xong cùng nàng lên tiếng kêu gọi nhảy nhót trở về lớp học, Lục Từ Nguyệt khỏe miệng cũng treo lên nhàn nhạt ý cười. Nếu là đội sản xuất các gia trưởng đều có thể có Xuân Nhi cha mẹ ý tưởng kia cũng là không tồi, mặc kệ là căn cứ vào cái gì lý do, đến đích tóm lại là hài tử. Đến nỗi trưởng thành hài tử, học tri thức có kiến thức, nơi nào còn sẽ nhận đồng cha mẹ phong kiến tư tưởng. Tưởng cái gì đâu, đi học. Lý Tiểu Hồng đứng ở ánh trăng trước cửa kêu nàng, Lục Từ Nguyệt mới hoàn hồn, tới. Có lẽ là bởi vì nàng lời nói nổi lên tác dụng, Lục Từ Nguyệt trở lên khóa liền phát hiện Xuân Nhi càng dụng tâm nghe giảng, trên mặt cũng treo lên tươi đẹp tươi cười. Đây mới là một cái hài tử nên có tươi cười. Giữa trưa tan học về đến nhà Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng nói lên chuyện này, Lý Tiểu Hồng cũng có chút buồn rầu. Phía trước ta còn cảm thấy lớp học hài tử quá nhiều làm ầm ĩ, nhưng thực tế có lợi lên nữ hài tử thật đúng là không nhiều lắm. Hơn nữa tựa như Lục Từ Nguyệt nói, có thể tới đi học nữ hài tử một nửa diện mạo đều tương đối đẹp. Vừa thấy liền biết là bị cha mẹ ký thác kỳ vọng cao về sau có thể cùng Lục Từ Nguyệt giống nhau, có thể tìm cái có bản lĩnh nam nhân, tốt nhất là có thể tìm cái trong nhà điều kiện tốt nam thanh niên trí thức. Lục Từ Nguyệt an ủi nói, chờ về sau nhật tử biến hảo, có lẽ nữ hài tử có thể đi học liền nhiều. Đại gia hiện giờ có thể thấy được chỗ tốt chính là đương lão sư, hoặc là gả hảo nhân gia, nhưng gả hảo nhân gia cần phải có trương xinh đẹp khuôn mặt, đương lão sư muốn học tập thực hảo, tóm lại là chiếm số ít, cho nên chẳng sợ đại gia không nghĩ hải tử đương có mắt như mù, đa số vẫn là lựa chọn làm nam hoa tới đi học, nữ hải tử ở nhà mang hải tử làm việc nhà tới rồi nhất định tuổi tác xuống đất tránh công điểm. Đây là lâu dài tới nay quan niệm tạo thành, cũng là đại gia bần cùng tạo thành, càng là trọng nam khinh nữ tư tưởng tạo thành. Ở như vậy thời đại, rất nhiều nữ hài tử sinh hạ tới đều không làm một cái độc lập người tồn tại, mà là vì một gia đình tồn tại, thậm chí tới rồi nhất định tuổi thời điểm nhà ai cấp lễ hỏi nhiều gả cho ai, đến nỗi nữ hài thích không thích đối phương, vừa ý không vừa ý căn bản là không ai để ý. Các nàng giống hàng hóa giống nhau bị phụ mẫu của chính mình bán đi, thậm chí có người chỉ trích bọn họ thời điểm bọn họ còn sẽ cưỡng từ đoạt lý nói, ta sinh nàng ta liền có quyền lợi quyết định nàng quy túc. Thật đáng buồn, lại đáng thương. Cuối cùng nữ hải tử bị bắt gả cho người, tư tưởng giống nhau ngu muội, sinh nữ hải tiếp tục lặp lại chính mình bi kịch. Thậm chí còn có trong nhà nam hoa lớn lên không hảo hoặc là trong nhà nghèo ra không dậy nổi lễ hỏi, muốn bắt nữ hải tử đi cấp đổi cái tức phụ trở về, đối phương như thế nào càng không ai quan tâm. Tưởng tượng đến này đó Lục Từ Nguyệt liền nhịn không được may mắn, nàng là hạnh phúc, ít nhất nàng nương đem nàng coi như một người, mà không phải hàng hóa. Đến nỗi Lý Tiểu Hồng, nàng nương cũng nếu như hắn nữ nhân giống nhau. May mắn chính là nàng cha là đại đội trưởng, xem tương đối lâu dài, tốt xấu có một phân thiệt tình tại đây nữ nhi trên người. Đề tài này quá mức trầm trọng, hai người thảo luận trong chốc lát cũng không nói, bởi vì bằng vào bọn họ chính mình lực lượng bọn họ là không có cách nào thay đổi chuyện này. Lý Tiểu Hồng thở dài nói, có lẽ đi, nhưng ai biết về sau sẽ thế nào đâu. Nhanh! Lục Từ Nguyệt không có nói tiếp, bởi vì lại quá mấy tháng, quốc nội sẽ phát sinh thật lớn biến hóa. Tùy theo mà đến chính sách cũng chậm rãi thay đổi cái này quốc gia, nữ hài tử địa vị cũng sẽ dần dần lên cao. Bởi vì gần nhất phát sinh sự, Lý Tiểu Hồng học tập càng thêm khắc khổ, không còn có trước kia không kiên nhẫn không nghĩ học tập bộ dáng. Buổi tối cơm nước xong, Lý Tiểu Hồng đối Lục Từ Nguyệt nói, từ đại quân hôm nay tới hỏi ta khi nào đi xả trứng. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng, chỉ cần xác định hảo tâm ý đương nhiên là nghi sớm không nên muộn. Ta cũng như vậy tưởng. Lý Tiểu Hồng vừa nói khởi kết hôn chuyện này mặt liền nhịn không được đỏ lên, nàng nói, ta liền sợ kéo thời gian dài ta nương lại ra cái gì không tốt tâm tư, nhưng chúng ta nếu là kết hôn nói trước mắt cũng không chỗ ở, ta không muốn cùng các ngươi giống nhau ở tại nhà mẹ đẻ. Lục Tư Nguyệt nói, vậy các ngươi liền chính mình đánh gạch một lũy phòng ở chẳng sợ chỉ lũy một gian nhà ở chát cái rào tre kia cũng là chính mình ra ở cũng tự tại. Lý Tiểu Hồng buồn rầu nói, nào có dễ dàng như vậy. Lục Tư Nguyệt chỉ vào nhà mình phía đông nói, dứt khoát các ngươi liền dựa vào nhà ta phía đông đắp, còn có thể tỉnh một ít gạch mục. Lý Tiểu Hồng thật đúng là liền tâm động, giống như cũng đúng, như vậy chúng ta là có thể làm hàng xóm. Nói hai người lại cao hứng phân chấn thảo luận khởi chuyện này như tới. Mà như các nàng suy nghĩ, Trần Ái Hoa đích sắc bất mãn việc hôn nhân này, vò đầu bức thai muốn hỏng rồi việc hôn nhân này. Chương 57. Trần Ái Hoa không tán thành việc hôn nhân này căn bản nhất nguyên nhân chính là từ đại quân gia ở kinh thị, xa thủy phân không được gần hỏa. Không thể ở lộng hồi Lý Chí Quốc chuyện này thượng xuất lực. Cho nên chẳng sợ Lý Tiên Tiến đáp ứng rồi này hôn sự, từ đại quân cũng thả ra khẩu phong, Trần Ái Hoa như cũ ở trong lòng tính toán như thế nào phá hư việc hôn nhân này. Nhưng Trần Ái Hoa cũng xem minh bạch, Lý Tiên Tiến hiện tại đối nàng thực không tín nhiệm, căn bản không nghe nàng lời nói, cho nên Trần Ái Hoa quyết định đến trong huyện tìm nàng đại nhi tử đi, làm hắn đại nhi tử tới khuyên Lý Tiên Tiến. Rốt cuộc trưởng tử ở đường cha trong lòng địa vị là không giống nhau. Hơn nữa trưởng tử Lý Trí Thành lại sớm ở trong thành đương công nhân, kiến thức cũng nhiều, lời nói Lý Tiên Tiến nói vậy có thể nghe. Vì thế Trần Ái Hoa tính Lý Trí Thành nghỉ ngơi nhật tử cũng không đi làm công, sáng tinh mơ liền có một chút lương thực hướng trong huyện đi. Lý Trí Quốc là huyện thành xưởng máy móc công nhân, mà ở huyện thành xưởng máy móc hiệu quả và lợi ích cao, cho nên công nhân tiền lương cũng cao, liên quan xưởng máy móc công nhân cũng tự giác cao nhân nhất đẳng. Mấy năm nay Lý Trí Quốc ở đương công nhân, Trần Ái Hoa rất là đắc ý. Tới rồi xưởng máy móc trực tiếp quen cửa quen mẻo liền đến Lý Trí Thành ra. Lý Trí Thành quả nhiên ở nhà nghỉ ngơi, thấy hắn nương tới, còn kinh ngạc nói, nương, ngài như thế nào tới. Mà hắn tức phụ Trương Tiểu Cúc ánh mắt dừng ở kia một tiểu túi lương thực mặt trên, ngoài cười nhưng trong không cười tiếp đón làm hài tử kêu nãi nãi. Trần Ái Hoa dĩ vãng khả năng còn cùng Trương Tiểu Cúc sặc hai câu giáo giáo nàng như thế nào làm con dâu, nhưng hiện tại nàng mãn đầu góc đều là Lý Tiểu Hồng hôn sự nhi cũng bất chấp thu thập Trương Tiểu Cúc, nàng nói. Trí Thành A, nương lần này lại đây là có việc cùng ngươi nói. Lý Trí Thành trong lòng căng thẳng, khoảng thời gian trước bởi vì Lý Trí Quốc sự tình làm hắn cũng đã chịu liên lụy, nhưng bị trong xưởng người hảo một hồi chê cười, hiện tại xem hắn nương bộ dáng này mày tức khắc nhíu lại ra chuyện gì. Trần Ái Hoa vừa muốn nói, liền nhìn đến Trương Tiểu Cúc dựng lỗ thai lại nghe không cao hứng nói, chúng ta đi ra ngoài nói. Hiển nhiên là không nghĩ làm những người khác nghe thấy được, Trương Tiểu Cúc bĩu môi, đối Lý Trí Thành nói, ngươi mau đi bái. Lý Trí Thành đứng lên đi theo hắn nương đi ra ngoài tới rồi phía sau trên đất trống mới nói, nương, ngài mau nói, rốt cuộc sao? Còn không phải Tiểu Hồng kia nha đầu chết tiệt kia. Trần Ái Hoa hoán hận nói, nàng hiện tại cánh trường nạnh, nương cho nàng nói môn thực tốt việc hôn nhân, nàng không những không đáp ứng còn cùng người tư định chung thân một hai phải gả cho nhân ra. Vừa nghe lời này Lý Trí Thành tức khắc đầu đại, cái gì? Tiểu Hồng nàng không thể đi. Trần Ái Hoa cả giận, như thế nào không thể? Tức chết ta. Lý Trí Thành có chút tiếp thu vô năng, nhữ mày hỏi, ngài cụ thể nói, nàng tư định chung thân chính là ai? Trần Ái Hoa liền đem Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân chuyện này thêm mắm thêm muối nói đến Lý Tiên Tiến đáp ứng chuyện này lại tính ở hai người sự tình đã xảy ra Lý Tiên Tiến không thể không đáp ứng đi lên. Lý Trí Thành càng nghe mày nhăn càng chặt, không thể tin được hắn muội muội cư nhiên cũng làm ra như vậy chuyện này tới, hắn cũng thật xui xẻo, huynh muội bốn cái hiện tại cư nhiên có hai ra loại sự tình này, thật sự mất mặt cực kỳ. Tóm lại, nương là vì cái này ra hảo, nương cũng biết Trí Quốc chuyện này ra lúc sau đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Vạn nhất Tiểu Hồng lại xảy ra chuyện nhi sau này ngươi nhưng sao hốn đi xuống. Trần Ái Hoa nói. Lý Trí Thành nhìn Trần Ái Hoa nói, kia nương ngài hy vọng ta làm sao. Trần Ái Hoa nói, đương nhiên là về nhà khuyên nhủ cha ngươi hiện tại quyết tâm muốn đem Tiểu Hồng gả cho cái kia Từ Đại Quân. Từ Đại Quân người là kinh thị, trong nhà cũng không tồi là trong nhà lão đại, nghe nói năm nay trong nhà liền phải đem hắn lộng trở về thành, đến lúc đó Tiểu Hồng làm sao. Nhân gia có thể mang theo nàng. Lý Trí Thành nghĩ nói, kia nương ngài chờ một lát, ta trở về cùng Tiểu Cúc nói một tiếng liền cùng ngài trở về. Loại sự tình này nghi sớm không nên muộn, vạn nhất thật sự kết hôn phía sau ra vấn đề cũng liền chậm. Trần Ái Hoa trong lòng vui vẻ, vội vàng thúc giục, ngươi mau đi mau đi. Lý Trí Thành về phòng cùng Trương Tiểu Cúc đơn giản nói một tiếng, Trương Tiểu Cúc nhịn không được bĩu môi, Trí Thành ngươi nghe ta, trở về hỏi trước hỏi cha rốt cuộc chuyện gì vậy, đừng nghe nương lời nói của một bên. Vì sao? Lý Trí Thành không rõ. Chẳng lẽ nương còn có thể gạt ta? Trương Tiểu Cúc nhịn không được cười lạnh, kia nhưng không nhất định, nàng không phải vẫn luôn nói cái kia Lưu Dược Tiến hảo, ngươi phải hỏi rõ ràng vì sao nàng thế nào cũng phải muốn Tiểu Hồng gả cho cái này Lưu Dược Tiến mà không đồng ý Từ Đại Quân. Chúng ta rốt cuộc không ở trong thôn sinh hoạt, không biết này hai trừ bỏ ra không ở một chỗ còn có cái gì không giống nhau. Ngươi phải hỏi rõ ràng, hơn nữa, nàng khinh thường nói, liền ngươi nương không có lợi thì không dậy sớm tính tình, ta không tin nàng nói chính là lời nói thật. Trở về trên đường ngươi nhiều hỏi hỏi. Lý Trí Thành tuy rằng tưởng không Trương Tiểu Cúc nhiều như vậy, nhưng là Trương Tiểu Cúc vừa nhắc nhở cũng thượng tâm, ta đây đến lúc đó hỏi một chút. Trên đường Trần Ái Hoa liên tiếp cùng Lý Trí Thành nói Lưu Dược Tiến trong nhà điều kiện có bao nhiêu hảo, hắn bản nhân có bao nhiêu tiến tới, hiện tại vẫn là trong thôn tiểu học lão sư, lại là như thế nào cùng Lý Tiểu Hồng xứng đôi. Lý Trí Thành trải qua Trương Tiểu Cúc nhắc nhở chậm rãi cân nhắc quá mùi vị tới, Lưu Dược Tiến trong nhà là cách thủy hội. Hắn nương thật là vì Tiểu Hồng hôn sự sao? Trần Ái Hoa nói, cha ngươi nhất nghe ngươi lời nói, tóm lại ngươi nhất định đến đứng ở nương bên này thuyết phục cha ngươi. Lý Trí Thành lung tung ứng, lại ở trong lòng kiên định trở về trước tìm hắn cha hỏi cái rõ ràng lại nói. Mà nghi Hà Sinh sản đối, Trần Ái Hoa nơi này mới ra đội sản xuất, Tôn Cúc Hoa liền ôm tính trẻ con thở hổn hển hướng trường học đi, đáng tiếc nàng đi thời điểm đang ở đi học, liền sốt ruột ở cửa chờ. Lưu Dược Tiến đi học thời điểm trên đường ra tới thượng Vê Nút Cờ. Một nhìn qua liền thấy Tôn Cúc Hoa ôm hải tử đứng ở cửa dưới bóng cây, hắn nghị quay đầu đi ra ngoài, Cúc Hoa tẩu tử, có việc như sao? Tôn Cúc Hoa biết Lý Tiểu Hồng chuyện này cùng Lưu Dược Tiến có quan hệ, nghe vậy chỉ lãnh đạm gật gật đầu, ta chờ Tiểu Hồng có việc nhi. Nga! Lưu Dược Tiến nhất phái chính nhân quân tử bộ dáng, nếu là sốt ruột nói ta hiện tại đi kêu nàng, hoặc là ngươi cùng ta nói cũng giống nhau. Cùng ngươi nói cũng giống nhau. Tôn Cúc Hoa nhạo báng, ngươi tính quạng hành nào? Lưu Dược Tiến mặt tức khắc trầm xuống dưới, hoán hận hừ một tiếng xoay người liền đi. Có tâm nói điểm lời hay kết quả nhân ra không cảm kích, kia hắn còn nói cái dám a. Tôn Cúc Hoa nhìn Lưu Dược Tiến bộ dáng, trong lòng càng thêm vì Lý Tiểu Hồng không đáng giá, nhưng ai làm Lý Tiểu Hồng liền quán thượng Trần Ái Hoa như vậy trong mắt chỉ có nhi tử nương đâu. Tôn Cúc Hoa vô cùng may mắn nàng kịp thời ly hôn, nếu không tiếp tục ngốc tại Lý gia nàng cùng hài tử ở Trần Ái Hoa thuộc hạ đều không chiếm được tốt kết cục. Thực mau tan học. Lý Tiểu Hồng hô một tiết khóa giọng nói đều phải ách, vừa muốn hồi văn phòng uống nước, liền nghe thấy Tôn Cúc Hoa ở cửa kêu nàng, Lý Tiểu Hồng quay đầu đi ra ngoài, Cúc Hoa tỷ, ngươi sao tới? Nói nàng dối tay đem hải tử tiếp nhận tới ôm túi đầu đậu lên. Tôn Cúc Hoa nói, sớm một chút thời điểm ta tính toán trở về lấy điểm đồ vật, sau đó liền thấy ngươi nương vội vã đi ra ngoài, ta đi theo phía sau phát hiện nàng ra đội sản xuất, không phải đi công xã chính là đi trong huyện. Lý Tiểu Hồng sửng sốt, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt đi xuống, phỏng chừng là đi trong huyện tìm đại ca đi, cha bình thường thích nghe đại ca nói, phỏng chừng muốn cho đại ca khuyên nhủ cha đừng làm ta gả cho Từ Đại Quân đi. Nàng quay đầu lại liếc mắt đứng ở trong viện chính chiều các nàng nơi này xem Lưu Dược Tiến tức khắc cảm thấy buồn nôn, dù sao ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho Lưu Dược Tiến loại người này, ta chỉ có thể gả cho Từ Đại Quân. Tôn Cúc Hoa thở dài, muốn nói lại thôi, vậy ngươi thích Từ Đại Quân sao? Lý Tiểu Hồng trên mặt thổi qua một tia đỏ ửng, gật gật đầu nói, thích, hắn đối ta cũng hảo. Tôn Cúc Hoa ừ một tiếng, cười nói, vậy là tốt rồi. Đại ca ngươi nơi đó ta cảm thấy không cần quá lo lắng. Đại ca ngươi không phải không nói lý người, nói với hắn rõ ràng nói không chừng cũng có thể đứng ở ngươi bên này. Ngươi nói rất đúng, đại ca không phải người như vậy. Lý Tiểu Hồng ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại không dám bảo đảm. Rốt cuộc Trần Ái Hoa đau nhi tử là thật sự đau, đối trưởng tử càng đau, Lý Trí Thành lại rất hiếu thuận, liền sợ vào trước là chủ bị nàng nương thuyết phục. Lý Tiểu Hồng hiện tại thậm chí có chút hối hận, sớm biết rằng trước hai ngày nàng cha mới vừa đáp ứng bọn họ nên liền lãnh chứng, trước lãnh chứng. Chẳng sợ tạm thời không làm tiệc rượu kia cũng là chắc chắn phu thê. Tôn Cúc Hoa còn phải mang theo hải tử đi cắt cỏ heo, lời nói đưa tới cũng liền mang theo hải tử rời đi. Trong viện, Lục Tư Nguyệt thấy Lưu Dược Tiến đứng ở nơi đó ra bên ngoài xem trong lòng phản cảm. Lưu Dược Tiến đồng chí, nhìn cái gì đâu? Nàng biết Lưu Dược Tiến nhìn cái gì, liền cố ý hỏi. Lưu Dược Tiến hoàn hồn, nhìn nàng một cái nói, không có gì. Nói xong Lưu Dược Tiến đến văn phòng đi. Lục Tư Nguyệt nhẹ giọng cười cười, thấy Tôn Cúc Hoa đi rồi. Lý Tiểu Hồng đứng ở dưới tảng cây phát ngốc lúc này mới đi ra ngoài, tưởng cái gì đâu như vậy xuất thần. Hảo khó a. Lý Tiểu Hồng xoa nhẹ đem mặt nói, sớm biết rằng chúng ta mấy ngày hôm trước nên trực tiếp đi lãnh chứng. Lục Tư Nguyệt nhướng mày, hiện tại cũng không chậm. Lý Tiểu Hồng bĩu môi nói, Cúc Hoa tỷ cùng ta nói ta nương phỏng trừng đi trong huyện, ta đại ca phỏng trừng hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi, ta nương đại khái là đem đại ca kêu trở về phá hư ta cùng Từ Đại Quân sự. Hảo phiên a. Lục Tư Nguyệt gật đầu. Như thế Trần Ái Hoa có thể làm được sự, nàng nói, kia hiện tại đi lãnh chứng cũng không chậm a. Lý Tiểu Hồng thở dài, còn phải đi học đâu. Nói nữa, thời gian này ta nương phỏng trừng đều nên đi trở về, ta liền tính hiện tại đi tìm ta cha khai chứng minh tin cũng không còn kịp rồi. Vậy hướng tốt phương diện tưởng. Lục Tư Nguyệt nói, ngươi đi trước cho ngươi cha nói một tiếng đánh cái dự phòng châm, chờ ngươi ca đã trở lại, trước đem tình huống cùng ngươi ca nói rõ ràng lại nói, ta nhớ rõ Trí Thành ca không phải cái không nói lý người. Lý Tiểu Hồng buồn rầu gật đầu, Cúc Hoa tỷ cũng nói như vậy, chỉ mong là như thế này đi. Lý Tiểu Hồng cũng không có bị an ủi nói, nhưng nàng vẫn là kiên định nói, dù sao toàn bộ đội sản xuất người đều biết cha ta đáp ứng hôn sự, chúng ta khẳng định muốn kết hôn, ta nương lại bức ta liền ở nàng trước mặt treo cổ. Lục Từ Nguyệt bất đắc dĩ nói, Phi Phi, đừng nói này đó, hướng tốt phương diện tưởng đi. Nghĩ nhiều ngũ di, từ từ xem đi. Mắt nhìn tới rồi đi học thời gian, hai người trở về đi học. Giữa trưa tan học thời điểm hai người mới ra trường học, liền thấy Trần Ái Hoa cùng Lý Trí Thành đứng ở cửa trường. Trần Ái Hoa nói, Tiểu Hồng, đại ca ngươi đã trở lại, cùng nương cùng nhau về nhà ăn bữa cơm. Nên tới vẫn là tới, Lý Tiểu Hồng thở dài đối Lục Từ Nguyệt nói, hôm nay giữa trưa ngươi liền chính mình chắp và ăn một đốn đi, buổi tối ta cho ngươi xào thịt. Lục Từ Nguyệt liếc mắt dưới tảng cây hai người gật gật đầu, dặn dò nói, ngàn vạn đừng có gấp, muốn chậm rãi nói, giảng đạo lý, làm đại ca ngươi minh bạch con mẹ ngươi mục đích. Ngươi muốn nói cho hắn, ngươi nhị ca bị phán lao động cải tạo là lộng không ra, liền tính hiện tại làm ra tới, kia cũng sẽ ảnh hưởng Lý gia thanh danh, sẽ bị người chọc cuộc sống. Lý Tiểu Hồng ánh mắt sáng lên, ta đã biết. Nói xong Lý Tiểu Hồng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng tới Trần Ái Hoa hai mẹ con đi. Lục Tư Nguyệt vừa muốn xoay người, lại nghe Trần Ái Hoa hô, Lưu Dược Tiến đồng chí, giữa trưa có rảnh sao, cùng đi trong nhà ăn bữa cơm đi. Lưu Dược Tiến bước chân một đốn, cười cười nói, hảo. Lục Tư Nguyệt mày một trọn, bước chân lại xoay trở về, chiều Trần Ái Hoa hô, thím, nghe nói ngài nấu cơm đặc biệt ăn ngon, hôm nay giữa trưa ta cũng không tin tức có thể cùng đi ăn sao. Nguyên bản Trần Ái Hoa cùng Lưu Dược Tiến nói chuyện trên mặt là mang theo ôn hòa ý cười, vừa nghe Lục Tư Nguyệt lời này mặt trực tiếp kéo xuống dưới, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi không trở về nhà ăn cơm à. Lục Tư Nguyệt chỉ đương nhìn không thấy nàng mâu thuẫn cười cười nói, thật không dám giấu giếm, ta sẽ không nấu cơm. Mấy ngày nay còn may mà Tiểu Hồng ở, nàng hôm nay không ở ta ăn cơm cũng chưa tin tức. Thím ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không tay không quá khứ. Trần Ái Hoa mới vừa đãi nói cái gì, Lý Tiểu Hồng nhanh miệng nói, nương, ngươi khiến cho Từ Nguyệt đi bái, Lưu Dược Tiến cùng nhà ta không thân không thích ngươi thỉnh hắn làm gì à, làm người nhìn không tốt. Tư Nguyệt cùng nhà ta nhiều thuộc a, nàng đi hẳn là. Đúng rồi, nương ngài kêu đại quân không? Chúng ta đều phải kết hôn hắn còn không có hướng nhà ta ăn cơm xong đâu, ta đi kêu hắn. Nói Lý Tiểu Hồng liền phải ra bên ngoài lưu, Trần Ái Hoa cả giận, đứng lại, không được đi. Trần Ái Hoa thở phì phì lại đây ngăn trở Lý Tiểu Hồng đường đi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tiểu Hồng nói, ngươi dám đi ta liền đâm chết ở ngươi trước mặt, làm ngươi đời này đều không dám ngẩng đầu. Lý Tiểu Hồng sửng sốt một chút, không dám tin tưởng nói, ngươi vì nhị ca, còn muốn bức tử ta. Trần Ái Hoa sợ người khác nghe thấy đệ thấp thanh âm, hai mắt đỏ đầm nói, không phải ta bức ngươi, là ngươi đang ép ta, Lưu Dược Tiến nơi nào không thể so Từ Đại Quân một cái chồng cho cường, ngươi liền như vậy tử tâm nhãn. Ta chính là tử tâm nhãn. Lý Tiểu Hồng hít hít cái mũi, quật cường nhìn nàng nương nói, ta đây cũng cùng nương nói một câu, ngài nếu là lại bức ta, ta đây liền đâm chết ở ngài trước mặt. Ngươi! Trần Ái Hoa giơ tay cho nàng một cái tát, ngươi dám! Lý Tiểu Hồng bụ mặt nói, ta liền dám! Những người khác bị này đột nhiên biến cô hoảng sợ, Lý Trí Thành không biết Lý Tiểu Hồng nói gì đó hắn nương đột nhiên như vậy sinh khí còn đánh Lý Tiểu Hồng vội lại đây nói, nương, sao, ngươi đánh nàng làm gì? Lục Tư Nguyệt Tâm cũng nắm một chút. Nàng đi đến Lý Tiểu Hồng trước mặt đỡ lấy nàng thở dài đối Trần Ái Hoa nói, Thẩm nhi, hôn sự là đại đội trưởng định ra, nếu không hỏi một chút hắn lại nói. Hiện tại toàn bộ đội sản xuất đều biết Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân muốn kết hôn, ngài lúc này làm Lưu Dược Tiến đi trong nhà ăn cơm ảnh hưởng cũng không hào đi. Nhà ta sự ai cần ngươi lo. Trần Ái Hoa chỉ vào Lục Từ Nguyệt đột nhiên liền phẫn nộ nói, ta nói Tiểu Hồng rất nghe lời hài tử như thế nào liền không nghe lời, khẳng định là ngươi cùng nàng nói gì đó đúng hay không. Trước kia Lục Từ Nguyệt cảm thấy Trần Ái Hoa còn có thể phân rõ phải trái, hiện tại nghe lời này Lục Từ Nguyệt trực tiếp kinh ngạc, Thẩm nhi, ngài chính mình nữ nhi cái gì tính tình người ngài không biết sao, là ta một câu hai câu lời nói là có thể thay đổi sao. Bên cạnh Lý Tiểu Hồng khóc không kềm chế được, Trần Ái Hoa như cũ không thuận theo không buông tha, ngón tay đều mau chọc đến Lục Từ Nguyệt trước mặt, người trước kia chính là cái không biết xấu hổ, hiện tại còn xúi dục nữ nhi của ta cũng làm không biết xấu hổ chuyện này, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ a? Cha ngươi nếu là đã biết cũng đến từ mộ phần bỏ ra tới đánh chết ngươi. Lục Từ Nguyệt vừa nghe mặt trực tiếp kéo xuống dưới, nàng duỗi tay mở ra Trần Ái Hoa tay, gàn từng chữ, Trần Ái Hoa đồng chí, ta kính ngươi là trưởng bối cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, nhưng ngươi không duyên cớ vô lại người tính cái gì, ta chiêu ngươi cho ngươi. Chính ngươi thị phi bất phân, tư tâm quá nặng, vì nhi tử muốn bán nữ nhi, hiện tại đem nguyên nhân quy về ta trên đầu, còn nói lời nói khó nghe đề cập phong kiến mê tín. Đây là ngươi một cái cán bộ người nhà nên có tư tưởng sao? Nàng dừng một chút, ở Trần Ái Hoa kinh hãi trong ánh mắt nói, ngươi tin hay không, bằng ngươi mấy câu nói đó ta là có thể đi cử báo ngươi. Ngươi dám? Trần Ái Hoa nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại có chút luống cuống, nàng không nên nói cái gì đều ra bên ngoài bạo. Lý Trí Thành nhíu mày nói, Lục Tư Nguyệt đồng chí, ngươi cùng trưởng bối nói như vậy không ổn đi. Không ổn sao? Lục Tư Nguyệt mắt lẽ xem hắn, người khác mắng đến ta trên đầu tới. Ta còn phải quỳ nghe sao, ngươi là một cái giai cấp công nhân không những không phản bác ngươi nương như vậy phong kiến tư tưởng, lại vẫn chỉ trích ta này hiên ngang lẫm liệt tư tưởng, ta cảm thấy ngươi tư tưởng cũng có vấn đề, rất cần thiết cùng các ngươi trong xưởng cách ủy hội phản ứng một chút tình huống. Lý Trí Thành vừa nghe lời này tức khắc không lên tiếng. Ngươi này tiểu tiện nhân, ta hôm nay thế nào cũng phải xé nát ngươi miệng không thể. Trần Ái Hoa thẹn quá thành giận, không nghĩ tới Lục Từ Nguyệt còn liên lụy đến nàng nhi tử trên đầu, quả thực không thể chịu đựng. Nàng nhìn Lục Từ Nguyệt gương mặt kia càng xem càng chán ghét, càng xem càng cử đến chính mình khuê nữ chính là bị nữ nhân này cấp dạy hư, lập tức dậm chân chiều Lục Từ Nguyệt nào tới. Lý Tiểu Hồng liền đứng ở Lục Từ Nguyệt bên người, biết Lục Từ Nguyệt là vì giữ gìn nàng, này vừa nhấc đầu nhìn đến nàng nương chiều Lục Từ Nguyệt phát lại đây, lập tức một tay đem Lục Từ Nguyệt ôm lấy, nương, không cần. Lục Từ Nguyệt kỳ thật là có điều phòng bị cũng có năm chắc né tránh. Nhưng Lý Tiểu Hồng này ngốc cô nương vì bảo hộ nàng ôm lấy nàng dùng thân thể chặn Trần Ái Hoa. Trần Ái Hoa hạ tử thủ, ngón tay là buôn mặt trực tiếp lại đây, bị Lý Tiểu Hồng một chán, trực tiếp chộp vào Lý Tiểu Hồng trên cổ. Lý Tiểu Hồng a một tiếng thét chói tai trên cổ liền xuất hiện huyết hạt châu. Trần Ái Hoa mắng, cút ngay. Lý Tiểu Hồng che lại cổ khóc dòng nói, nương, ngươi đủ rồi. Trần Ái Hoa vẫn khí muốn mệnh, tránh ra. Lý Tiểu Hồng đứng bất động, Lục Từ Nguyệt liếc mắt chính xem náo nhiệt Lưu Dược Tiến cười lạnh nói. Lấy Trần Ái Hoa đồng chí vừa rồi hành vi coi như nhân thân công kích đi, ta có thể đi công xã cử báo sao? Lưu Dược Tiến nhấp miệng không nói lời nào, Vũ Tư Điểm gật đầu nói, ta có thể làm chứng. Ngươi dám? Trần Ái Hoa còn muốn dậm chân, Lý Tiểu Hồng lại đột nhiên một đầu chiều trên tường đánh tới. Nay địa chủ gia trên tường đầu tuy rằng là gạch xanh, nhưng phía dưới nền cùng cao hơn tới 1 mét khoảng cách lại là cục đá. Lý Tiểu Hồng đâm quá khứ thời điểm Lục Từ Nguyệt dối tay, nhưng lại không bắt được nàng, trơ mắt nhìn Lý Tiểu Hồng một đầu đánh vào trên tảng đá. Trên trán huyết trực tiếp chảy xuống dưới, xứng với nàng trắng bệch mặt dọa người nóng nảy. Ở đây mọi người lập tức đều sợ hãi, không biết như thế nào đột nhiên liền phát triển tới rồi tình trạng này. Lục Từ Nguyệt trước hết phản ứng lại đây vội chạy tới móc ra sạch sẽ khăn che ở cái trán của nàng, mau đi tìm xe đưa nàng đi bệnh viện. Không ai phản ứng lại đây, liền ở Lục Từ Nguyệt lại kêu thời điểm, liền thấy Lý Tiểu Hồng hướng về phía Trần Ái Hoa cười thảm một chút nói, nương, ngài đừng liên lụy vô tội, ta đâm chết là được, ta đã chết ngài liền sẽ không vì nhị ca bức ta gả chồng, đúng không? Trần Ái Hoa môi run run, một câu cũng nói không nên lời. Lý Tiểu Hồng nhìn nàng nương bộ dáng mạc danh có chút thông khoái, nàng hãy còn cười cười tiếp tục nói, ngài nếu là cảm thấy lần này không chết được phải gả cho Lưu Dược Tiến, như vậy ta hiện tại có thể lại đâm một chút. Nhìn nàng bộ dáng này, Lục Từ Nguyệt nhìn trong lòng khó chịu cực kỳ, Tiểu Hồng, đừng nói nữa. Bên cạnh một ít không đi hải tử nhìn đến này tình hình sợ hãi, phản ứng lại đây a một tiếng, Lý Lao Sư muốn chết. Bay nhanh chạy ra trường học. Trần Ái Hoa đứng ở nơi đó cả người rét run, nàng không nghĩ tới luôn luôn nghe lời khuê nữ cư nhiên có thể làm ra lấy chết tương bức sự tình tới. Mà Lưu Dược Tiến nhìn đến này tình hình nghe được Lý Tiểu Hồng nói mày gắt gao nhăn, hắn mở miệng nói, các ngươi ra sự cùng ta có quan hệ gì, cãi nhau cũng đừng mang lên ta. Nói xong Lưu Dược Tiến vội không ngừng ra bên ngoài đi. Tiểu Hồng. Đúng lúc vào lúc này Từ Đại Quân xuất hiện ở cửa trường, hắn nguyên bản là lại đây tìm Lý Tiểu Hồng trò chuyện không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn đến Lý Tiểu Hồng ngã vào Lục Từ Nguyệt trong lòng ngực cái chán tựa hồ phá, sắc mặt tái nhợt. Từ Đại Quân hoảng sợ, chạy tới hoảng sợ nói, Tiểu Hồng, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ a. Một đại nam nhân nhìn Lý Tiểu Hồng bộ dáng tay cũng không biết hướng nào thả, hốc mắt nháy mắt đỏ, thanh âm đều mang theo run sắc. Lục Từ Nguyệt hít vào một hơi nói, Từ Đại Quân, hiện tại, lập tức đi tìm trong thôn máy kéo tới, đưa Tiểu Hồng đi bệnh viện. Hảo. Từ Đại Quân đứng lên bởi vì sốt ruột còn lảo đảo một chút, sắc mặt tái nhợt chạy ra đi. Lục Từ Nguyệt lãnh diễm nhìn Trần Ái Hoa cùng Lý Trí Thành nói, hai cái nam nhân rốt cuộc như thế nào các ngươi đều thấy, nếu đôi mắt không hạt cũng nên biết cái nào có thể đáng giá phó thác trung thân. Nàng châm chọc nhìn Trần Ái Hoa nói, có lẽ ở ngươi trong mắt khuê nữ chính là gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, không đáng giá tiền nha đầu. Có lẽ ngươi trong lòng còn đang suy nghĩ ngươi đều là vì nàng hảo, là nàng không hiểu làm phụ mẫu một lòng, nhưng ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi thật là vì Tiểu Hồng hạnh phúc suy nghĩ sao? Lục Từ Nguyệt ánh mắt quá mức sắc bén, lạnh như băng không có một tia độ ấm, băng Trần Ái Hoa cả người một trận run rẩy, không hề nghi ngờ, Lục Từ Nguyệt nói chúng rồi nàng tâm tư. Lục Từ Nguyệt cũng không tính toán như vậy buông tha nàng, mà là tiếp tục bóc trần nàng tâm tư, ngươi cảm thấy Lưu Dược Tiến hảo chỉ là bởi vì hắn ba ở cách ủy hội công tác. Ngươi muốn cho Tiểu Hồng gả qua đi sau đó làm cho bọn họ xem ở quan hệ thông gia phân thượng tướng Lý Trí Quốc làm ra tới. Chỉ sợ đến lúc đó chẳng sợ Lưu gia không muốn, ngươi còn sẽ làm Tiểu Hồng làm ầm ĩ đi. Từ đầu tới đuôi ngươi tưởng chỉ có con của ngươi, chưa bao giờ suy xét quá Tiểu Hồng gả qua đi là ngày mấy. Từ Đại Quân hiện giờ thật là ở trông trọn, nhưng ngươi nào biết hắn về sau còn sẽ trông trọn. Nhà hắn là kinh thị cách khá xa thì thế nào, nhưng ít nhất hắn có thể ở Tiểu Hồng bị thương thời điểm sốt ruột sau đó nghĩ cách. Mà không phải giống có chút người giống nhau thấy tình thế không hảo phủi sạch chính mình đi luôn. Lục Từ Nguyệt nói đánh vào Trần Ái Hoa trên người, làm nàng cả người máu đều không lưu động, Lục Từ Nguyệt lộ ra khinh miệt cười tới, sau đó làm cuối cùng kết luận, ngươi không xứng làm Tiểu Hồng mẫu thân, ngươi chỉ là Lý Trí Quốc mẫu thân, Lý Trí Thành mẫu thân, ở nàng sinh hạ tới khi ngươi nên đem nàng bóp chết mà không phải làm nàng chịu như vậy ủy khuất. Chương 58. Trần Ái Hoa một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Lần này liền Lý Trí Thành cũng nói không nên lời chỉ trích Lục Từ Nguyệt nói tới, mới vừa rồi hai nam nhân phản ứng hắn xem thật thật, nào còn phân biệt không ra tốt xấu. Hơn nữa hiện tại ngẫm lại Lục Từ Nguyệt nói không phải không có lý, trước kia ở nhà khi trong nhà có cái gì ăn uống hắn nương luôn là trước tăng cường hắn cùng Trí Quốc, ngược lại Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan không ăn. Khi đó Lý Trí Thành cảm thấy hai nha đầu ăn cái gì, cũng đem hắn nương đau hắn cùng Trí Quốc trở thành đương nhiên sự tình. Hiện tại nghe Lục Từ Nguyệt nói Lý Trí Thành mạc danh cảm thấy hổ thẹn cùng cảm thấy thẹn, hắn nhìn hắn nương liếc mắt một cái nói, nương, đừng bức nàng. Ta bức nàng. Trần Ái Hoa khiếp sợ nhìn Lý Trí Thành thanh âm có chút điên cuồng, ta làm này hết thảy đều là vì ai a? Lý Trí Thành nhấp nhấp miệng không hề răng, cho mày, hiển nhiên không thể tán đồng con mẹ nó ý tưởng. Lục Từ Nguyệt nhìn Lý Tiểu Hồng suy yếu bộ dáng lãnh không được cười lạnh, ngài này hết thảy không đều là vì Lý Trí Quốc sao. Vì cái kia Minh Minh đã kết hôn còn làm dày rách Lý Trí Quốc ca. Nói Lục Từ Nguyệt nhìn về phía Lý Trí Thành sách một tiếng, Trí Thành ca, ta thật vì ngươi không đáng, ngươi ở trong huyện nỗ lực công tác, kiếm lời còn phải hướng trong nhà giao tiền, kết quả chính là giao tiền dưỡng cái làm giày rách đệ đệ, người như vậy nếu là ra tới, vậy các ngươi xưởng máy móc chỉ sợ cũng náo nhiệt. Phía trước Lý Chí Quốc chuyện này mới ra tới thời điểm, không biết như thế nào liền chuyển tới xưởng máy móc đi, kia đoạn thời gian Lý Chí Quốc thật đúng là không dám ngẩng đầu, bị nhân viên tạp vụ chê cười, cũng bị lãnh đạo kêu đi nói chuyện. Nếu là Lý Chí Quốc thật sự ra tới, chỉ sợ đến lúc đó đại gia lại đến chuyện xưa nhắc lại bọn họ một nhà đều đừng nghĩ an tâm. Lý Chí Thành vừa định nói chuyện, bên ngoài truyền đến máy kéo thanh âm, Từ Đại Quân nhảy xuống máy kéo chạy nhanh chạy tiến vào đi ôm Lục Từ Nguyệt, Lý Tiên Tiến cũng theo sát sau đó vào được. Thấy Lý Tiên Tiến, Trần Ái Hoa không tránh được có chút chột dạ. Rốt cuộc hôn sự là Lý Tiên Tiến định ra tới, là nàng thế nào cũng phải muốn phá hư, hiện tại Lý Tiểu Hồng lại thành bộ dáng này, Lý Tiên Tiến không tức giận tìm nàng tính sổ mới là lạ. Lý Tiên Tiến tới rồi trong viện liếc mắt tinh thần không hảo sắc mặt không tốt Lý Tiểu Hồng tới rồi Trần Ái Hoa bên người một cái tát phiến ở nàng trên mặt, cắn căn bản nói, Tiểu Hồng nếu là có bất chắc gì chúng ta liền ly hôn. Ly hôn. Trần Ái Hoa trên mặt huyết sắc toàn vô, vẻ vải trên mặt đất, nàng đều tuổi này cư nhiên bị nam nhân uy hiếp ly hôn. Nàng tưởng làm ầm ĩ, nhưng nhìn khuê nữ bộ dáng lại không dám làm ầm ĩ, nếu là Lý Tiểu Hồng thật sự có việc, kia nàng sẽ bị người mang chết. Tiểu Hồng, ngươi đừng ngủ. Ta mang ngươi đi bệnh viện. Từ Đại Quân nước mắt đều rớt ra tới, đau lòng trong lòng ngực gầy yếu khinh phiêu phiêu cô nương, càng bất mãn Lý gia người đối Lý Tiểu Hồng thái độ, hắn nhỏ giọng nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ mang ngươi trở về thành, chúng ta không ở nơi này chịu khi dễ. Lý Tiểu Hồng trên mặt lộ ra suy yếu cười tới, ta tin ngươi. Từ Đại Quân ôm Lý Tiểu Hồng ra sân thượng máy kéo, Lục Từ Nguyệt cũng đi theo lên rồi, trên xe có một ít rơm dạ nàng hơi chút phô san bằng một ít làm Từ Đại Quân đem người bông. Từ Đại Quân do dự một chút đem Lý Tiểu Hồng buông sau đó dựa vào trên người hắn, nói, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta chính là xả trứng, chúng ta liền tính đáp cái túp lều cũng không cần ở tại Lý gia. Lý Tiểu Hồng cười cười nước mắt xuống dưới, hảo. Máy kéo tay là Tạ Minh Lãng đi thành phố sau tân bồi dưỡng, mở ra máy kéo liền đi. Chờ một chút. Lý Tiên Tiến từ trong viện ra tới đi theo nhảy lên máy kéo, sau đó hướng Lý Chí Thành nói, ngươi về nhà lấy tiền lấy phiếu lại qua đi bệnh viện. Trực tiếp đi trong huyện bệnh viện. Lý Chí Thành lên tiếng chạy nhanh về nhà đi, máy kéo cũng bay nhanh hướng trong huyện đi. Bình thường kỵ xe đạp từ đội sản xuất đến trong huyện ít nói cũng đến hơn một giờ, máy kéo mau một ít dùng cũng có 40 phút, trên đường Lý Tiên Tiến nhìn Lý Tiểu Hồng bộ dáng cùng Từ Đại Quân sốt ruột bộ dáng, trong lòng đối hắn càng thêm vừa lòng. Lý Tiên Tiến ở máy kéo thình thịch trong tiếng nói, chuyện này là chúng ta làm trưởng bối không đúng, chờ Tiểu Hồng hảo các ngươi liền xả trứng đi, đem nàng giao cho người ta yên tâm. Từ Đại Quân không ngôn ngữ, trong lòng mặc kệ đối Lý Tiên Tiến vẫn là Trần Ái Hoa đều là có câu oán hận. Tuy rằng hắn biết thời đại này chính là như vậy, mọi người đều trọng nam khinh nữ, nhưng hắn như cũ không thể tiếp thu chính mình thích cô nương bị chính mình mẹ ruột bức bách đến loại tình trạng này. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, đời này đều đối với đến khởi Lý Tiểu Hồng, không làm thất vọng nàng đối hắn này một mảnh thiệt tình. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ nói mất máu quá nhiều, cấp băng bó miệng vết thương lại cấp treo điếu bình. Muốn trụ hai ngày viện quan sát một chút nhìn xem có hay không di chứng. Lý Chí Thành mang theo tiền lại đây nộp phí Từ Đại Quân trực tiếp ngăn lại hắn nói, ta giao đi, ta tưởng Tiểu Hồng khẳng định không muốn dùng nhà ngươi tiền. Nói xong cũng không đợi Lý Chí Thành phản ứng lại đây liền đi giao tiền. Cha Lý Chí Thành nhìn Lý Tiên Tiến có chút không biết làm thế nào mới tốt. Lý Tiên Tiến cười khổ một tiếng nói, ngươi nương lần này thật sự bị thương bọn họ tâm, nhân ra trong lòng oán hận Lý gia a. Lục Tư Nguyệt nhàn nhạt nói, Từ Đại Quân tính tình đã thực hảo. Thay đổi nhà ta Minh Lãng, phỏng chừng đời này đều đến cùng Lý gia không tương lui tới. Lời này nói khó nghe nhưng là cũng có đạo lý, Lý Tiên Tiến trừ bỏ cười khổ cũng không khả năng nề hà. Không bao lâu Lý Chí Thành tức phụ Trương Tiểu Cúc cũng vội vàng tới rồi, trong tay xách theo hai túi lưới, bên trong có mấy cái hộp cơm tử, tiến phòng bệnh nhìn đến Lý Tiểu Hồng bộ dáng tức khắc nhíu mày. Nàng bất mãn nhìn về phía Lý Chí Thành cả giận, khẳng định là ngươi nương làm chuyện tốt. Lý Chí Thành một câu cũng nói không nên lời. Trước kia hắn còn cảm thấy hắn tức phụ cùng hắn nương đối nghịch là không hiếu thuận, nhưng hiện tại ngẫm lại tựa hồ mỗi lần đều là hắn nương vô lý nháo ba phần, nếu không phải Trương Tiểu Cúc cũng là người thành phố căn bản không sợ mẹ hắn, chỉ sợ hắn tức phụ cũng đến cùng Chí Quốc tức phụ giống nhau. Trương Tiểu Cúc thấy Lý Tiểu Hồng ngủ, quét mắt ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích Từ Đại Quân, lại xem một cái chính cấp Lý Tiểu Hồng cái đồ vật Lục Từ Nguyệt, trong lòng có một ít phỏng đoán. Nàng tiến lên đối Lý Tiên Tiến nói, cha, ta mang theo chút đồ ăn lại đây. Các ngươi ăn trước điểm đi. Đại giữa chưa đừng ngao hỏng rồi. Lý Tiên Tiến hiện tại nào còn ăn hạ à, thở dài nói, làm Từ Nguyệt cùng Đại Quân ăn trước điểm đi. Trương Tiểu Cúc liền lại đây cùng Lục Từ Nguyệt nói chuyện, Lục Từ Nguyệt ứng, lại đi kêu Từ Đại Quân, Từ đại quân bất động, ta muốn thủ nàng. Lục Tư Nguyệt thở dài, đối Trương Tiểu Cúc nói, Chí Thành tẩu tử, nếu không cho hắn chừa chút làm hắn tại đây ăn đi. Ta cùng ngươi đi ra ngoài ăn. Cũng thành. Trương Tiểu Cúc lấy ra một cái hộp cơm, bên trong một nửa là đồ ăn, một nửa là tam trộn lẫn cơm, không phong phú nhưng cũng không tồi. Lục Tư Nguyệt biết Trương Tiểu Cúc cũng là dụng tâm, liền đem hộp cơm phóng tới Từ đại quân trước mặt nói, Tiểu Hồng còn phải trụ hai ngày viện, ngươi nếu là không ăn cơm đến lúc đó té xỉu làm sao? Như thế nào chiếu cố nàng? Từ đại quân tự đại vào bệnh viện, đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Hồng, lúc này rốt cuộc gật gật đầu cầm chiếc đũa liền bái khởi cơm tới. Lục Tư Nguyệt đi theo Trương Tiểu Cúc ra tới ngồi ở hành lang ghế dài thượng ăn cơm, Trương Tiểu Cúc liền hỏi Lục Tư Nguyệt sự tình trải qua. Lục Tư Nguyệt cảm thấy chuyện này không có gì không thể nói, liền một năm một mười đem sự tình nói rõ ràng. Quả nhiên, Trương Tiểu Cúc cười lạnh một tiếng nói, ta liền biết này Lao Thái bà là cái dạng này tâm tư, chính mình thân khuê nữ cũng coi như kế, ta phi. Nhìn nàng bộ dáng này Lục Tư Nguyệt nhịn không được cười, tẩu tử ngươi cùng Cúc Hoa tỷ tính tình nhưng thật ra giống. Trương Tiểu Cúc có chút khinh thường, ta so nàng mạnh hơn nhiều, ít nhất ta ánh mắt tương đối hảo, không tìm Lý Trí Quốc như vậy hôn đản. Lý Trí Thành tuy rằng cũng là cái nạo loại, nhưng là đầu óc tốt xấu là thanh tỉnh, người cũng không nốc, chính là quá nghe con mẹ nó lời nói. Lục Tư Nguyệt có chút buồn cười, vừa nhấc đầu liền thấy Lý Trí Thành xấu hổ đứng ở nơi đó, nàng cấp Trương Tiểu Cúc ngáy mắt. Trương Tiểu Cúc ngẩng đầu liếc mắt một cái cũng không để trong lòng nhi, còn trừng mắt nói, ta nói có sai sao? Ngươi nương người như vậy hôm nay có thể bán nàng khuê nữ, sau này là có thể bán ngươi khuê nữ. Lý Trí Thành cùng Trương Tiểu Cúc kết hôn 5 năm, chỉ sinh một cái khuê nữ năm nay 3 tuổi, bởi vì chuyện này Trần Ái Hoa xem Trương Tiểu Cúc liền không vừa mắt, đối ngoại nói thẳng Trương Tiểu Cúc không đẻ trứng. Trương Tiểu Cúc bởi vì ra là huyện thành, cha mẹ đều là công nhân cũng không sợ hãi Trần Ái Hoa, càng không sợ hãi Lý Trí Thành. Mà Lý Trí Thành kỳ thật rất đau bọn họ tiểu khuê nữ, Trương Tiểu Cúc này một câu tức khắc làm hắn run cái giật mình, hắn nương cho tới nay kêu hắn khuê nữ liền kêu nha đầu bồi tiền hóa, hắn tuy rằng không cao hứng cũng không nhiều lắm tưởng. Nhưng thông qua Lý Tiểu Hồng chuyện này, Lý Trí Thành đột nhiên có chút hoảng sợ, chính mình thân khuê nữ đều có thể bán đứng, kia muốn thay đổi cách bối cháu gái đâu. Nhìn Lý Trí Thành mặt mũi trắng bệnh, Trương Tiểu Cúc vừa lòng thu hồi ánh mắt đối Lục Tư Nguyệt nói, cho nên nữ nhân cần thiết muốn lợi hại một chút mới có thể lập được quá ngày lành. Nhưng lợi hại về lợi hại, ta đến phân rõ phải trái, bằng không lợi hại không nói Lý kia không phải cùng ta bà đúng vậy. Lục Tư Nguyệt đối lời này thâm chấp nhận, đích xác, nữ nhân nếu là lợi hại không đứng dậy đừng nói người ngoài khi dễ, chính là chính mình người trong nhà đều đến khi dễ. Nàng nghĩ đến nàng nương Lưu Quế Hoa, tính tình liền quá mềm yếu, nếu không phải người trong thôn không có đại gian đại ác, lại có đứa con trai ở bên ngoài tham gia quân ngũ, phỏng chừng đã sớm bị người khi dễ đã chết. Trương Tiểu Cúc vỗ vỗ tay nàng cười nói, ta thích ngươi tính tình này, ngươi là cái hảo cô nương, quả nhiên đồn đãi là không thể nghe. Lục Tư Nguyệt có chút, không nghĩ tới nàng trước kia thanh danh liền Trương Tiểu Cúc đều đã biết. Nàng cười cười bắt đầu ăn cơm, Trương Tiểu Cúc liền ở một bên lại nhảy Trần Ái Hoa cỡ nào trọng nam khinh nữ. Cuối cùng Trương Tiểu Cúc nói, làm nàng khoe khoang, duy nhất tôn tử cũng là Lý gia người, hiện tại liền khuê nữ cũng cùng nàng ly tâm, xem nàng về sau nhật tử như thế nào quá. Nói nàng lại nhỏ giọng nói, dựa vào ta công công tính tình. Nàng lần này khẳng định đến không hảo. Lục Tư Nguyệt cơm nước xong, thở dài nói, Lý gia rốt cuộc thế nào ta cũng không quan tâm, ta một ngoại nhân cũng không dám nói cái gì, ta chỉ ngóng trông Tiểu Hồng có thể hảo hảo là được. Nói đến Lý Tiểu Hồng hai người lại có chút trầm mặc, Trương Tiểu Cúc nói, ta nhìn bên trong kia nam nhân khá tốt, ta bà rốt cuộc vì sao trướng mắt hắn. Lục Tư Nguyệt bĩu môi, cảm thấy kinh thị xa, Lý gia dính không được quan bái. Trương Tiểu Cúc tức khắc bị ghê tởm tới rồi, thật là nàng có thể làm ra tới. Trước kia nhìn đối Lý Tiểu Hồng còn hảo, lại là mua bố làm tân y phục lại là mua kem bảo vệ da, hiện tại ngẫm lại liền vì bán cái giá tốt ta. Dù sao mặc kệ nói như thế nào hai người bọn họ cũng coi như quá minh lộ, đại đội trưởng nói chờ Tiểu Hồng hảo khiến cho bọn họ chạy nhanh xả trứng đi. Lục Tư Nguyệt nói, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Trương Tiểu Cúc gật đầu, là như thế này, chỉ cần nam nhân đối nàng hảo, cái gì đều không cần phải xen vào. Nói xong Lục Tư Nguyệt cầm hộp cơm tử đi tẩy hộp cơm. Trương Tiểu Cúc cũng đến trở về chăm sóc hài tử, nàng đem dư lại kia hai hộp cơm cho nàng, sau đó chỉ vào trong đó một cái nói, nơi này trang gạo kê cháo còn có mấy cái bánh bao, chờ Tiểu Hồng tỉnh cho nàng ăn, dư lại này một hộp cho ta công công ăn đi, ta phải đi trở về. Lục Tư Nguyệt đem hộp cơm đưa cho nàng cùng nàng nói tạ, Trương Tiểu Cúc xua tay, ta là nàng tẩu tử này đều nên làm, nàng bên này liền phiền thoái ngươi trước chăm sóc, chờ trễ chút ta lại đây ngươi về nhà chính là... Lục Tư Nguyệt không chống đẩy nhìn nàng đi trở về mới vào phòng bệnh. Mà Trương Tiểu Cúc ra tới, ở bệnh viện trong đại viện gặp phải vội vàng mà đến Trần Ái Hoa, Trương Tiểu Cúc bĩu môi không hề răng, trực tiếp xách theo túi lưới đi rồi. Trần Ái Hoa lúc này cũng không có cùng Trương Tiểu Cúc nói chuyện tâm tư, trực tiếp đi vào hỏi Lý Tiểu Hồng đang ở nơi nào. Tới rồi phòng bệnh thời điểm Lý Tiên Tiến đứng ở bên cửa sổ nhi nhìn bên ngoài phát ngốc, Từ Đại Quân còn ngồi ở trước giường bệnh vẫn không nhúc nhích, Lục Từ Nguyệt ngồi ở bên kia cũng không biết đang làm gì. Trần Ái Hoa đứng ở cửa, Lý Trí Thành đứng lên, nương, ngại như thế nào tới. Trần Ái Hoa nghe lời này trong lòng có chút không dễ chịu, ta còn không thể tới. Có thể tới, có thể tới. Lý Trí Thành nói, liền đem đại phu nói một lần, Trần Ái Hoa nói thầm, ở công xã bên kia không giống nhau có thể đánh, thế nào cũng phải tại đây đánh. Lý Trí Thành dẫn theo một hơi đột nhiên cười cười, nam viện phí là Từ Đại Quân giao, hắn nói Tiểu Hồng khẳng định cũng không nghĩ lại Hoa Lý ra tiền. Trần Ái Hoa đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, Từ Đại Quân giao. Lý Trí Thành không biết con mẹ nó chú ý điểm ở nơi nào, ngược lại cười khổ nói, nhà chúng ta bị thương bọn họ tâm, ngài cảm thấy về sau Tiểu Hồng còn sẽ cùng ngài thân sao. Trần Ái Hoa trong lòng đau xót, nhưng miệng nàng thượng lại không muốn thừa nhận, lại không thân ta cũng là nàng nương, dưỡng nàng lớn như vậy liền phí công nuôi dưỡng. Nương, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lý Trí Thành thở dài nói, nơi này không có việc gì ta liền đi về trước. Xe đạp liền ở trong nhà khóa, quay đầu lại ngài cùng cha phải dùng liền đi lái xe. Trần Ái Hoa không nói chuyện, mày nhăn lợi hại. Lý Trí Thành đi rồi, Lục Từ Nguyệt nghe thấy động tĩnh từ trong phòng bệnh ra tới, thấy Trần Ái Hoa cũng chỉ đường không nhìn thấy. Trần Ái Hoa bĩu môi nói, nếu không phải ngươi, Tiểu Hồng cũng sẽ không như vậy. Bởi vì ta. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn Trần Ái Hoa, không biết nàng như thế nào không biết xấu hổ nói ra lời này tới, nàng lại tức lại cười nói, tùy ngài nói như thế nào đi. Trần Ái Hoa lại nhăn chặt mày, nàng thật sự làm sai. Nhưng nàng rốt cuộc nơi nào sai rồi, là, nàng là vì Lý Trí Quốc có thể ra tới, nhưng nàng phía trước cũng là thật sự cảm thấy Lưu Dược Tiến người không tồi ra thế không tồi a nữ nhân gả cho người tổng phải có nhà mẹ đẻ chống lưng, nàng khuê nữ nếu là gả cho Từ Đại Quân về sau thật trở về kinh thị bị khi dễ nhà mẹ đẻ người đâu đều không thể giúp này liền hảo. Ít nhất Lưu gia liền ở tỉnh thành, chẳng sợ đi cũng không phiền toái. Nàng liền không nghĩ ra, nàng khuê nữ như thế nào liền không nghĩ ra đâu, hiện tại nháo thành như vậy mỗi người đều oán trách nàng là nàng bức bách. Nàng chẳng lẽ không phải vì cái này ra vì Tiểu Hồng hảo sao? Lục Từ Nguyệt đi ra ngoài tới rồi cung tiêu xã tìm Hoàng Hiểu Anh quan hệ mua một cái ca trắng men, trở về rửa sạch sạch sẽ đánh nước gấm ở mép giường lạnh, nàng nhìn mắt điếu bình nói, ngủ cũng có 2 giờ, phỏng trừng mau tỉnh. Vừa dứt lời, Lý Tiểu Hồng mở to mắt, thấy rõ ràng nơi này là bệnh viện còn có chút sững sờ, chúng ta còn không có trở về à. Lục Từ Nguyệt giải thích nói, đại phu nói phải nằm viện quan sát 2 ngày, không nóng nảy trở về. Lý Tiểu Hồng lên tiếng ngẩng đầu liền thấy Trần Ái Hoa vào được. Lý Tiểu Hồng mặt vốn là bởi vì mất máu có chút tái nhợt, vừa nhìn thấy Trần Ái Hoa mí mắt trực tiếp gục xuống dưới một câu không nói. Lục Từ Nguyệt đương nhiên cũng thấy, Từ Đại Quân ngồi ở chỗ kia đối nàng nói, ngươi đói bụng sao? Lục Từ Nguyệt chạy nhanh lấy ra hộp cơm nói, ngươi đại tẩu đưa tới cơm, ăn trước điểm lúc này còn không có lạnh. Hảo! Từ Đại Quân chi kỷ đem nàng nâng dậy tới sau đó Lục Từ Nguyệt đem hộp cơm đưa qua, ăn đi. Lý Tiểu Hồng yên lặng ăn lên, chẳng qua tựa hồ bởi vì khái đầu ăn uống không tốt. Ăn một chút liền ăn không vô. Lý Tiên Tiến liếc mắt Trần Ái Hoa nói, ngươi trở về đi, lại đây làm cái gì? Ta lại đây nhìn xem. Trần Ái Hoa ngạnh bang bang nói đi phía trước thấu vài bước, tựa hồ tưởng cùng Lý Tiểu Hồng nói mấy câu, nhưng Lý Tiểu Hồng hiển nhiên không nghĩ cùng nàng nương nói cái gì. Trần Ái Hoa thấy Lý Tiểu Hồng tựa hồ không nghĩ cùng nàng nói chuyện có chút khổ sở, Tiểu Hồng, ngươi thật sinh nương khí. Lý Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt không có gì biểu tình, không có. Trần Ái Hoa biểu tình buông lỏng. Nhanh miệng nói, ta liền biết, ta đau nhất ngươi, ngươi sao có thể sinh nương khí đâu, ngươi khẳng định biết đến, nương cũng là vì ngươi hảo. Phải không? Lý Tiểu Hồng thảm đạm cười cười, ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt đều ở hốc mắt trung đảo quanh, ta không sinh ngải khí là bởi vì ngài sinh ta, ngần ấy năm tốt xấu đem ta nuôi lớn, còn cùng ta đi học, cho nên ta không có quyền lợi oán hận ngài oán trách ngài. Nhưng là nương. Nàng nói liền khóc lên, nhưng ngài thật sự đau ta sao? Ngài thật sự đem ta đương nữ nhi sao? Như thế nào không lo nữ nhi? Trần Ái Hoa khỏe miệng chịu động, ngươi là của ta nữ nhi a. Là, ngài nuôi lớn ta. Lý Tiểu Hồng trên mặt treo đầy nước mắt, Từ Đại Quân sở không hề răng cấp lao đi. Lý Tiểu Hồng tiếp tục nói, ngài chỉ là vì nuôi lớn ta hảo bán cái giá tốt thôi, ngài trong lòng chỉ có nhi tử, nữ nhi chỉ là treo giá thương phẩm thôi. Nhưng này đó ta đều không nghĩ đi so đo, rốt cuộc sinh nhân lớn hơn hết thảy. Trần Ái Hoa há miệng thở dốc, nàng là không ủng hộ lời này. Nhưng trương miệng lại không biết nên như thế nào biện giải. Nói xong những lời này Lý Tiểu Hồng liền không nói chuyện nữa, Lục Từ Nguyệt uy nàng uống lên một ít thủy nói, ngươi thân mình hư, lại nằm xuống ngủ một giấc đi. Trần Ái Hoa rốt cuộc bị Lý Tiên Tiến đuổi đi, Lý Tiên Tiến đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt, hôm nay cũng phiền thoái ngươi, chờ nàng đại tẩu lại đây ngươi cũng trở về đi. Lục Từ Nguyệt sao có thể yên tâm hạ, nàng lắc đầu nói, ta không quay về. Buổi tối ta cùng đại quân thay phiên thủ nàng, nhưng thật ra ngài, ngài là đại đội trưởng, thời gian dài không ở trong thôn không được, ngài mau trở về đi thôi, Tiểu Hồng nơi này cũng không chuyện gì, ta muốn thật sự mệt mỏi, liền đi bằng hữu gia chắp vá một đêm, không cần lo lắng. Lý Tiên Tiến xem này hai người bộ dáng biết là không chịu đi rồi, liền gật gật đầu nói, kia hành, ta đây liền đi về trước, quay đầu lại ta cùng Tiểu Cúc nói làm nàng cho các ngươi đưa cơm. Lục Từ Nguyệt không cự tuyệt, hảo. Chờ Lý Tiên Tiến cũng đi rồi, Lục Từ Nguyệt đối Từ Đại Quân nói, ngươi tại đây thủ Tiểu Hồng, ta đi thực phẩm phụ cửa hàng nhìn xem có hay không cái gì đồ bổ bán, hoặc là mua chỉ gà đưa đi làm đại tẩu cấp hầm hầm. Từ Đại Quân rốt cuộc ngẩng đầu, khàn khàn giọng nói, phiền toái ngươi. Lục Từ Nguyệt không nói chuyện lắc lắc đầu đi ra ngoài. Tới rồi cung tiêu xã vẫn là đến tìm Hoàng Hiểu Anh. Hoàng Hiểu Anh nhận thức người nhiều, mang theo nàng đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng nhìn xem. Đáng tiếc gà là đã không có, nhưng thật ra mua hai khối ống cốt. Lúc gần đi còn cố ý cùng bán thịt sư phó nói ngày mai cấp lưu một con gà, lúc này mới ra thực phẩm phụ cửa hàng. Hoàng Hiểu Anh nói, ngươi gần nhất không tới ta nhưng vội hỏng rồi. Lục Từ Nguyệt vừa nghe lời này liền biết Hoàng Hiểu Anh hiện tại chính mình cắt quần áo làm quần áo mới. Chẳng qua khẳng định là dựa theo phía trước kiểu dáng làm xong. Nàng cũng không làm rõ thậm chí không thèm để ý cười cười, vậy ngươi liền trước vội vàng đi, ta nam nhân không trở lại ta là không công phu lại đây. Ân, chờ ngươi có thời gian lại đến là được. Hoàng Hiểu Anh liễm hạ trong lòng ngượng ngùng, lúc này mới cùng nàng từ biệt trở về cung tiêu xã. Lục Từ Nguyệt dẫn theo ống cốt hỏi lộ đi xưởng máy móc người nhà viện, lại hỏi trong đại viện đại nương lúc này mới tìm được Lý Trí Thành ra. Lý Trí Thành nói là công nhân phân phối phòng ở. Khá vậy chỉ là một gian nước chừng 20 tới bình phòng thôi, bất quá bọn họ hài tử còn nhỏ, tam khẩu ở nhưng thật ra có thể ở lại khai. Lý Trí Thành ra ở tại lầu 2, ở lầu 2 hành lang bãi không ít than nắm bếp lò, nàng lên lầu 2 thời điểm liền thấy Trương Tiểu Cúc chính ngồi xổm cửa nhìn bếp lò thượng hỏa. Tiểu Cúc tẩu tử. Lục Từ Nguyệt hô một tiếng sau đó qua đi. Trương Tiểu Cúc ngẩng đầu, nở nụ cười, ngươi đã đến rồi, mau tới đây trong phòng ngồi. Thấy rõ nàng trong tay để đồ vật cười nói, này thật đúng là xảo. Ta trở về thời điểm đi mua nửa chỉ gà mới vừa hầm thượng, kết quả ngươi lại cầm ống cốt lại đây. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi có thể tại đây hỗ trợ liền không tồi, làm gì hoa này tiền đâu. Không tốn bao nhiêu tiền. Lục Từ Nguyệt nói đem ống cốt đưa cho nàng nói, hiện tại thiên nhiệt cũng phóng không được, dứt khoát đều hầm đi. Một túi đầu thấy một 3 tuổi nhiều tiểu nữ hài đang trông mong nhìn bếp lò, Lục Từ Nguyệt không khỏi nở nụ cười, vừa lúc cấp hải tử cũng bổ bổ. Xem người một nhà tướng mạo liền biết bọn họ tam khẩu ngày thường ăn cũng chẳng ra gì, tiểu cô nương 3 tuổi nhiều tóc có chút phát hoàng, thân thể cũng thực gầy yếu. Nhưng thời buổi này nào có không gầy đâu, mọi người đều nhật tử không hảo quá. Mà làm Lục Từ Nguyệt cảm thấy kính nể chính là, chẳng sợ sinh hoạt cũng không có như vậy hảo Trương Tiểu Cúc vẫn là bỏ được mua gà hầm cấp Lý Tiểu Hồng bổ thân thể, này liền rất đáng quý. Hiện tại ngẫm lại Lý gia trừ bỏ Trần Ái Hoa cùng Lý Trí Quốc những người khác tựa hồ cũng đều không tồi. Chỉ tiếc Trần Ái Hoa là nữ chủ nhân, rất nhiều sự thượng làm chủ, lại nhúng tay quá nhiều, dẫn tới hiện giờ cục diện cũng không thể tránh cho. Trương Tiểu Cúc cười cười không cự tuyệt, quay đầu liền nói, trước làm, bên kia có người nhìn ngươi cũng băng sốt ruột, ở nhà nghỉ ngơi một chút lại trở về đi, buổi tối hai ngươi đều trở về, ta đi thủ. Ta cùng Từ Đại Quân thủ là được. Lục Tư Nguyệt nói, tẩu tử ngày mai còn phải đi làm, buổi tối không thể thức đêm. Trương Tiểu Cúc ai một tiếng, nhưng tổng không thể cho các ngươi ngao. Không có việc gì. Lục Từ Nguyệt lắc lắc đầu, hiện tại Tiểu Hồng càng quan trọng. Trương Tiểu Cúc vui mừng nói, nàng có thể gặp phải hai người các ngươi cũng là nàng vận khí tốt, kia thanh niên ta nhìn chính phái, về sau nhật tử kém không được. Ân. Lục Từ Nguyệt hiện tại tốt xấu cũng là tiểu học lao sư, nhàn rỗi không có việc gì liền cùng Trương Tiểu Cúc khuê nữ Lý Xuân Mai chơi trò chơi lại giáo nàng đếm đếm. Tiểu cô nương thực hiểu chuyện cũng thực nghe lời, chẳng sợ nghe không hiểu cũng chỉ là chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Tới rồi trạng vạng canh gà hầm hảo, ống cốt canh cũng hầm hảo, Trương Tiểu Cúc chiêu đãi Lục Từ Nguyệt ăn trước cơm chiều, lúc này mới cầm hộp cơm trang canh gà cùng ống cốt canh đi vào, lại thả một ít bánh rán trang lên, chờ tới rồi bệnh viện làm cho bọn họ phao canh ăn bánh rán đi. Lục Từ Nguyệt gật đầu, hảo. Để ra đồ vật ra cửa lập tức hướng bệnh viện đi, Lý Tiểu Hồng đã tỉnh, nàng lại đây khi không biết cùng Từ Đại Quân nói gì đó trên mặt hồng hồng, thấy nàng tiến vào liền cùng thấy cứu tinh giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Từ Đại Quân đứng lên có chút ngượng ngùng đối mặt Lục Từ Nguyệt bộ dáng, ta đi thượng nhà xí. Chờ Từ Đại Quân đi ra ngoài Lục Từ Nguyệt mới hỏi, hai ngươi nói gì? Lý Tiểu Hồng ngượng ngùng nói chờ ta hảo liền xả trứng. Lục Tư Nguyệt gật đầu, trên đường thời điểm cha ngươi cũng nói làm hai ngươi trước xả trứng. Dù sao xả trứng cũng ở trong huyện, chi bằng ngày mai làm từ đại quân đi đại đội khai chứng minh tin lại đem giấy chứng nhận lấy lại đây, chờ ngươi xuất viện thời điểm trực tiếp triệt chứng lại trở về đi. Đỡ phải qua lại lan lộn. Lý Tiểu Hồng chấp chấp mắt, này có thể thành. Như thế nào không được, thành. Lục Tư Nguyệt nói đem hộp cơm bông, ăn cơm đi. Lý Tiểu Hồng mặt đỏ, ngượng ngùng nói, ta tưởng thượng vê nút cờ, nghẹn chết ta. Lục Tư Nguyệt phụt một tiếng nở nụ cười, đi, ta bồi ngươi đi. Điếu bình đã sớm quải xong rồi, nhưng Lý Tiểu Hồng đầu còn có điểm vượng. Lục Tư Nguyệt đỡ nàng ra tới thượng nhà xí liền thấy Từ Đại Quân ngồi ở cửa ghế dài thượng phát ngốc, thấy nàng ra tới vội đứng lên tay cũng không biết hướng nào thả, các ngươi đi đâu? Ta bồi ngươi đi. Lý Tiểu Hồng, vê đút cờ. Nga. Từ Đại Quân trên mặt mây đỏ dày đặc, ngượng ngùng lại ngồi trở về. Lục Tư Nguyệt nén cười mang Lý Tiểu Hồng thượng vê đút cờ, Lý Tiểu Hồng oán hận nói, ngươi còn cười, ta hiện tại nhiều đáng thương a, ngươi còn cười. Ta đây không cười. Lục Tư Nguyệt thu cười, nghiêm túc nói, nhưng Tiểu Hồng, ta hy vọng ngươi về sau không cần lại thương tổn chính mình, có một số việc là có mặt khác biện pháp, nhất hạng bét biện pháp mới là thương tổn chính mình, minh bạch sao? Cũng may người nhà ngươi không như vậy tuyệt tình, đổi cái lợi hại nhân ra, liền quyết tâm đem khuê nữ còn tiền, chỉ sợ chẳng sợ ngươi chạm vào khởi không tới giường cũng đến trói đi gả chồng. Lý Tiểu Hồng mím môi, ta biết. Lục Tư Nguyệt nói, cha ngươi là duy trì ngươi, đại ca ngươi cũng là cái phân rõ phải trái, chỉ cần cùng hắn nói rõ ràng hắn chưa chắc sẽ đứng ở ngươi nương kia đầu. Ngươi chính là bị ngươi nương chọc giận, ngày sau không thể như vậy, ngươi không thấy được một buổi trưa từ đại quân dọa thành cái dạng gì. Cha mẹ lại thân ngươi luôn có rời đi ra thời điểm, nhưng từ đại quân là về sau các ngươi muốn quá cả đời, ngươi nhận tâm dọa hắn sao? Ta về sau sẽ không. Nói lên Trần Ái Hoa khi Lý Tiểu Hồng là thương tâm, nhưng nhắc tới đem từ đại quân sợ hãi, Lý Tiểu Hồng trong lòng không đành lòng. Lục Tư Nguyệt biết nàng về sau sẽ không liền cười cười, hảo, vui vẻ điểm, hoạn nạn thấy chân tình. Đại ca ngươi cùng ngươi nương cũng đều thấy rõ ràng Lưu Dược Tiến đức hạnh, sau này mỗi người có thể ngăn trở các ngươi. Lý Tiểu Hồng nghẹn ngào gật gật đầu. Trở lại phòng bệnh, Lục Tư Nguyệt kêu Từ Đại Quân tiến vào làm cho bọn họ ăn cơm. Sau khi ăn xong thiên cũng đen, Lý Chí Thành lại đây nhìn thoáng qua lại đem hộp cơm tử mang đi, thuyết minh thiên sáng sớm lại đây đưa cơm. Trong phòng bệnh thực không, tuy rằng có hai trương giường nhưng là một khác trương cũng không có chủ người. Từ Đại Quân không chịu đi, lại cảm thấy có Lục Tư Nguyệt ở không được tự nhiên. Nhưng hắn lại không thể làm Lục Tư Nguyệt đi, rốt cuộc có một số việc nữ đồng chí chi gian càng phương tiện một ít. Từ Đại Quân liền nói, ta ở cửa ghế dài thượng chắp vá một đêm, Từ Nguyệt ngươi ngủ kia giường, có việc nhi các ngươi kêu một tiếng ta liền tới đây. Lục Tư Nguyệt gật đầu, hảo. Nay một đêm Lục Tư Nguyệt ngủ cũng không an ổn, thường thường liền tỉnh lại xem một cái Lý Tiểu Hồng. Cũng may Lý Tiểu Hồng tuy rằng khái đầu trừ bỏ có điểm choáng váng đầu ở ngoài cũng không ghê tởm nôn mửa gì phát xuất gì, Lục Tư Nguyệt cũng không nhiều lo lắng. Ngày hôm sau là Chu Thiên vốn dĩ liền không đi học, cho nên Lục Tư Nguyệt cũng không lo lắng đi học chuyện này. Buổi sáng tỉnh lại khi liền nghe thấy cửa nói chuyện thành, ra tới mới thấy Lý Chí Thành tặng cơm sáng lại đây. Sau khi ăn xong Lục Tư Nguyệt làm Từ Đại Quân hồi sinh sản đội một chuyến lấy văn kiện, lấy chứng minh, chờ Lý Tiểu Hồng xuất viện thời điểm trực tiếp đi đăng ký. Vừa nghe lời này Từ Đại Quân vội lên tiếng một hơi trực tiếp chạy về đi. Từ Đại Quân đi rồi, Lục Tư Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng câu được câu không nói chuyện, Lý Tiểu Hồng lại nói. Hắn nói chờ đăng ký xong trong đất không gì sống thời điểm liền mang ta đi một chuyến kinh thị thăm người thân trông thấy trong nhà hắn người. Lục Tư Nguyệt gật đầu, đây là hẳn là, đến lúc đó ta cho ngươi làm một thân quần áo mới ngươi ăn mặc đi, bảo đảm làm ngươi là nhất tịnh cô nương. Lý Tiểu Hồng nhịn không được nhếch miệng cười, ta đây liền không khách khí. Không cần khách khí. Lục Tư Nguyệt nói, chỉ cần ngươi hảo hảo liền thành, hai ta là bằng hữu, ở ta cô độc thời điểm cũng là ngươi bồi ta đâu. Lý Tiểu Hồng ôm nàng nói, thật luyến tiếc ngươi. Bởi vì vừa bước nhớ hai người chính là phu thê, tự nhiên cũng không thể ở tại Lục Tư Nguyệt trong nhà. Lục Tư Nguyệt nói, vậy ngươi mau hảo lên, chờ đi trở về hai ngươi cùng đại đội trưởng xin liền rửa gần nhà ta xây nhà trụ đi. Hảo! Lý Tiểu Hồng ảo tưởng một chút cảm thấy như vậy nhật tử thật đúng là khá tốt. Đương nhiên, có thể có Lục Tư Nguyệt cái này bằng hữu cũng là thật sự khá tốt. Buổi chiều Từ Đại Quân cùng Lý Tiên Tiến cùng nhau lại đây, mau trời tối khi Lý Tiên Tiến lúc này mới trở về. Buổi tối ba người lại chắp vá một đêm. Tới rồi ngày thứ ba bác sĩ nói không có gì vấn đề khiến cho làm xuất viện thủ tục, Lý Tiểu Hồng trên đầu bao lụa trang bố, nhưng tóm lại là xuất viện. Ra bệnh viện, Lục Tư Nguyệt nói, hai người đi đăng ký, ta đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật chúng ta lại trở về, quay đầu lại liền ở tiệm cơm quốc doanh tập hợp, ăn cơm trưa chúc mừng một chút chúng ta lại trở về. Từ đại quân cùng Lý Tiểu Hồng đang ở hạnh phúc trên đầu, tự nhiên không có không ứng. Ba người như vậy đường ai nấy đi. Lục Từ Nguyệt đi cung tiêu xã mua nhị cân đường đỏ lại mua một ít mì sợi, mặt khác cũng không có gì mua lại đi tìm Hoàng Hiểu Anh hội sở một lát lời nói liền thẳng đến tiệm cơm Quốc Doanh đi. Đợi hơn một giờ, Từ đại quân cùng Lý Tiểu Hồng rốt cuộc Mỹ tư tư tới rồi, tuy rằng Lý Tiểu Hồng sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng trên mặt vui sướng lại tàng không được, Từ đại quân càng là thái quá, miệng đều mau liệt đến cái óc. Hai người đều cùng cái ngốc tử đúng vậy ngồi ở cùng nhau ngươi xem ta liếc mắt một cái ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nàng xem ngươi liếc mắt một cái lại thu hồi ánh mắt. Lục Từ Nguyệt có chút ghê răng, cảm thấy nàng hiện tại chính là một con siêu cấp đại bóng đèn, tặc lượng cái loại này. Đây là duy nhất một lần, cũng là tuyệt vô cận hữu một lần, Lục Từ Nguyệt ăn trong chén thịt đều không cảm thấy thơm. Hơn nữa nàng tưởng Tạ Minh Lãng. Tính thời gian Tạ Minh Lãng ra cửa cũng hơn một tuần, chẳng sợ trở về mau cũng còn phải 10 ngày nửa tháng đâu. Ai, tưởng nhà nàng Minh Lãng A. Vừa nhấc đầu, Lục Từ Nguyệt lại bị tắc một ngụm cẩu lương, thịt càng không thơm. Một đốn chúc mừng cơm chưa ăn cũng không hương, đương nhiên Lý Tiểu Hồng cùng Từ đại quân này hai phòng trừng cũng không nếm đến gì hương vị, chỉ lo thẹn thùng. Ba người trở về đi, Từ đại quân đẩy xe đạp Lý Tiểu Hồng ngồi ở xe tòa thượng, Lục Từ Nguyệt ở bên cạnh đi theo đi. Lục Từ Nguyệt càng thêm cảm thấy chính mình là bóng đèn. Nhưng làm nàng chính mình trở về nàng cũng không dám, liền sợ trên đường xuất hiện nguy hiểm. Thật vất vả trở lại đội sản xuất, Lý Tiểu Hồng ra chuyện này ở đội sản xuất cũng là khiến cho thật lớn oanh động, bọn họ ba cái tiến đội sản xuất liền đã chịu đến từ người trong thôn bốn phương tám hướng ánh mắt. Có tò mò có vui sướng khi người gặp họa cũng có quan tâm. Trương Mạn Lệ cùng Vu Tư Điềm đứng ở cửa thấy bọn họ Vu Tư Điềm gật gật đầu, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua trong viện Lưu Dược Tiến. Mà Trương Mạn Lệ tắc thong thả ung dung nói, Lý Tiểu Hồng thân thể hảo sao? Lý Tiểu Hồng ngừ một tiếng không nói thêm nữa. Trương Mạn Lệ không chút để ý liếc mắt Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt đồng chí cũng đi à, các ngươi đều ở bệnh viện ở hai buổi tối đâu. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng một cái cười lạnh một tiếng không nói chuyện trực tiếp hướng trong nhà đi. Nàng đối Từ Đại Quân nói, trực tiếp làm Tiểu Hồng đi ta nơi đó đi. Từ Đại Quân ừ một tiếng, liền lý ra tình huống hiện tại hắn cũng không yên tâm làm Lý Tiểu Hồng trụ đến Lý ra đi. Ai ngờ nửa đường thượng liền gặp phải vội vàng mà đến Trần Ái Hoa. Trần Ái Hoa một đường chạy chậm lại đây cuối cùng đuổi theo bọn họ. Đem Tiểu Hồng đưa về ra ta chăm sóc đi. Lý Tiểu Hồng tún Từ đại quân quần áo tay nắm thật chặt. Từ đại quân nói, không được, chúng ta đã đăng ký lại trụ đến nhà mẹ đẻ đi không tốt. Trần Ái Hoa nhíu mày nhìn mắt Lục Từ Nguyệt, vậy các ngươi trụ đến nhà khác đi thì tốt rồi. Một người nam nhân hai nữ nhân chuyển ra đi giống bộ dáng gì. Ta không quay về. Lý Tiểu Hồng nói, ta sẽ không đi trở về. Lục Từ Nguyệt nghe Trần Ái Hoa nói như vậy mày tức khắc nhíu lại, thầm nhi, trong thôn có người nói cái gì. Nàng nhớ tới vừa rồi Trương Mạn Lệ nói, tựa hồ còn ám chỉ ở bệnh viện thời điểm nàng cùng Từ đại quân. Hiện tại Liên Hợp Trần Ái Hoa nói, nàng còn có cái gì không rõ, đây là có người tản lời đồn, nói nàng ở bệnh viện thừa dịp Lý Tiểu Hồng vượng hoặc là ngủ thời điểm cùng Từ đại quân có một chân đâu. Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra không e ngại lời đồn đãi, nhưng là nói đến nàng trước mặt tới nàng nếu là còn có thể nhận chính là vương bác. Cũng không biết ngài từ nơi nào nghe xong nhàn thoại, nhưng ta tưởng nói chính là, tưởng nói liền đến ta trước mặt nói. Ta không ngại gánh vác người đàn bà đanh đá thanh danh chịu nàng miệng rộng tử. Trần Ái Hoa thở phì phì nói, người khác nói quản ta chuyện gì, ta làm ta khuê nữ về nhà còn sai rồi. Chúng ta sẽ không trở về. Từ đại quân nói, Tiểu Hồng sẽ đi từ nguyệt nơi đó, ta còn ở tại thanh niên trí thức điểm, ta sẽ mau chóng đem phòng ở cái lên. Chịu đựng tức giận từ đại quân nói, đến nỗi trong thôn lời đồn đãi, ta cũng không sợ, chẳng sợ Tạ Minh Lãng trở về ta đứng ở trước mặt hắn cũng không thẹn cho tâm. Ai làm ta nghe thấy một câu ta liền đánh ai một lần, tổng có thể đánh tới chịu phục. Nói xong Từ đại quân trực tiếp đẩy xe đi phía trước đi đến, từ đầu đến cuối cũng chưa cấp Trần Ái Hoa một cái sắc mặt tốt. Có chút lời nói không phải tin đồn vô căn cứ, chờ tới rồi Lục ra đem Lý Tiểu Hồng dàn xếp xuống dưới, Từ đại quân liền nói, ta đi ra ngoài hỏi thăm ai như vậy ác độc. Lục Từ Nguyệt cũng không ngôn ngữ, Lý Tiểu Hồng nói, cần thiết tìm ra, xé nát nàng miệng. Từ đại quân đi rồi, Lý Tiểu Hồng xin lỗi nói, đều là ta liên lụy ngươi. Chúng ta chi gian tính cái gì liên lụy không liên lụy. Lục Từ Nguyệt ta nủi nàng nói, là có chút nhân tâm dơ, nhìn cái gì đều là dơ, chúng ta không thẹn với tâm cũng như vậy đủ rồi. Lý Tiểu Hồng rốt cuộc là cái người bệnh, lại mệt mỏi một buổi sáng nằm xuống thực mau liền ngủ rồi. Buổi chiều thời điểm Từ đại quân từ công xã cung tiêu xã mua một ít trứng gà trở về làm Lý Tiểu Hồng bổ thân thể. Chỉ là Lý Tiểu Hồng sinh bệnh, nấu cơm chuyện này chỉ có thể rơi xuống Lục Từ Nguyệt trên đầu. Lục Từ Nguyệt thực đau đầu, chỉ có thể căng ra đầu chính mình đi nhà bếp. Đầu tiên cấp Lý Tiểu Hồng hầm canh trứng, đi trước hỏi Lý Tiểu Hồng bước đi lúc sau lúc này mới thật cẩn thận động thủ. lúc sau lại hái được một chút rau xanh phóng thượng mỡ heo xào, bất quá tốt xấu không xào hồ, hương vị tuy rằng không tính là nhiều mỹ vị, tốt xấu có thể vào khẩu. Ngày hôm sau chính là thứ hai, Lục Từ Nguyệt đến đi học, đến nôi Lý Tiểu Hồng khóa, chỉ có thể làm Từ Đại Quân lâm thời đi đại ban, cũng may Từ Đại Quân cũng có một lần kinh nghiệm, nhưng thật ra không như vậy hoảng loạn. Mà ở hai ngày sau Từ Đại Quân rốt cuộc hỏi rõ ràng kia câu chuyện ngọn nguồn. Thế nhưng là Trương Mạn Lệ. Từ Đại Quân có chút kinh ngạc, nhưng Lục Từ Nguyệt cũng không kinh ngạc, thậm chí có chút hiểu rõ. Trương Mạn Lệ đại khái tưởng hỏng rồi nàng thanh danh làm nàng ở Tạ Minh Lãng không ở nhà thời điểm bối thượng thông đồng nam nhân hư thanh danh, chờ Tạ Minh Lãng đã trở lại hảo cùng Tạ Minh Lãng nói này đó. Lục Từ Nguyệt nhịn không được muốn cười, nàng đối Từ Đại Quân nói, ta đã biết. Từ Đại Quân có chút sinh khí, ta tìm nàng đi. Lục Từ Nguyệt gọi lại hắn, tính, ta đi tìm nàng. Ta đi. Từ Đại Quân cười lạnh nói, thật khi ta hảo tính tình đâu. Nói xong Từ Đại Quân liền đi rồi, Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ không cùng qua đi, càng không đi quản chuyện này, nàng thậm chí mơ hồ ngóng trông xem Trương Mạn Lệ tương lai như thế nào ở Tạ Minh Lãng trước mặt biểu diễn đâu, khẳng định phi thường có ý tứ. Lý Tiểu Hồng trải qua mấy ngày nghỉ ngơi trên trán thương đã bắt đầu đóng vảy, đầu cũng không hôn mê, ở nhà nghỉ ngơi thời điểm ngẫu nhiên liền làm cơm, tốt xấu đem Lục Từ Nguyệt cấp cứu vớt. Trong lúc Lý Tiên tiến tới xem qua hai lần, Trần Ái Hoa đã tới hai lần bất quá sắc mặt đều không tốt rời đi. Mà cùng lúc đó, Từ Đại Quân bắt đầu triệu tập hắn ở trong thôn nhận thức người ở Lục Từ Nguyệt ra phía đông bắt đầu đánh bùn phôi, vì lũy phòng ở làm chuẩn bị. Bọn họ nhưng thật ra tưởng mua ngói trở về, nhưng là Từ Đại Quân không có như vậy nhiều tiền, chỉ có thể dùng bùn đất. Đây cũng là Lục Từ Nguyệt kiến nghị, bởi vì nói không chừng gì thời điểm liền đi rồi, che lại nhà ngói cũng là lãng phí, không bằng liền lũy hai gian bùn đất phòng ở lũy cái tường viện trước như vậy ở lại nói. Hai người nghe theo nàng kiến nghị, giữa trưa tan học thời điểm, buổi chiều tan học thời điểm Từ Đại Quân đều mang theo hắn các bằng hưu đánh bùn phôi, làm khí thế ngất trời. Trần Ái Hoa từ bên này đi qua vài lần, trước nay chưa cho quá Từ Đại Quân cái gì sắc mặt tốt. Dù sao Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân đã đăng ký, trên danh nghĩa đã là phu thê, chờ sân lũy lên cũng là có thể kết hôn. Bất chi bất giác, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Lục Từ Nguyệt dùng cho Lệ Quyên phía trước cho nàng tì vết bố cấp Lý Tiểu Hồng làm một thân váy liền áo. Lại ở tỉ vết địa phương thêu một đoá hoa, Lý Tiểu Hồng mặc vào sau cao hứng không thôi, ta trước nay không có mặc quá như vậy xinh đẹp váy liền áo. Trên thực tế bọn họ người nhà quê xuyên váy liền áo cơ hội liền rất thiếu, nàng vẫn là bởi vì trong nhà điều kiện hảo ngẫu nhiên Lý Trí Thành cũng sẽ cấp điểm bố lúc này mới có cơ hội xuyên quần áo mới, giống Tiểu Lan chỉ có thể nhặt nàng xuyên tiểu nhân quần áo xuyên. Lục Tư Nguyệt nhìn nàng cao hứng bộ dáng nói, như vậy các ngươi đi kinh thị thời điểm cũng không cần lo lắng kém một bậc. Ngươi đến làm cho bọn họ người nhà nhìn một cái, chẳng sợ ta là nông thôn cô nương ta cũng xinh đẹp thực, một chút đều không thua cho bọn hắn. Lý Tiểu Hồng gật gật đầu, nói rất đúng. Qua đi nửa cái tháng sau, phía đông trên đất trống bãi đầy bùn phôi, nhìn số lượng ước chừng là đủ rồi. Lý Tiểu Hồng trên đầu vết sẹo sớm hảo, chỉ để lại nhàn nhạt vết sẹo, Từ Đại Quân cũng quyết định mang Lý Tiểu Hồng đi một chuyến kinh thị trông thấy cha mẹ. Chương 59. Vũ Lệ Quyên cấp tì vết bố, là làm Tạ Minh Vũ từ xưởng dệt mua ra tới. Khả năng có chút địa phương hơi chút có điểm tì vết, nhưng không cẩn thận nhìn cũng nhìn không ra tới. Hơn nữa bởi vì là cho tân tức phụ vải dệt, cho nên này đó vải dệt có đại hồng sắc cũng có một ít màu vàng, màu lam nhạt cùng màu trắng cũng đều có một ít, có vải bông cũng có sắc lương bố. Giống phía trước Lục Từ Nguyệt cho chính mình làm đai đeo váy ngủ dùng chính là vải bông, mùa hè ăn mặc ngủ thoải mái, sợi tổng hợp bố làm váy liền áo lại rất thích hợp, vải dệt phẳng phiu mặc vào có hình. Lý Tiểu Hồng làn da thuộc về khỏe mạnh tiểu mạch màu da. Lục Từ Nguyệt liền tuyển một khối thủy hồng sắc sợi tổng hợp bố, dụng tâm thiết kế kiểu dáng lúc này mới động thủ cắt, bởi vì trong nhà không có máy may, cho nên Lý Tiểu Hồng cái này váy liền áo là Lục Từ Nguyệt từng đường kim mũi chỉ phùng lên. Lý Tiểu Hồng mặc ở trên người, nhìn xinh đẹp váy liền áo hốc mắt đều đã ướt nước, Từ Nguyệt, cảm ơn ngươi, ta đời này đều sẽ không quên ngươi. Đừng nói này đó, đẹp liền thành. Lục Từ Nguyệt nói làm nàng dạo qua một vòng, cười nói, thật xinh đẹp, tới rồi kinh thành lấy ra ngươi khí thế ra tới. Ngươi cùng Từ Đại Quân đã kết hôn, ai khi dễ ngươi liền dỗi trở về, đừng sợ. Ân ân, ta không sợ. Lý Tiểu Hồng nuốt cái chán vết xẻo nói, đều chết quá một hồi người, ta cái gì đều không sợ. Một câu làm Lục Từ Nguyệt càng là chua xót, về sau đều sẽ tốt. Trong khoảng thời gian này tới nay khả năng bởi vì Lý Tiểu Hồng đã đăng ký nguyên nhân, Trần Ái Hoa tuy rằng làm ầm ĩ xem ai đều không vừa mắt, nhưng không lại làm cái gì chuyện xấu, đây đều là chuyện tốt. Nông lịch cuối tháng 5 thời điểm. Từ Đại Quân thỉnh thăm người thân giả mang theo Lý Tiểu Hồng ngồi xe hướng kinh thị đi, trước khi đi Lục Từ Nguyệt ở trong thôn cùng người tìm tòi một ít làm nấm tính cả Lục Từ Nguyệt mấy ngày nay cấp Vu Lệ Quyên cùng hai tẩu tử làm váy liền áo cùng nhau mang đi kinh thị. Lý Tiểu Hồng vừa đi, trong thôn lại náo nhiệt hai, rất nhiều người đều ở thảo luận chuyện này. Trần Ái Hoa hàng xóm Tào Đại Nương là biết Lý ra tình huống liền an ủi nàng nói, ngươi nhìn nhìn những cái đó kết hôn thanh niên trí thức cái nào cùng Từ Đại Quân đúng vậy coi trọng như vậy còn mang đi trong nhà cấp người trong nhà nhìn xem, liền ăn Tết đều không mang theo lão bà hài tử trở về, sợ nông thôn nữ nhân cho chính mình mất mặt. Ngươi à, liền thấy đủ đi, xem Từ Đại Quân mấy ngày này đối Tiểu Hồng thật tốt ta, ngươi sau này cũng đừng làm ầm ĩ. Nói lời này không ngừng một cái hai cái, hiện giờ rốt cuộc không phải đại quy mô trở về thành thời điểm. Nhưng một ít nam thanh niên trí thức kết hôn cũng không muốn mang nông thôn lão bà hài tử trở về thành người trong nhà trước mặt đi, sợ mất mặt. Hướng thâm tưởng về sau chẳng sợ thanh niên trí thức trở về thành, này đó nữ nhân tìm nam nhân đều không địa phương tìm đi. Phản chi Từ Đại Quân mới vừa đăng ký thậm chí cũng chưa viên phòng liền mang theo Lý Tiểu Hồng hướng kinh thị chính mình ra nhận thân đi, sau này chẳng sợ Từ Đại Quân chạy, bọn họ Lý gia cũng có địa phương làm ở Mỹ đi. Phía trước Lý Tiểu Hồng đánh vỡ đầu chuyện này cũng là đem Trần Ái Hoa dọa tới rồi. Nhưng nàng mặt không đi mặt mũi cùng hài tử xin lỗi, Lý Tiểu Hồng hiển nhiên cũng không có cùng nàng nương hòa hảo như lúc ban đầu tính toán, ngẫu nhiên nàng đi xem Lý Tiểu Hồng thời điểm hai mẹ con cũng là tan rã trong không vui, dù sao quan hệ rất kém cỏi. Trần Ái Hoa hối hận sao? Không thể nói tới, nàng như cũ cảm thấy chính mình là vì Lý Tiểu Hồng hảo, thậm chí đem Lý Tiểu Hồng biến thành như vậy quy kết với Lục Từ Nguyệt châm ngòi ly gián, đối Lục Từ Nguyệt càng không cái sắc mặt tốt. Cũng may Lục Từ Nguyệt cũng không cần cùng Trần Ái Hoa giao tiếp. Không biết Trần Ái Hoa trong lòng loanh quanh lòng vòng, Trần Ái Hoa hối hận cũng không ở nàng quản hạt trong phạm vi. Chỉ là Lý Tiểu Hồng đi rồi, liền dư lại Lục Từ Nguyệt một người, Tạ Minh Lãng cho nàng lưu thịt ti tương ớt chẳng sợ ăn mặc cần kiệm cũng không thừa cỡ nào điểm. Mỗi ngày thả học nhất phát sầu đại khái chính là ăn cơm vấn đề. Trạng vạng thả học, Lục Từ Nguyệt ôm sách giáo khoa về đến nhà, nhìn đến cách vách từ ra dâng lên khói bếp, lại ngấm lại đất phần trăm dần dần già đi dưa leo, liền cầm một hộp điểm tâm thượng từ ra môn. Từ Thẩm Nhi đang ở trong viện uy gà, nàng con dâu ở nấu cơm, nhìn thấy Lục Từ Nguyệt lại đây, còn sửng sốt một chút, Từ Nguyệt như thế nào lại đây, có việc Nhi thét to một giọng nói ta cũng nghe tới rồi. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười đem điểm tâm phong tới trên ghế nói, Thẩm Nhi, ta đích xác có chút việc yêu cầu ngài hỗ trợ. Từ Thẩm Nhi nói, ngươi nói, chúng ta hai nhà làm hàng xóm nhiều năm như vậy có việc Nhi liền nói. Lục Từ Nguyệt nói, nhà ta đất phần trăm dưa leo đều mau già rồi, ta biết ngài yêm cay dưa leo ăn ngon. Ngày mai cuối tuần ta đi công xã mua điểm ớt bột gì, ngài giúp ta yêm thượng thành không? Thành A, không phải gì đại sự Nhi. Từ Thẩm Nhi xua tay nói, bất quá ban ngày ta phải làm công, chỉ có thể giữa trưa trở về lộng, ngươi ở nhà dựa theo ta nói đem chuẩn bị công tác trước chuẩn bị cho tốt, tài liệu cũng chuẩn bị đầy đủ hết, trở về ta liền cấp yêm thượng, được không? Lục Từ Nguyệt kinh hỉ nói, Thành, kia ngài nói, ta nhớ kỹ. Vì thế Từ Thẩm Nhi đối nàng chính là một hồi công đạo. Nhiều ít cân dưa leo phải dùng nhiều ít liều, nhiều ít ớt cay, dưa leo muốn xử lý như thế nào, nước tương gì muốn chuẩn bị nhiều ít, dù phải dùng nhiều ít, công đạo rành mạch. Về đến nhà Lục Từ Nguyệt lo lắng cho mình đã quên, vội tìm giấy bút ký lục xuống dưới, nhìn thời gian còn sớm, dứt khoát để ra một cái đại rổ khóa môn hướng đất phần trăm đi. Bên này tới gần phía đông, trừ bỏ phía đông tân vòng ra tới trong đất bãi đầy bùn đất phôi ở ngoài cũng không có gì người. Lục Từ Nguyệt hướng đất trồng rau vừa đứng đem đã rất lớn dưa leo hái xuống chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trong rổ. Rổ trích mãn, khó khăn lắm hái được không một nửa, xem ra ngày mai buổi sáng còn phải lại đây một lần. Mới vừa tính toán nhắc tới rổ về nhà, vừa nhấc đầu liền thấy Trương Mạn Lệ lạnh như băng đứng ở nàng trước mặt. Ánh mắt lạnh băng phức tạp, cả người đều cùng mạo khí lạnh đúng vậy, mấu chốt còn không nói một lời. Lục Từ Nguyệt bị hoảng sợ, có chút không cao hứng nói, Trương Mạn Lệ đồng chí, hù dọa người cũng không cần như vậy hù dọa đi. Ngươi thình lình chạy nhà ta đất phần trăm làm gì? Trương Mạn Lệ ánh mắt trầm trầm, ta có lời nói với ngươi. Trời sắp tối rồi, bốn phía một bóng người cũng không có, Lục Từ Nguyệt lo lắng xuất hiện an toàn vấn đề, cũng không muốn cùng Trương Mạn Lệ nhiều lời, nàng nhắc tới rổ từ một cái khác phương hướng đi, không rảnh. Trương Mạn Lệ nhắm mắt theo đuôi đi theo, thật vất vả chướng mắt Lý Tiểu Hồng đi rồi, Tạ Minh Lãng cũng không biết khi nào trở về, nàng sao có thể không nắm chặt cơ hội cùng Lục Từ Nguyệt nói chuyện. Ta có lời cùng ngươi nói. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Trương Mạn Lệ thấy nàng từ một bên khác hướng đi liền theo đi lên, Lục Từ Nguyệt hướng ra phương hướng đi nàng cũng đi theo đi. Mãi cho đến Lục ra cửa, thấy Lục Từ Nguyệt muốn đóng cửa, Trương Mạn Lệ dùng sức chống lại đại môn nói, Lục Từ Nguyệt ngươi sợ sao? Lục Từ Nguyệt xem thường đều lười đến cho nàng, ân, ta sợ, vừa lòng sao, buông ra đi, ta phải về nhà ăn cơm. A Trương Mạn Lệ châm chọc nói, nếu là Minh Lãng biết ngươi là cái dạng này, nữ nhân khẳng định sẽ không muốn ngươi. Lục Tư Nguyệt nhướng mày, ngươi yên tâm, hắn không cần ta càng sẽ không muốn ngươi, rốt cuộc ngươi lớn lên không ta đẹp. Hiện tại còn cùng cái quỷ đúng vậy, ta tốt xấu là cá nhân. Nghe vậy Trương Mạn Lệ sâu kín ngẩng đầu xem nàng, từng câu từng chữ nói, ngươi không phải nguyên lai Lục Tư Nguyệt, nguyên lai Lục Tư Nguyệt không phải như thế, nguyên lai Lục Tư Nguyệt cùng Triệu Thiến Tốt cùng mặc chung một cái quần đúng vậy, sau lại là gả cho Triệu Tiền Tiến, ngươi vì cái gì liền không gả cho Triệu Tiền Tiến đâu, các ngươi như vậy con dẹp mới hẳn là một đôi, ngươi vì cái gì muốn cướp Tạ Minh Lãng đâu. Thấy Lục Tư Nguyệt trước sau bình tĩnh nhìn nàng, Trương Mạn Lệ có chút tức giận, trong mắt cũng có rất nhiều chán ghét, ngươi như vậy nữ nhân, xứng đôi Tạ Minh Lãng sao, nhà của ngươi người lại có thể cho hắn cái gì trợ giúp. Hắn về sau là phải làm đại sự người, cố tình bị ngươi buộc ở, a ngươi khẳng định không phải nguyên lai Lục Tư Nguyệt, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi vì cái gì muốn cướp đi Tạ Minh Lãng. Lục Tư Nguyệt nhìn Trương Mạn Lệ, càng lắng nghe Trương Mạn Lệ nói nàng liền càng bình tĩnh, nàng còn cong môi nói, bởi vì Tạ Minh Lãng hảo a, tất cả mọi người biết Tạ Minh Lãng hảo, ngươi không cũng biết sao, ngươi biết ngươi ở trong mắt ta giống cái gì sao. Nàng chậm rãi để sát vào Trương Mạn Lệ nói, giống cái vai hề. Trương Mạn Lệ bỗng nhiên tiến lên một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tư Nguyệt, cắn răng nói, ngươi nói bậy. Ta nói bậy sao, ta không có. Lục Tư Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta cùng Tạ Minh Lãng tự do yêu đương, lẫn nhau ái mộ cho nên kết hôn, cũng là chịu pháp luật bảo hộ phu thê, ngươi một ngoại nhân đột nhiên toát ra tới nói này đó, không phải giống cái không chiếm được chính mình món đồ chơi vai hề. Ngươi nhận thức Tạ Minh Lãng mới mấy ngày, ta cùng hắn qua thời gian dài bao lâu, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi xuất hiện Tạ Minh Lãng nên vứt bỏ ta yêu người sao? Ngươi tựa hồ không như vậy đại mị lực. Lục Tư Nguyệt kỳ thật đối nguyên thư chung nữ chủ cũng không có phản cảm, thậm chí bắt đầu khi còn hâm mộ nữ chủ. Nhưng này Trương Mạn Lệ cùng nàng biết nói nữ chủ thật sự có quá lớn bất đồng, lại lặp đi lặp lại nhiều lần đến nàng trước mặt nói những lời này, Lục Tư Nguyệt vốn là không phải cái gì thiện tra, sao có thể liền cho nàng sắc mặt tốt. Lục Tư Nguyệt nhìn nàng sững sờ cười cười, người đều là sẽ trở nên, ta đích xác không phải trước kia Lục Tư Nguyệt, ta hiểu chuyện biến hảo, chẳng lẽ còn không được người lãng tử hồi đầu sao? Tất cả mọi người sẽ biến, bao gồm Tạ Minh Lãng, hắn cũng sớm không phải nguyên lai Tạ Minh Lãng. Ta không biết ngươi căn cứ vào cái gì phán định Tạ Minh Lãng là thuộc về ngươi, nhưng ta minh minh bạch bạch nói cho ngươi, Tạ Minh Lãng đời này chỉ biết thuộc về ta, vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi có bất luận cái gì giao thoa, minh bạch sao? Ta không rõ. Trương Mạn Lệ lớn tiếng phản bác, ta không cần minh bạch, ta chỉ biết mặc kệ là ta trở về vẫn là đến nơi đây, đều là vì cùng hắn tương ngộ, hắn lao bà chỉ có thể là ta, sao có thể là ngươi? Nhưng đây là sự thật. Lục Từ Nguyệt nhún vai, hắn chính là cưới ta. Vĩnh viễn không phải là ngươi, cho nên ngươi hết hy vọng đi. Nói xong Lục Tư Nguyệt đem rổ đặt ở trên mặt đất, rồi tay đem nàng đẩy ra một ít, ở Trương Mạn Lệ sững sờ thời điểm giữ cửa khép lại thượng môn xuyên. Bên ngoài truyền đến Trương Mạn Lệ tiếng khóc, Lục Tư Nguyệt, ngươi sẽ hại Tạ Minh Lãng, Tạ Minh Lãng 30 tuổi thời điểm sẽ có một cái đại kiếp nạn, không có ta hắn sẽ chết, ngươi đem Tạ Minh Lãng trả lại cho ta được không, ngươi trả lại cho ta áp, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết ta. Lục Tư Nguyệt chân mày cau lại. Trong lòng đầu tiên là hoảng hốt, tiếp theo lại thản nhiên, chẳng sợ Trương Mạn Lệ nói Tạ Minh Lãng 30 tuổi có cái đại kiếp nạn kia thì thế nào. Đó là thuộc về nguyên bản Tạ Minh Lãng nhân sinh, mà không phải hiện giờ Tạ Minh Lãng. Hiện giờ Tạ Minh Lãng cùng nguyên lai Tạ Minh Lãng bất đồng, càng sẽ không đi giống nhau lộ. Nghe Trương Mạn Lệ tiếng khóc, Lục Tư Nguyệt trong lòng cũng không có cảm thấy nhiều thông khoái, cách ván cửa Lục Tư Nguyệt nói, Trương Mạn Lệ, ngươi vẫn là hết hy vọng đi, tựa như ngươi nói người có kiếp trước kiếp này. Vậy ngươi lại như thế nào xác định hiện tại Tạ Minh Lãng vẫn là ngươi trong trí nhớ Tạ Minh Lãng, là cái kia ngươi cho rằng sẽ đi theo ngươi hoàn nhân sinh nam nhân đâu? Nàng nói xong liền mặc kệ bên ngoài Trương Mạn Lệ, dẫn theo rổ tới rồi bên cạnh giếng tính toán ăn cơm lại rửa sạch sẽ thu thập ra tới trước chuẩn bị thượng. Bên ngoài Trương Mạn Lệ không biết khóc bao lâu đãi bao lâu, may nhà nàng ở nhất phía đông, từ ra cũng không phải cái thích xem náo nhiệt, cho nên cũng không khiến cho những người khác chú ý. Chắp vá ăn cơm chiều. Lục Tư Nguyệt xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài nhìn thời điểm bên ngoài đã không ai, Lục Tư Nguyệt từ bên trong thượng một đạo khóa, trở lại trong viện bắt đầu đem dưa leo tẩy sạch lại dùng làm bố lau khô, lúc này mới điểm thượng đèn dầu đem dưa leo cắt ra đem bên trong nhưng moi ra tới lại cắt thành trường điều bãi ở chậu. Lục Tư Nguyệt nấu cơm không được, nhưng đao thượng công phu cũng không tệ lắm, rốt cuộc kéo dùng xuất thần nhập hóa, thiết dưa leo ánh mắt kia cùng chính xác cũng đều ở, trường điều dưa leo không nói giống nhau như lúc, dài ngắn lại là không nhiều lắm khác nhau. Một đại buồn dưa leo thiết xong đã hơn 8 giờ tối, Lục Tư Nguyệt tìm ra đại muối thô hạt ném tới trong buồn quấy đều lại đắp lên cái lót phía trên đè ép một khối to cục đá, lúc này mới đi tắm rửa chuẩn bị ngủ. Ban đêm thật sự an tĩnh dọa người, cũng may Lục Từ Nguyệt ra tường viện không lùn, tốt xấu cho nàng một chút an ủi. Tuy là như vậy, Lục Từ Nguyệt như cũ có chút sợ hãi, hơi chút thu thập đi nhà bếp cầm đem dao phay chạy nhanh vào nhà đem cửa phòng thượng khóa, áo ngủ thậm chí cũng chưa đổi, đèn dầu cũng không dám diệt liền như vậy nằm ở trên giường đất đã ngủ. Một đêm ngủ cũng không an ổn, ban đêm tỉnh rất nhiều lần, tỉnh nghe bên ngoài côn trùng kêu vang, tổng lo lắng sẽ nghe được cái gì không tốt động tĩnh. Có lẽ là dao phay cho nàng an ủi, Lục Từ Nguyệt chính mình ngủ đệ nhất đêm cuối cùng là đi qua. Thiên tờ mở sáng thời điểm Lục Từ Nguyệt liền bò dậy, đơn giản thu thập một chút lại xào hai trứng gà cuốn bánh rán ăn, thiên cũng sáng. Đi đem đất phần trăm dư lại dưa leo hái về, đem đỏ đại tiêm ớt hái về, lúc này mới đem tối hôm qua đè ép cả đêm cục đá dịch khai đem bên trong dưa leo khống làm thủy đơn độc đặt ở cái lót thượng lượng, dư lại dưa leo tắc rửa theo tối hôm qua bước đi lại đều chuẩn bị thỏa đáng. Đại hồng ớt cay giặt sạch bãi ở dâm mát địa phương lượng thượng, lúc này đã 8 giờ nhiều, Lục Từ Nguyệt vội vàng ra cửa, liền thấy vài cái đại nương cầm rổ như là muốn ra cửa bộ dáng. Thấy Lục Từ Nguyệt, Tào đại nương cười nói, Từ Nguyệt cũng đi công xã. Lục Từ Nguyệt gật đầu, đúng vậy, đại nương các ngươi cũng đi. Tào đại nương nói, đi, hôm nay phiên chợ, sao có thể không đi. Vừa lúc mua điểm đồ vật, đại đội trưởng nói làm xe lửa lôi kéo đi, ngươi nhưng thật ra vừa lúc cùng đi đi. Lục Từ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là phạm sầu chính mình đi công xã, hiện tại có người làm bạn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này cùng đại nương cùng nhau hướng cửa thôn đi. Tới rồi cửa thôn xe lửa thượng đã ngồi vài người, đại nương nhíu nhíu mày nói, xem ra ngồi không được, vẫn là đã tới chậm. Vậy đi tới đi thôi, dù sao cũng không xa. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt xe lửa thượng Trương Mạn Lệ liền càng không nghĩ thò lại gần. Có lẽ là tối hôm qua khóc lợi hại, Trương Mạn Lệ đôi mắt đến bây giờ đều là hồng. Thấy Lục Từ Nguyệt thời điểm còn rất có oán niệm nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, Lưu Dược Tiến liền ngồi ở nàng bên cạnh, chú ý tới nàng ánh mắt an ủi nói, Mạn Lệ, đừng khó chịu. Ác nhân luôn có ác báo. Nói xong còn cố ý hướng Lục Từ Nguyệt nơi này nhìn thoáng qua. Lục Từ Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lưu Dược Tiến đồng chí nói không tồi, ác nhân luôn có ác báo, ai làm chuyện xấu, tổng hội có báo ứng. Nàng nói xong bên cạnh Tào Đại Nương cười nói, đúng đúng, cách ngôn nói rất đúng à. Không phải không báo là thời điểm chưa tới. Phía trước Lý Tiểu Hồng chuyện này trong thôn truyền ồn ào huyên áo, liên quan Lưu Dược Tiến ngay lúc đó hành vi cũng bị bọn nhỏ truyền ra đi, đại gia đối Lưu Dược Tiến ý kiến rất lớn, thậm chí còn có người đi tìm đại đội trưởng yêu cầu đổi lão sư, nhưng lão sư nơi nào là như vậy hảo đổi, Lý Tiểu Hồng xin nghỉ, lớp học hài tử đều chỉ có thể tìm mặt khác thanh niên trí thức trên đỉnh, lại đổi ai biết đổi cái gì dạng đi lên. Nhưng này đó đại nương nhìn Lưu Dược Tiến thời điểm chính là thật sự không điểm ấn tượng tốt. Đặc biệt trong nhà có khuê nữ càng là ngàn dặn dò ngàn vạn muốn ly người như vậy xa một chút, nếu không về sau bị người bán cũng không biết. Lúc này Lưu Dược Tiến còn ở kia nói lời này, này đó đại nương sao có thể không dối đi lên. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười, đối Lưu Dược Tiến nói, Lưu Dược Tiến, ngươi nghe thấy được sao, đại thẩm đại nương nhóm nhưng đều là lão nhân, lời nói khẳng định không sai. Thấy Lưu Dược Tiến mặt đều trầm đi xuống Lục Từ Nguyệt càng cao hứng, xem ngươi bộ dáng này, đại nương nói lời này ngươi còn không cao hứng. Lưu Dược Tiến hừ một tiếng xoay đầu đi không muốn xem nàng. Tào Đại Nương lại nói, nha, Trương Mạn Lệ đồng chí, ngươi đôi mắt này sao? Không sao. Trương Mạn Lệ đột nhiên từ trên xe xuống dưới, nói, ta đột nhiên nhớ tới có mặt khác chuyện này, liền không đi. Nói xong vội vàng hướng thanh niên trí thức điểm liền đi. Lục Từ Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Lưu Dược Tiến nói, Lưu Dược Tiến đồng chí ngươi còn đi công xã sao? Ngươi nữ thần đi rồi. Lưu Dược Tiến xuống xe xem đều không xem Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái cũng trở về thanh niên trí thức điểm. Xe lửa thượng nháy mắt không ra hai vị trí, Tào Đại Nương cao hứng lôi kéo Lục Từ Nguyệt nói, mau, hai ta đi lên, này hai thật đúng là người tốt, thượng vội vàng cấp ta chiếm vị trí đâu. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười, cùng Tào Đại Nương cùng nhau thượng xe lửa. Xe lửa thượng nguyên bản còn có hai thanh niên trí thức, đối Trương Mạn Lệ đột nhiên đổi ý nhi chuyện này cũng không hiểu ra sao, nhưng Lưu Dược Tiến biểu hiện liền càng làm cho người hoài nghi. Nhưng mọi người đều chưa nói, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Người không ít, trông giữ xe lửa đại thúc vội vàng xe lửa hướng công xã đi. Chỉ là rốt cuộc người nhiều, có chút người đi tới đi, dọc theo đường đi nói cười cười nhưng thật ra cũng mau. Mới vừa tiến công xã liền thấy trên đường có rất nhiều người, cũng có không ít đồng hương đem trong nhà dư thừa gà cùng trứng gà lấy tới bán, còn có khiêng tủi lửa tới đổi đồ vật, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Tào Đại Nương thông qua Lý Tiểu Hồng chuyện này đối Lục Từ Nguyệt ấn tượng khá tốt. Mặc kệ trước kia có phải hay không hảo hài tử, nhưng hiện tại lại rất không tồi, ít nhất có tình có nghĩa, nàng lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay nói, ngươi không thường tới mua đồ vật liền đi theo ta, tưởng mua gì cùng ta nói, ta cho ngươi trả giá. Lục Từ Nguyệt gật đầu, cười cười nói, kia cảm tình hảo, ta chính mình tới vốn dĩ liền phát sầu, có đại nương ở ta sẽ không sợ. Một câu làm Tào đại nương phi thường hưởng thụ, Lục Tư Nguyệt liền nói, ta muốn mua một chút trứng gà còn phải mua điểm ớt bột, mặt khác cũng không gì muốn mua. Liên điểm này đồ vật, hảo thuyết, đi theo ta chuẩn không sai. Tào đại nương đảm nhiệm nhiều việc, mang theo Lục Tư Nguyệt thực mau liền đem ớt bột cùng trứng gà lấy lòng. Không biết như thế bởi vì có Tào đại nương ở còn có thể cùng người chém giá, giá tiện nghi một ít. Lục Tư Nguyệt cảm kích nói, đại nương thật là ít nhiều ngài. Điểm này chuyện này tính gì, ta liền xem không được những người này cố ý khi dễ các ngươi tiểu cô nương mặt nộn. Tào đại nương cùng nàng mua xong đồ vật lại mang nàng đi dạo, mua một ít đồ dùng sinh hoạt, bất quá dầu muối tương giấm gì liền phải đến cung tiêu xã đi mua. Hai người từ chợ thượng ra tới hướng cung tiêu xã mua mặt khác đồ vật, bởi vì phiên chợ nguyên nhân, cung tiêu xã thịt loại cùng du cũng tăng lớn cung ứng, mấy thứ này trong nhà nhưng thật ra không thiếu, nhưng Lục Tư Nguyệt vẫn là mua một cây ống cốt, tính toán trở về ngao canh uống, rốt cuộc cơm sẽ không làm, ngao canh vẫn là có thể, đến lúc đó gặm dưa muối ăn canh cũng không tồi. Chờ mua xong đồ vật thiên đã đại buổi trưa, hai người tới rồi công xã giao lộ thời điểm xe lửa đã chờ, ở trên xe đợi một hồi lâu mới gom đủ người, xe lửa liền hồi sinh sản đội. Hôm nay phiên chợ, trên đường người cũng tương đối nhiều, nói giỡn gian đàm luận hôm nay ở tập thượng thu hoạch. Tới rồi cửa thôn, đại gia xuống xe, Lục Tư Nguyệt cùng Tào đại nương từ biệt liền về nhà đi. Lúc này Từ Thẩm Nhi cũng đã trở lại, nghe thấy động tĩnh ra tới nói, ta vừa rồi còn nói ngươi sao còn không có trở về đâu, ngươi liền vào cửa, đi thôi. Đều trước tiên chuẩn bị tốt. Lục Tư Nguyệt gật đầu nói, đều chuẩn bị tốt, ngài nói đại liêu gì trong nhà đều có liền không mua, chỉ mua một ít ớt bột. Từ Thẩm Nhi cùng nàng đi vào, kiểm tra rồi phải dùng đồ vật không khỏi cười, nhà ngươi đại liêu đích xác đầy đủ hết, thiếu mấy thứ kỳ thật cũng không quan hệ, bất quá như vậy hương vị càng tốt. Từ Thẩm Nhi nói liền bắt đầu làm, lúc này cũng không ai nói gì bảo hộ bí phương việc này nhi, Từ Thẩm Nhi làm thời điểm Lục Tư Nguyệt liền ở bên cạnh trợ thủ. Chờ toàn bộ lộng xong đem dưa leo yêm thượng cũng một chút nhiều, Từ Thẩm Nhi rửa rửa tay nói, cứ như vậy, buổi chiều ngươi là có thể ăn thượng, ta đi trước làm công. Lục Tư Nguyệt thực cảm kích, vội từ trong phòng lại lấy một bao điểm tâm, lần này Từ Thẩm Nhi không muốn, liền làm điểm này sống nào không biết xấu hổ muốn, chính ngươi ở nhà ăn đi, đi rồi. Từ Thẩm Nhi bước nhanh đi rồi, Lục Tư Nguyệt nhìn tràn đầy một tiểu cái bình yêm dưa leo, đột nhiên cảm thấy cơm chiều cũng không gian nan. Giữa trưa thời điểm Lục Tư Nguyệt theo thường lệ chắp vá ăn. Chạm vạng thời điểm liền đem ống cốt hầm thượng, tiểu hoàng ngao, chờ ngao hơn một giờ, giải lên một chút muối thịnh ra tới, hương vị hương cực kỳ. Một chén lớn canh xương hầm, một đĩa dưa muối, xứng với bánh rán một đốn cơm chiều ăn có tư có vị. Buổi tối thời điểm Lục Tư Nguyệt nhất không muốn quá lúc, cho nên thừa dịp thiên không hắc thấu nàng liền vội vàng tắm rồi thu thập một phen sau đó về phòng điểm thượng đèn dầu chuẩn bị đọc sách học tập. Tới rồi 7 giờ nhiều thời điểm cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lục Tư Nguyệt tâm một chút nhắc tới cổ họng. Nàng đứng ở cửa phòng khẩu trong tay nắm chặt dao phay, dương giọng hỏi, ai? Là ta. Thanh âm rất thấp, Lục Tư Nguyệt lại nghe ra tới, nàng chạy đến cửa kéo ra môn nhìn đến ngoài cửa đứng Tôn Lệ Bình nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, sư nương. Tôn Lệ Bình nhìn nàng bộ dáng này, nhìn lại nàng trong tay dao phay tâm trực tiếp liền mềm xuống dưới, sợ hay đi, người lão sư nghe nói Lý Tiểu Hồng đi kinh thị, làm ta lại đây bồi ngươi, bằng không lo lắng ngươi một người sợ hãi. Ngươi yên tâm, chờ thiên sáng ngời ta liền đi. Sẽ không làm người thấy. Ân, sư nương ngài thật tốt. Lục Tư Nguyệt nở nụ cười, ngài mau tiến vào. Chờ Tôn Lệ Bình tiến vào nàng tướng môn khóa lại, đột nhiên liền không sợ hãi. Nàng nhìn mắt trên tay dao phay ngượng ngùng cười, ta đem dao phay thả lại đi. Dao phay thả lại nhà bếp, Lục Tư Nguyệt lênh Tôn Lệ Bình vào phòng. Tôn Lệ Bình đánh giá liếc mắt một cái bọn họ phòng thấy trên bàn sách giáo khoa, chuẩn bị học tập đâu. Có sẽ không vừa lúc có thể hỏi một chút ta. Tôn Lệ Bình tuy rằng là giáo mỹ thuật. Nhưng những mặt khác cũng có điều đề cập, phía trước Lục Tư Nguyệt liền biết, chỉ là có mặt khác càng chuyên nghiệp giáo thụ, cho nên hỏi đến Tôn Lệ Bình cơ hội thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá Tôn Lệ Bình nếu nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền đề ra một ít chính mình tích góp xuống dưới vấn đề. Tôn Lệ Bình người thực ôn hòa, nói chuyện thanh âm cũng thong thả, làm người thoải mái. Bất chi bất giác liền ở nàng trong thanh âm tới rồi 9 giờ nhiều. Diệt đèn hai người nằm xuống, Lục Tư Nguyệt còn có chút hưng phấn, sư nương. Ta hảo vui vẻ, chẳng sợ Minh Lãng không ở nhà, cũng có người có thể bồi ta. Tôn Lệ Bình cười nói, kia về sau hắn không ở nhà ta liền tới bồi ngươi. Ân. Lục Tư Nguyệt ôm nàng cánh tay cảm thấy thực an tâm, chính là sư nương, ta cảm thấy các ngươi sắp ngao đến cùng. Tôn Lệ Bình tạm dừng một chút, liền tính ngao đến cùng chúng ta cũng chờ các ngươi cùng nhau đi, chúng ta đến lúc đó cùng nhau về kinh thị. Ta biết Minh Lãng đứa nhỏ này ở bên ngoài làm gì, các ngươi cha mẹ đều không ở bên người. ta và ngươi lão sư không có khả năng ném xuống các ngươi đi trước. Lục Từ Nguyệt nghe nàng lời nói trong lòng càng thêm ấm áp, như vậy sư nương như vậy tốt lão sư, khó trách Tạ Minh Lãng liều mạng sức lực cũng muốn đi theo xuống nông thôn tới chăm sóc. Hơn nữa nghe ý tứ này, Tôn Lệ Bình phu thê là biết Tạ Minh Lãng ở bên ngoài đang làm gì. Nàng nghĩ nghĩ nói, chỉ cần ngài cùng lão sư nơi này một có thông chi, phỏng chừng Minh Lãng liền sẽ cho ta công công chụp điện báo nói trở về thành chuyện này. Tôn Lệ Bình ừ một tiếng, ngủ đi, đừng nhọc lòng quá nhiều. Tối hôm qua ngủ không tốt, hôm nay lại bận rộn lâu như vậy, Lục Từ Nguyệt không một lát liền ngủ rồi. Nửa đêm thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Lục Từ Nguyệt không nhúc nhích, nhưng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn căng thẳng thần kinh. Tôn Lệ Bình lại tỉnh, nàng nhỏ giọng đứng dậy nhìn mắt ngủ say Lục Từ Nguyệt, khai cửa phòng túm lên một cây que thời lửa hướng tới ven tường tối sầm ảnh qua đi. Kia hắc ảnh từ trên tường xuống dưới không nghĩ tới nhanh như vậy bị người phát hiện, thậm chí vừa rơi xuống đất liền tưởng chạy nhanh bỏ tường đào tẩu. Tôn Lệ Bình đâu chịu cho người ta cơ hội, vội sao gậy gộc đánh qua đi. Hắc ảnh a một tiếng phát ra hét thảm một tiếng, Lục Từ Nguyệt hoảng sợ tỉnh lại, liền giày cũng chưa xuyên liền chạy ra cửa phòng, liền thấy Tôn Lệ Bình cầm gậy gộc lại chiều hướng trên tường bỏ nhân thân thượng tiếp đón. Lục Từ Nguyệt biết nhà mình nơi nào có gậy gộc, lập tức cũng cầm gậy gộc chiều nhân thân thượng tiếp đón. Hai nữ nhân mặc không hề răng côn côn dừng ở nhân thân thượng. Người nọ chịu không nổi, ngao ngao thẳng kêu, đừng đánh, ta không dám. Rất quen thuộc thanh, là đội sản xuất người. Tôn Lệ Bình run rẩy thanh âm nói, ta nhìn nhà bếp có dây thừng, Từ Nguyệt ngươi đi lấy. Lục Từ Nguyệt bay nhanh mang tới dây thừng đem bị đánh cuộn tròn trên mặt đất người cấp trói lên. Lục Từ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra nói, sư nương, ta đi kêu Tử Thẩm Nhi. Tuy rằng hơn phân nửa đêm kêu người không tốt, nhưng chuyện này không phải các nàng hai nữ nhân có thể làm. Lục Từ Nguyệt nhìn Từ Gia Môn, nghe thấy Lục Từ Nguyệt thanh âm, Từ Thẩm Nhi cùng nàng nhi tử đều ra tới. Từ Thẩm Nhi vừa thấy nàng chân trần đứng ở cửa liền biết đã xảy ra chuyện, làm sao vậy? Lục Từ Nguyệt liền đem sự tình nói, lại đối Từ Thẩm Nhi nhi tử Từ Đại Hổ nói, Đại Hổ ca, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm sao? Từ Đại Hổ nói, tìm đại đội trưởng, hơn phân nửa đêm cư nhiên dám làm như vậy chuyện này, quả thực tìm chết. Nói Từ Đại Hổ trực tiếp hướng Lý Tiên tiến ra đi, Từ Thẩm Nhi đem Từ Đại Thúc kêu lên lại đây. Lục Từ Nguyệt bên này liền thấy bị bó vững chắc Hoàng Nhị Cẩu cùng cầm gậy gộc Tôn Lệ Bình. Từ Đại Thẩm có chút kinh ngạc, nàng như thế nào ở chỗ này? Người trong thôn cùng xú lao kiểu trừ bỏ đầu xuân mấy cái lao sư đi theo xú lao tập như thế nào đương lao sư ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì giao thoa, có thể nói trong thôn người đối bọn họ e sợ cho tránh còn không kịp. Cho nên Tôn Lệ Bình xuất hiện ở chỗ này Từ Thẩm Nhi kinh ngạc cũng là bình thường. Nhưng bị chèn ép nhiều năm như vậy Tôn Lệ Bình người cũng có chút phóng không khai, tức khắc có chút vô thố, nàng đối Lục Từ Nguyệt nói, nếu không ta đi về trước. Không cần sư nương. Lục Từ Nguyệt đối Từ Thẩm Nhi nói, Từ Thẩm Nhi, ngài hẳn là cũng biết, Minh Lãng lúc trước là vì hắn lao sư mới xuống nông thôn, đây là Minh Lãng sư nương, vừa rồi nếu không phải nàng tại đây bồi ta, lúc này chỉ sợ đã xảy ra chuyện rồi. Như vậy a? Từ Thẩm Nhi cũng không muốn quản người nhàn sự, liền gật gật đầu không nói. Hoàng Nhị Cẩu nghe mấy người phụ nhân nói chuyện, mở miệng cầu xin nói, Lục Từ Nguyệt, là ta sai rồi, ngươi tạm tha ta lần này thành không? Sau này ta khẳng định không dám. Ta nếu là còn dám tới lần thứ hai làm ta không chết tử tế được. Lục Từ Nguyệt lạnh lùng nói, lời này ngươi cùng đại đội trưởng nói đi, ta mặc kệ. Ta chỉ biết có người nguyện ý đương tặc thượng nhà ta tới. Nhưng ta cũng không phải cố ý a. Hoàng Nhị Cầu nói, ta cũng là chịu người chi thác, bằng không chúng ta một cái đội sản xuất ta tội gì lại đây đâu. Vừa nghe lời này Lục Từ Nguyệt ba người liếc nhau, vậy ngươi nói, ngươi chịu ai phó thác? Hoàng Nhị Cầu lại không vui nói, ta nếu là nói, kia chẳng phải là quá không thành tin. Lục Từ Nguyệt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nói, vậy ngươi cùng đại đội trưởng nói đi. Lý Tiên tiến tới rất nhanh, thấy trong viện Hoàng Nhị Cẩu khí liền cho hắn tới một chân. Hoàng Nhị Cẩu ngươi năng lực a, trộm đồ vật trộm được chính mình người trong thôn trên đầu tới, ngươi là không nghĩ ở đội sản xuất mang theo tưởng đi vào bồi kia hai hôn cầu đúng không? Này nói chính là Lý Trí Quốc cùng Triệu Tiên Tiến. Hoàng Nhị Cẩu ai u một tiếng vội vàng xin tha, đại đội trưởng, ta không dám, tha ta một hồi. Lý Tiên tiến trên mặt khó xử, Từ Nguyệt ta. Hoàng Nhị Cẩu hắn nương còn ở trên giường đất nằm đâu, nếu không lần này liền tính. Lục Từ Nguyệt đương nhiên biết Hoàng Nhị Cẩu hắn nương còn ở trên giường đất nằm, trong nhà liền này một cây độc đinh, nếu là Hoàng Nhị Cẩu đi vào, kia hắn nương không thể không chết. Nhưng chuyện này khả đại khả tiểu, người ở bên ngoài xem ra nàng không chịu cái gì tổn thất, bất quá hoảng sợ, nhưng ở nàng xem ra nếu không phải Tôn Lệ Bình ở chỗ này không chừng sẽ phát sinh cái gì không tốt chuyện này. Càng miễn bàn Hoàng Nhị Cẩu còn nói chịu người chi lấy, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Tiên Tiến nói, kia đêm nay nếu là sư nương không ở chỗ này, ngài cảm thấy sẽ đơn giản như vậy sao? Lý Tiên Tiến một nghẹn, tức khắc nói không ra lời, đối Lục Từ Nguyệt Lý Tiên Tiến là có cảm kích, rốt cuộc thu lưu hắn khuê nữ lâu như vậy, nhưng Hoàng Nhị Cẩu ra tình huống ở đằng kia, thật đi vào kia Hoàng Nhị Cẩu hắn nương cũng liền sống đến đầu. Lục Từ Nguyệt lại nói, ta cũng không vì khó đại đội trưởng, nhưng vừa rồi hắn nói hắn là chịu người sai xử, ngài hỏi ra sau lưng người xử phạt sau lưng người nọ tổng hành đi. Có chuyện này. Lý Tiên Tiến đột nhiên nhìn về phía Hoàng Nhị Cẩu lại đá một chân, còn không mau nói, bằng không ngươi thật muốn đi vào. Hoàng Nhị Cẩu cũng không dám che giấu, là Lưu Dự Tiến, hắn cho ta 2 khối tiền, còn nói Lục Từ Nguyệt trong nhà có rất nhiều thịt, ta liền nghĩ đến trộm một chút thịt trở về cho ta nương bổ bổ thân thể, ta thật không muốn làm khác ca. Nói Hoàng Nhị Cẩu một đại nam nhân thế nhưng trực tiếp khóc lên, ta không thể đi vào a, Lục Từ Nguyệt ta cầu ngươi, ngươi ngàn vạn đừng cử báo ta a. Lục Từ Nguyệt nhấp nhấp miệng, nàng còn cho là Trương Mạn Lệ đâu, không nghĩ tới là Lưu Dự Tiến. Bất quá nàng có phải hay không cùng thanh niên trí thức trời sinh phạm a, như thế nào một cái hai cái thanh niên trí thức đều không nghĩ nàng hảo đâu. Lý Tiên Tiến thở phì phì nói, đi, ngươi cùng ta đi thanh niên trí thức điểm. Lục Từ Nguyệt đứng không nhúc nhích, đối Lý Tiên Tiến nói, đại đội trưởng, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể trả ta một cái công đạo, chỉ cần có công đạo, ta liền không truy cứu Hoàng Nhị Cẩu chuyện này. Hành! Lý Tiên Tiến một ngụm đáp ứng xuống dưới, nhưng ra Lục ra lại cảm thấy đau đầu, Lưu Dược Tiến hắn ba vẫn là tỉnh cách ủy hội đâu, nếu là biết nhi tử ở hắn đội sản xuất xảy ra vấn đề, kia có thể hay không một bậc gáp một bậc phát tác. Ngẫm lại liền đau đầu. Chờ Lý Tiên Tiến tún Hoàng Nhị Cẩu tìm Lưu Dược Tiến đi, Từ Thẩm Nhi hai vợ chồng cùng Từ Đại Hổ cũng trở về ngủ. Lục Từ Nguyệt cùng Tôn Lệ Bình lại có chút ngủ không được, Lục Từ Nguyệt nghĩ mà sợ nói, sư nương, ít nhiều ngài ở chỗ này, ngài như thế nào như vậy cảnh giác ca. Tôn Lệ Bình cười cười, thói quen, thời trẻ mới vừa xuống nông thôn thời điểm khi đó còn nghiêm, thường xuyên nửa đêm đều có công xã dân binh lại đây kêu lên hàng khô trọn phân người, dần ra tinh thần căng thẳng, nửa đêm một chút động tĩnh đều có thể nghe thấy. Nay cũng làm nàng đột nhiên cảm thấy may mắn, vạn nhất nàng cũng ngủ say kia nhưng làm sao bây giờ. Tôn Lệ Bình sờ sờ nàng phát đỉnh, ôn hòa nói, ngủ đi, sau này một người thời điểm sư nương bồi ngươi. Ngày mai lúc sau chỉ sợ cũng có người biết nàng ở bồi Lục Từ Nguyệt chuyện này, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Tóm lại là muốn đánh Lục ra chủ ý người biết trong nhà không phải chỉ có một người, chỗ hỏng khả năng chính là có người nói nhàn thoại, nói Lục Từ Nguyệt cùng xú lão cửu trộn lẫn ở bên nhau. Mới vừa rồi thời điểm Tôn Lệ Bình còn lo lắng ảnh hưởng không tốt, nhưng nhìn Lục Từ Nguyệt bộ dáng này lại cảm thấy thanh danh tính cái gì. Người khác gái nói cái gì liền nói cái gì đi, không có gì so hải tử an toàn càng quan trọng. Sau nửa đêm Lục Từ Nguyệt ngủ còn tính an ủi, hừng đông lên sau Lục Từ Nguyệt ngửi được đồ ăn mùi hương, ghé vào cửa sổ thượng nhìn mắt lại là Tôn Lệ Bình sớm cấp làm tốt cơm sáng. Lục Từ Nguyệt tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, mặc xong quần áo ra tới, đứng ở nhà bếp cửa nói, sư nương, ta chính mình làm là được, sao có thể phiền thoái ngại. Phiền thoái cái gì, một phen hỏa chuyện này. Thấy nàng đi lên, Tôn Lệ Bình rửa tay nói, thừa dịp sắc trời còn sớm, ta liền đi trở về, chính ngươi ăn cơm đi. Lục Từ Nguyệt nói, sư nương ngài ăn xong lại trở về đi. Không được, ta trở về ăn liền thành. Tôn Lệ Bình cười tủm tỉm nói, chờ buổi tối ta lại qua đây. Đúng rồi, mấy ngày này chúng ta này đó lao ra hỏa vẫn luôn uống kia dược, thân thể đích xác nhẹ nhàng không ít, ngươi cũng không cần lo lắng. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, vậy là tốt rồi, dược bên này còn có một ít, chờ Minh Lãng trở về lại cấp đưa qua đi. Tôn Lệ Bình gật gật đầu liền đi rồi, Lục Từ Nguyệt tắc ăn thượng sắc hương vị đều đầy đủ cơm sáng. Sau khi ăn xong Lục Từ Nguyệt ra cửa khóa lại chuẩn bị đi đi học, tới rồi trường học Trương Mạn Lệ cùng Vu Tư Điểm đều nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái. Trương Mạn Lệ hiện tại cả người đều có chút thần kinh hề hề, Lục Từ Nguyệt đều lo lắng đem hải tử cũng dạy hư, Vu Tư Điểm nhưng thật ra bình thường trước sau như một nghiêm túc, Lục Từ Nguyệt, ngươi tối hôm qua không có việc gì đi. Hiển nhiên là hỏi tối hôm qua Hoàng Nhị Cẩu đem thăm Lục ra sự tình. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, ít nhiều sư nương phát hiện kịp thời, không phát sinh chuyện gì. Vu Tư Điểm gật gật đầu, nhìn mắt Lưu Dược Tiến không vị trí, Lưu Dược Tiến bị đại đội trưởng quan tiến đại đội bộ dạy bảo đi, ngươi biết đi. Không biết. Lục Từ Nguyệt nói, tuy rằng là nhà ta ra sự, nhưng đại đội trưởng là đội sản xuất đội trưởng, hắn làm bất luận cái gì quyết định ta sẽ không hỏi đến. Vu Tư Điểm lại gật gật đầu, nói, ngươi nói sư nương, là xú lao cửu sao. Lục Từ Nguyệt, không phải ta nói ngươi. Ngươi làm xú lao cửu trụ đến nhà ngươi đi đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Không hảo sao? Lục Từ Nguyệt cười cười, ngươi lúc trước còn thượng xú lao cửu khóa đâu, lúc ấy như thế nào không nói ảnh hưởng, đừng nghe A cổ nhân nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, không nói làm ngươi tôn sư trọng giáo, ít nhất tôn trọng ngươi nên có đi, nghe người ta đi học thời điểm không gặp ngươi đi ra ngoài, hiện tại nhưng thật ra tới giáo hơn ta. Vu Tư Điểm mày tức khắc nhíu lại, Trương Mạn Lệ nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nàng không nghĩ tới Tạ Minh Lãng lao sư cùng sư nương đối Lục Từ Nguyệt đều khá tốt. Lục Từ Nguyệt tiếp tục nói, hơn nữa có một chút, nhà ta nam nhân cùng Bùi lao sư phu thê nguyên bản chính là sư sinh, lúc trước cũng là vì bọn họ mới xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, chuyện này mọi người đều biết, đại đội trưởng cũng rõ ràng. Hiện tại ta nam nhân không ở nhà, sư nương lo lắng ta an nguy tới bồi ta có cái gì không đúng. Tối hôm qua nếu là không có nàng, ta có thể hay không đứng ở chỗ này đều nói không chừng, này thuyết minh cái gì thuyết minh sư nương đối ta có ân cứu mạng. Ta không tôn trọng sư nương, chẳng lẽ còn cùng ngươi giống nhau lấy oán trả ơn thị phi bất phân. Nàng lời nói khó nghe cực kỳ, Vu Tư Điểm mặt tức khắc có chút khó coi, mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới nói, ta không phải ý tứ này. Lục Từ Nguyệt Nga một tiếng cầm lấy sách giáo khoa đi học đi, trong văn phòng, Vu Tư Điểm hô khẩu khí cũng chuẩn bị đi đi học. Trương Mạn Lệ gọi lại Vu Tư Điểm nói, Tư Điểm, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Vu Tư Điểm ngoài ý muốn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nói, nhưng ta đột nhiên cảm thấy ta nói sai rồi. Trương Mạn Lệ kinh ngạc, không biết Vu Tư Điểm vì cái gì sẽ nói như vậy. Nhưng Vu Tư Điểm lại không nghĩ nói, liền ở Lục Từ Nguyệt nói kia một cái trước mắt, nàng thật sự cảm giác chính mình có lẽ sai rồi. Trước kia nàng cảm thấy Lưu Dược Tiến trong nhà tốt xấu cũng là làm cách mạng, người cũng chính phái tư tưởng đoan chính. Nhưng sắp tới Lưu Dược Tiến hành động lại làm nàng hoàn toàn thất vọng, đầu tiên là Lý Tiểu Hồng chuyện này, hiện tại lại ra sai xử những người khác đêm nói Lục ra chuyện này, Lưu Dược Tiến người này không được. Cho nên bị Lục Từ Nguyệt như vậy nói, nàng trừ bỏ cảm thấy có điểm nan kham ở ngoài cũng có sở giác, có lẽ nàng nên nghĩ lại chính mình tư tưởng. Chỉ là làm nàng cùng xú lao cửu lui tới nói, nàng là không thể tiếp thu. Buổi sáng thượng một tiết khóa, vừa ra phòng học liền thấy Lý Tiên Tiến ở trong sân đi qua đi lại. Thấy Lục Từ Nguyệt ra tới vội vàng hướng nàng vẫy tay, Lục Từ Nguyệt qua đi, Lý Tiên Tiến nói, Từ Nguyệt à, chúng ta đi ra ngoài, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Trong viện cái cỏ ồn ào, tan học hài tử chơi đùa điên chạy đích sắc không phải nói chuyện địa phương. Hai người ra sân đứng ở dưới tàng cây, Lục Từ Nguyệt thấy Lý Tiên Tiến vẻ mặt khó xử bộ dáng, liền nói, đại đội trưởng, ngài nói đi, có phải hay không Lưu Dược Tiến không thừa nhận. Lý Tiên Tiến buồn bực gật đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, hiển nhiên cả đêm không ngủ. Ta suốt đêm thầm hắn, người này cắn chặt khớp hàm chính là không chịu thừa nhận, liền nói Hoàng Nhị Cẩu vu ham hắn, Hoàng Nhị Cẩu lại không chứng cứ là Lưu Dược Tiến sai xử, ngươi xem chuyện này náo. Lục Từ Nguyệt hiểu rõ gật đầu, Lưu Dược Tiến người này cùng Triệu Tiền Tiến không giống nhau, tâm tư thâm, tưởng nhiều, làm việc cũng không lưu nhược điểm, chuyện này đích xác vô pháp làm, tối hôm qua thời điểm cũng không trông cậy vào Lý Tiên Tiến thật có thể xử lý chuyện này. Lý Tiên Tiến thở dài nói, nếu là hắn không thừa nhận, chuyện này cũng chỉ có thể là Hoàng Nhị Cẩu một người sai rồi, ngươi nói, ngươi tưởng làm sao đi. Chương 60. Nói ra lời này Lý Tiên Tiến cũng cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc phía trước Lục Từ Nguyệt ở hắn khuê nữ chuyện này thượng xuất lực không ít, trước kia Tạ Minh Lãng ở đội sản xuất làm người cũng không tồi, lâm ra cửa khi còn cho hắn hảo yên hảo điểm tâm, làm hắn nhiều hỗ trợ chăm sóc Lục Từ Nguyệt. Theo đạo lý tới nói Lý Tiên Tiến là nên giúp đỡ Lục Từ Nguyệt. Nhưng cố tình Hoàng Nhị Cẩu ra tình huống đặc thù. Hoàng Nhị Cẩu phụ thân ở đã từng trong chiến tranh bởi vì báo tin bị tiểu quỷ tử hại chết, hắn nương lại là cái người bệnh hàng năm nằm trên giường, mấy năm nay đội sản xuất đối hoàng gia cũng là nhiều có chiếu cố, hơn nữa chính phủ đối hoàng gia trợ cấp cuộc sống này mới miễn cưỡng qua xuống dưới. Nhưng nếu là Hoàng Nhị Cẩu thật sự xảy ra chuyện đi lao động cải tạo, kia Hoàng Lao Thái cũng liền vô pháp sống. Cho nên chuyện này chẳng sợ cảm thấy khó xử Lý Tiên Tiến cũng trước tìm Lục Từ Nguyệt. Rốt cuộc lúc trước chính mình nhi tử phạm sai lầm đều trực tiếp đưa vào đi. Nhưng Hoàng Nhị Cẩu không giống nhau à, cho dù là đội sản xuất người đối chuyện này cũng không hảo tỏ thái độ. Lục Từ Nguyệt nghe Lý Tiên Tiến nói xong mày nhíu lại, kia đại đội trưởng ý tứ là. Tao ý tứ là cái dạng này Lý Tiên Tiến còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kêu khóc thành, một cái lao thái thái bị hai tiểu tử nâng lại đây. Lúc này đúng là tan học thời gian, bọn nhỏ nghe thấy động tĩnh cũng sôi nổi từ trong viện chạy ra đổ ở cửa xem náo nhiệt, mà đội sản xuất người cũng sôi nổi đi ra ra môn nhìn trường học bên này náo nhiệt. Lục Từ Nguyệt nhíu mày gian, Hoàng Lao Thái đã bị người đỡ tới rồi phụ cận. Hoàng Lao Thái dựa theo số tuổi kỳ thật cũng không lớn, nhiều nhất 50, nhưng nhìn trước mắt bộ dáng nói 70 cũng có người tin. Lao Thái Thái tới rồi trước mặt cũng không khóc gào, nhìn Lục Từ Nguyệt mở miệng nói, Từ Nguyệt à, đại nương thực xin lỗi ngươi à. Lục Từ Nguyệt hơi hơi thở dài, đại nương, ngài không có thực xin lỗi ta. Không, là ta không giáo hảo nhi tử a. Hoàng Lao Thái lau đem nước mắt hổ thẹn nói, ta nếu là giáo hảo nhị cậu. Hắn liền làm không ra loại sự tình này. Nhưng hiện tại đại nương biết sự tình đã ra, ta nói gì cũng vô dụng, đại nương chính là tưởng cầu ngươi cấp nhị cầu một cái cơ hội. Hắn là nghe nói thành phố lớn có hảo bệnh viện tưởng tích cóp tiền mang ta đi xem bệnh, hắn thật sự không có can đảm hại người a. Lão thái thái nói lại khóc lên, nàng run run rẩy rẩy từ trong lòng ngực móc ra một cái cũ nát khăn tay sau đó mở ra, bên trong tất cả đều là chút vụn vặt tiền hào. Từ Nguyệt, đại nương cho ngươi bồi tiền, ngươi đừng cử báo nhị cầu được không? Lão thái thái đáng thương vô cùng lại tràn đầy cầu xin nhìn Lục Từ Nguyệt, cầu xin nhìn Lục Từ Nguyệt, hy vọng được đến nàng tha thứ. Dựa theo Lục Từ Nguyệt tính tình, nàng tự nhiên không nghĩ buông tha Hoàng Nhị Cẩu, nhưng nhìn trước mắt Lao Thái Thái bộ dáng nàng thật sự lại hạ không được nhẫn tâm. Lý Tiên Tiến cũng không ngôn ngữ, quanh thân xem náo nhiệt đại nương đại thẩm nhóm mở miệng, từ người ta, Nhị Cẩu là lăn lộn điểm, nhưng là thật không có can đảm hại người, ngươi xem ngươi cũng không có việc gì, nếu không thôi bỏ đi. Chính là a, ngươi liền đáng thương ngươi Hoàng Đại Nương, thôi bỏ đi. Những người khác ngươi một lời ta một ngữ, nghĩ đến Hoàng gia mấy năm nay nhật tử sôi nổi lắc đầu thở dài. Khuyên chạm đất Từ Nguyệt tính. Lục Từ Nguyệt không trả lời, ngược lại đối Lý Tiên Tiến nói, đại đội trưởng, phiền toái làm người đem Hoàng Nhị Cẩu mang lại đây đi. Chỉ này một câu, nàng cũng không hề mở miệng, trường học đã đi học, mấy cái lao sư đuổi đi bọn nhỏ đi học đi, Lục Từ Nguyệt này tiết khóa là thượng không được. Nàng đối Lý Tiên Tiến nói, các ngươi trước chờ một chút, ta đi lớp học an bài một chút, chờ Hoàng Nhị Cẩu tới lại nói. Nói xong Lục Từ Nguyệt vào trường học tới rồi lớp học, bọn họ lớp học liền mười mấy hài tử. Cũng đều là đại hải tử, gì cũng chưa hỏi gì cũng chưa nói, an tĩnh ngồi ở trong phòng học chờ đi học. Lục Từ Nguyệt tiến vào, vỗ vỗ tay nói, hiện tại lao sư muốn đi xử lý một ít việc tư, các ngươi trước thượng tự học. Nói lại đối Lưu Xuân Nhi nói, Xuân Nhi, đại gia có sẽ không trước thống kê một chút, chờ ta trở lại giải quyết. Lưu Xuân Nhi hiểu chuyện gật gật đầu, sau đó hỏi, lão sư, ngươi không có việc gì sao, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Bọn họ tuy rằng không vừa cũng hiểu một ít đạo lý. Bọn họ cảm thấy những cái đó đại nương đại thẩm đều tại bức bách bọn họ lao sư, rốt cuộc bọn họ lao sư mới là người bị hại. Lưu Xuân Ni nói xong, lớp học mặt khác hải tử cũng sôi nổi phụ họa, mấy cái nam hải tử thậm chí vén tay háo nói có thể thế nàng tấu một đốn Hoàng Nhị Cẩu hết giận. Lục Từ Nguyệt dở khóc dở cười trong lòng lại cảm thấy ấm áp, không cần, lao sư có thể giải quyết, các ngươi hảo hảo học tập. Nói xong Lục Từ Nguyệt ra tới, bên ngoài Hoàng Nhị Cẩu cũng bị hai xã viên áp tới, ủ rũ cụp đuôi đứng ở nơi đó. Hoàng Lao Thái chính cầm một cây can hung hăng chịu hắn. Lục Từ Nguyệt đứng ở cửa nhìn cũng không nhúng tay, chờ Hoàng Lao Thái thật sự đánh bất động mới qua đi. Đại đội trưởng, ta tưởng hảo quyết định. Hoàng Lao Thái oán hận lại là một quả côn, mau cấp Từ Nguyệt nhận sai. Lục Từ Nguyệt đồng chí, ta sai rồi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, phóng ta lần này đi. Hoàng Nhị Cẩu vốn dĩ liền túng, hiện tại lại kinh động hắn nương nào dám nói mặt khác thành thật thật nhận sai cầu tha thứ. Đại nương nhóm sôi nổi nói, Từ Nguyệt, thôi bỏ đi. Chính là a, mọi người đều không dễ dàng, Nhị Cẩu cũng biết sai rồi, sau này khẳng định không dám. Lục Từ Nguyệt xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, đối Hoàng Nhị Cẩu nói, ngươi đem sự tình trải qua cùng đại gia nói một lần. Hoàng Nhị Cẩu không biết có thể hay không làm cho người mặt nói, liền đi xem Lý Tiên Tiến, Lý Tiên Tiến nhíu mày, chuyện này người nọ không nhả ra, ta nói như vậy. Hắn không thừa nhận là chuyện của hắn nhi, nhưng ta phải làm đại gia biết chân tướng, rốt cuộc là đúng hay sai đại gia tới phán đoán. Hơn nữa chuyện này lại không phải ta vu khống hắn, dựa vào cái gì không thể nói. Lục Từ Nguyệt nhìn Lý Tiên Tiến nói, tối hôm qua đã chịu kinh hách chính là ta, bị phiên tưởng chính là nhà ta, đại gia nói tính, đó là bởi vì sự tình không ra ở các ngươi trên người, nếu là ra ở các ngươi trên người, hoặc là các ngươi nhà mình khuê nữ một người ở nhà thời điểm gặp được như vậy chuyện này các ngươi còn có thể nói ra nói như vậy sao? Nàng nói thời điểm khẩu khí thực đông cứng, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, đại nương đại thẩm nhóm có chút xấu hổ. Nhưng nhìn Lục Từ Nguyệt bộ dáng tưởng tượng cũng là, nhân ra một cái tiểu tức phụ ở nhà, nếu là ra chuyện gì, nhân ra tạ thanh niên trí thức trở về có thể đánh đổ. Đại nương đại thẩm nhóm không nói, Lý Tiên Tiến vốn là chưa cho nàng làm chủ có chút đối lý cũng không nói. Lục Từ Nguyệt là quyết tâm làm đại gia biết Lưu Dược Tiến gương mặt thật, dựa vào cái gì hắn ở sau lưng hại người không thừa nhận không nói người khác còn phải cho hắn cất giấu, hắn không riêng làm hắn thanh danh xú đường cái, nàng còn muốn cho hắn đương không đi xuống lao sư. Lục Từ Nguyệt trừng mắt Hoàng Nhị Cẩu nói, ngươi nói, bằng không ta liền đưa ngươi đi lao động cải tạo. Ngươi nói nha. Hoàng Lao Thái vừa nghe lao động cải tạo cũng nóng nảy, một quải trượng lại đánh đi lên. Hoàng Nhị Cẩu cắn răng một cái liền đem tối hôm qua sự nói cái rõ ràng, đại gia thế mới biết khó trách Hoàng Nhị Cẩu này túng hóa dám đi phiên lục ra sân, nguyên lai là có người lấy tiền dụ hống hắn đi làm a. Đại nương đại thẩm nhóm sôi nổi kinh ngạc, khó trách Hoàng Nhị Cẩu dám đi làm loại sự tình này. Nguyên lai là Lưu Dược Tiến lấy tiền làm hắn đi làm. nhưng ngay sau đó đại nương đại thẩm nhóm lại nghi hoặc, kia Lưu Dược Tiến vì sao yếu hại ngươi à, ngươi cùng hắn đều là tiểu học lão sư lại không oán không thủ, làm gì như vậy đâu, không đạo lý à. Ngươi ở làm việc thời điểm tự nhiên là có đạo lý, nghĩ đến Lưu Dược Tiến sẽ làm như vậy lý do, Lục Tư Nguyệt cười có chút ý vị thâm trường, này ta cũng buồn bực đâu. Một quay đầu nhìn thấy Trương Mạn Lệ đứng ở cửa nghe, liền hỏi nàng, Trương Mạn Lệ đồng chí, ngươi biết Lưu Dược Tiến đồng chí vì sao muốn hại ta sao? Những người khác cũng thấy Trương Mạn Lệ, một cái đại nương nhíu mày nói, Trương Mạn Lệ, ngươi vẫn là lao sư đâu, tiêu ở kia nghe lén gì à? Trương Mạn Lệ mặt cọ liền đỏ, ta không có, ta cũng không biết hắn vì cái gì như vậy làm, ta đi đi học. Nói cho hết lời trực tiếp chạy chối chết. Có đại thẩm liền nói thẩm, không biết liền không biết bái, nàng hoảng cái gì à, làm cùng nàng có quan hệ đúng vậy. Lục Từ Nguyệt mê chi nhất cười, kia ai biết được. Lý Tiên Tiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái rốt cuộc không hé răng. Nhưng đại nương đại thẩm nhóm lại phục hồi tinh thần lại, này Lưu Dược Tiến nhân phẩm như vậy kém như thế nào có thể đương lao sư, đại đội trưởng, này không được à, nhà ta lửa chứng cũng ở hắn lớp học đâu, vạn nhất dạy hư làm sao, không được, đến đổi lao sư. Xem náo nhiệt trong đám người không ít hài tử ở Lưu Dược Tiến lớp học sôi nổi mở miệng yêu cầu đổi lao sư. Lý Tiên Tiến lại có chút phát sầu, chuyện này cho dù là Hoàng Nhị Cẩu lời nói của một bên, nhưng hắn biết Hoàng Nhị Cẩu sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng người, nhưng Lưu Dược Tiến liền cắn không chừng cư cho nên lúc này không cho Lưu Dược Tiến đương lão sư chỉ sợ Lưu Dược Tiến không đáp ứng. Hơn nữa Lý Tiên Tiến còn bận tâm Lưu Dược Tiến ở trong thành cha, nhất thời có chút khó xử. Nhưng nông thôn lão nương nhóm đâu chịu nghe Lý Tiên Tiến giảng này đó. Các nàng tự nhận là bần nông căn bản không sợ xa xôi không thể với tới tỉnh thành cách ủy hội, hiện tại cũng chỉ tưởng đổi lão sư, không cho hải tử ở như vậy người lớp học học tập. Lý Tiên Tiến một cái đầu hai cái đại, Lục Từ Nguyệt bên này không giải quyết lại ra tới tân vấn đề, ngẫm lại này gần một năm thời gian thật nhiều sự thật đúng là cùng Lục Từ Nguyệt có quan hệ. Bực mình về bực mình, Lý Tiên Tiến chỉ có thể nói, chuyện này khai đại hội thời điểm đầu phiếu quyết định. Lục Từ Nguyệt nghe lời này lộ ra cười tới, đối đại nương đại thẩm nhóm nói. Đại nương nhóm, chuyện này đại đội trưởng khẳng định sẽ cho đại gia công đạo. Này đó đại nương nhóm lúc này mới không bức bách Lý Tiên Tiến. Lý Tiên Tiến xoa xoa mồ hôi trên trán nói, kia Hoàng Nhị Cẩu chuyện này. Hoàng Nhị Cẩu tuy rằng không phải chủ mưu, nhưng cũng đích xác phạm sai lầm nên bị phạt. Lục Tư Nguyệt nhìn về phía Hoàng Lao Thái, có phải hay không đại nương? Hoàng Lao Thái cười làm lành nói, là, Tư Nguyệt nói rất đúng, chỉ cần không nhọc sửa, sao phạt hắn đều được. Lục Tư Nguyệt đối Lý Tiên Tiến nói. Đại đội trưởng, vậy làm Hoàng Nhị Cẩu không ràng buộc quét tước chuồng heo chuồng bò 3 tháng đi. Ý tứ này chính là này 3 tháng không có công điểm. Có đại nương nghi hoặc, chuồng bò có xú lao cửu, nào dùng đến Hoàng Nhị Cẩu A. Lục Tư Nguyệt cười, bởi vì tối hôm qua ít nhiều ta sư nương đã cứu ta sư nương cũng là xú lao cửu, nhưng ta phải tri ân báo đáp. Nàng nhìn Lý Tiên Tiến nói, ta này yêu cầu không quá phận đi. Hoàng Lao Thái vội vàng xen mồm, không quá phận. Khiến cho hắn không ràng buộc quét tước chuồng heo chuồng bò 3 tháng. Chỉ cần không phải lao động cải tạo, đừng nói 3 tháng, chính là nửa năm một năm Hoàng Lao Thái cũng sẽ không nói cái không tự, thậm chí còn cảm kích Lục Từ Nguyệt rộng lượng tha nàng nhi tử một hồi. Nghe Hoàng Lao Thái đều đáp ứng rồi, Lý Tiên Tiến cũng không có hảo phản bác đạo lý. Nhưng thật ra xem náo nhiệt đại nương đại thẩm nhóm có chút không được tự nhiên, từ người ta, ngươi tốt xấu là tiểu học lao sư đâu, ngươi như vậy cùng xú lao cửu trộn lẫn hợp ở bên nhau tựa hồ cũng không thỏa đáng đi. Lục Từ Nguyệt nhàn nhạt xem đối phương liếc mắt một cái, đối Lý Tiên Tiến nói, nếu quần chúng có bất mãn thanh âm, ta đây này lão sư liền không làm nữa, đại đội trưởng, mở họp thời điểm phiền toái đem lớp 5 lão sư cùng nhau tuyển đi, ta không làm nữa. Ngươi lời này nói Lý Tiên Tiến có chút ngượng ngùng. Lục Từ Nguyệt hội sở, quá mấy ngày chúng ta nơi này không phải còn có thanh niên trí thức muốn tới. Đại đội trưởng không ngại đến lúc đó một khối tuyển. Với ta mà nói làm hay không lão sư không sao cả, rốt cuộc ai làm ta gả nam nhân hảo đâu. Không riêng trong nhà điều kiện hảo, còn có thể làm giúp kiếm tiền, nếu là biết ta ở nhà chịu như vậy bị khuất, bị người nghi ngờ, khẳng định cũng sẽ không cao hứng. Trên thực tế nàng là mơ hồ cảm thấy Bùi lao sư bọn họ mau sửa lại án xử sai, nhiều nhất đến cuối năm nàng cùng Tạ Minh Lãng cũng đến về kinh thị đi, đến lúc đó này lao sư nàng giống nhau cũng làm không thành, hơn nữa ở chỗ này mỗi ngày còn phải xem Trương Mạn Lệ gương mặt kia nhìn tâm tình liền khó chịu, còn không bằng lưu trữ đánh đem thời gian ở nhà làm xiêm y kiếm tiền đâu. Chẳng sợ hiện tại không bán, chờ tới rồi kinh thị lại đi bán kia cũng có thể kiếm thượng một bút. Lục Từ Nguyệt tính kế rõ ràng, những cái đó đại nương đại thẩm có lại ngượng ngùng. Nhưng Lục Từ Nguyệt nói xong này đó cũng không phản ứng những người này, trực tiếp chuẩn bị tiến trường học cấp bọn nhỏ đi học đi. Chỉ là nàng còn không có đi vào, liền nghe thấy sau lưng có người kêu nàng, Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt quay đầu lại, lại là sắc mặt âm trầm Lưu Dược Tiến, đang đứng ở cách đó không xa giận trừng mắt nàng. Lục Từ Nguyệt nhuẩn miệng cười, Lưu Dược Tiến đồng chí tìm ta có việc. Xem náo nhiệt người cũng chưa rời đi, Lý Tiên Tiến cũng ở trước mặt, cho nên Lục Từ Nguyệt cũng không sợ hãi Lưu Dược Tiến, thậm chí nhìn hắn hành vi có chút chờ mong, muốn nhìn một chút này tự xưng là thông minh Lưu Dược Tiến sẽ nói chút cái gì có thể hay không lại làm một ít chết làm chính mình chết càng mau một chút. Lưu Dược Tiến tối hôm qua bị Lý Tiên Tiến thẩm vấn cả đêm, đáy mắt tất cả đều là tơ máu, chẳng sợ hắn cắn chặt răng gì cũng chưa nói, nhưng rốt cuộc thể xác và tinh thần đều mệt. Nguyên bản ở ký túc xá chung nghỉ ngơi trong chốc lát chuẩn bị tới trường học đi học, không nghĩ tới liền nghe được bọn họ những lời này. Có thể không hận sao? Lưu Dược Tiến hận chết, đặc biệt là hận trước mắt cái này vẻ mặt ý cười nữ nhân, ở hắn trong mắt Lục Từ Nguyệt chính là điều mỹ nữ xà, kịch độc cái loại này. Thấy hắn không nói lời nào, Lục Từ Nguyệt nói, ta đây đi vào. Lục Từ Nguyệt. Lưu Dược Tiến tới rồi trước mặt tới, xin lỗi nhìn mắt Lý Tiên Tiến lại rất là ảo não đối Lục Từ Nguyệt nói, tối hôm qua chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ, ngươi dựa vào cái gì nhận định là ta làm, còn kích động đại gia không cho ta đương lão sư. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn bỗng nhiên cười, Lưu Dược Tiến ngươi nào chỉ lỗ thai nghe thấy là ta nói ngươi ở sau lưng sai xử. Ngươi. Lục Từ Nguyệt, ta chỉ là làm Hoàng Nhị Cẩu nói ra tối hôm qua sự tình chân tướng, là hắn nói là ngươi cầm tiền hống hắn đi làm chuyện này. Lại không phải ta nói, ngươi liền tính rằng co cũng đến tìm hắn rằng co đi, cùng ta rằng co, ngươi rằng co sao? Còn có ta kích động đại gia không cho ngươi đương lão sư. Ta là ai a? Ta nói gì a? Đại nương đại thẩm nhóm đều là trưởng bối, cũng đều phân rõ ràng thị phi, dùng đến ta kích động sao? Ngươi nếu nói ngươi không có làm, ngươi đi theo đại đội trưởng nói, cùng đại nương đại thẩm nhóm nói, cùng Hoàng Nhị Cẩu rằng co. Hiện tại ngược lại lại đây chỉ trích ta. Lục Tư Nguyệt trầm trọng nói, ta mới là tối hôm qua người bị hại. Ta không báo nguy làm công an tới công khai điều tra chuyện này, chân tướng đã là xem ở mọi người đều là quê nhà hương thân phân thượng, cho nên Lưu Dược Tiến đồng chí, đừng khinh người quá đáng. Nói nàng thanh âm cũng đi theo cất cao, đừng tưởng rằng ta nam nhân không ở nhà ai đều có thể khi dễ ta. Ta Lục Từ Nguyệt cũng không phải là dễ khi dễ. Nói xong lời này Lục Từ Nguyệt xem đều không hề liếc hắn một cái quay đầu hướng trong phòng học đi. Lưu Dược Tiến bộ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lục Từ Nguyệt, giống muốn ở trên người nàng nhìn chằm chằm cái lỗ thủng đúng vậy. Hắn quay đầu đi xem Lý Tiên Tiến, đại đội trưởng, ta là vô tội, các ngươi không thể ở không có chứng cứ tình huống không cho ta đương lão sư. Trồng trọt có bao nhiêu khổ hắn rất rõ ràng, qua mùa hè đến 8 tháng phân chính là thu hoạch vụ thu nhiều khổ nhiều mệt hắn chính là kiến thức, hắn không bao giờ tưởng trồng trọt. Lý Tiên Tiến cũng có chút không kiên nhẫn, vậy làm công an tới điều tra, dù sao chuyện này Hoàng Nhị Cẩu bên này có công đạo, làm công an điều tra rõ ràng cũng khá tốt, nói không chừng các ngươi giao dịch thời điểm đã bị người thấy. Vừa nghe lời này Hoàng Nhị Cẩu cũng không sợ, ta sẽ không vu khống người, bằng không ta vì sao không phải không có lại người khác chỉ vu khống người à. Lưu Dược Tiến nghe cả người mềm nhũn, cảm thấy hai ngày này thật sự xui xẻo. Hoàng Lao Thái thân mình không được, Hoàng Lao Thái con hắn nương về nhà đi, Lý Tiên Tiến có một đống lớn chuyện này cũng lười đến phản ứng Lưu Dược Tiến cũng đi rồi. Mấy cái xem náo nhiệt đại nương đại thẩm thấy sự tình xong rồi cũng chuẩn bị đi rồi, lúc gần đi không phải chiều Lưu Dược Tiến phun nước miếng chính là buông lời hung ác. Ngươi người như vậy không xứng đương lão sư. Về sau thành thành thật thật trồng trọt đi. Lưu Dược Tiến suýt nữa té ngã trên đất, này đều chuyện gì nhi à, Hoàng Nhị Cẩu cũng quá vô dụng. Lục Từ Nguyệt không lại phản ứng Lưu Dược Tiến, trực tiếp vào phòng học bọn nhỏ sôi nổi ngẩng đầu quan tâm nhìn nàng, lão sư, các ngươi không chịu khi dễ đi. Không có. Lục Từ Nguyệt nhìn bọn họ bộ dáng đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng, nàng dạy dỗ bọn họ bất quá hai nguyệt thời gian, bọn nhỏ đối nàng cứ như vậy giữ gìn. Mà nàng lại vì chính mình không nghĩ đương lao sư, Lục Từ Nguyệt cảm thấy có chút thực xin lỗi bọn nhỏ tín nhiệm. Nàng hô khẩu khí nói, các bạn học, ta khả năng quá đoạn thời gian liền không thể đương các ngươi lao sư. Đây là ta cá nhân nguyên nhân cũng là ta cá nhân quyết định, quá chút trời sinh sản đội còn sẽ đến thanh niên trí thức, đại đội sẽ tuyển ra càng thích hợp người tới cấp các ngươi đi học. Nàng lời vừa ra khỏi miệng lập tức có học sinh hô, lao sư chúng ta luyến tiếc ngươi. Mặt khác hải tử cũng sôi nổi mở miệng, lao sư ngươi đừng đi được không? Chúng ta liền phải ngươi làm chúng ta lão sư. Bọn nhỏ đôi mắt là thuần túy sạch sẽ, bọn họ không hiểu đại nhân nói những lời này đó, nhưng bọn hắn lại có thể biết được ai đối bọn họ hảo.